Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1390 tới chương 1415. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật khó xem. Tilly bĩu môi nói. Roland xấu hổ lại không mất lễ phép cười cười, nếu như nói văn tự của bốn vương quốc vặn vẹo giống như con dung, như vậy văn tự của ma quỷ càng phức tạp hơn một chút, thế cho nên thoáng nhìn giống như ký hiệu của pháp thuật phù thủy. Thêm với hắn sao chép lại hoàn toàn dựa vào theo trí nhớ, mỗi nét mỗi vạch đều không quá thuần thục, khiến cho toàn thể nhìn hơi hỗn độn, trời mới biết hát rốt có thể nhìn rõ được những lời này có ý gì. Hắn cũng đã từng chất vấn Van Quy, nhưng lại bị phản bác như đinh đóng cột. Nàng cho rằng càng có khả năng là nhân loại bắt chước chữ viết, điều này đã chứng minh nàng chưa bị lạc ở trong cõi tâm trí, có năng lực hiện ra cảnh khốn khó của bản thân, chỉ có thể thông qua phương thức này để nhắn dùng tin tức. Nếu như trực tiếp sao chép bút tích của nàng, ngược lại dễ dàng bị hát rốt vốn cẩn thận hoài nghi có giả dối, dù sao có thể gửi được thư tự tay viết, vì sao không trực tiếp rời khỏi cõi tâm trí chứ? Như vậy nội dung trên thư là gì? Kêu chúa tể bầu trời cố gắng tránh khỏi chiến trường chính diện tiếp theo, cho nên phong thư này cần do bộ tham mưu nghĩ cách đưa vào trong tay ma quỷ. Anh, người có sao không vậy? Tilly tỏ vẻ kinh hãi nói, sao đại vương của kẻ địch có thể nghe ngươi nói được? Dù sao cứ thử xem, không tốn bao nhiêu công phu mà Roland giả bộ không quan trọng gì, lỡ như thành công thì sao? Trên thực tế hắn đã hỏi ác mộng về vấn đề này rồi, câu trả lời chắc chắn của đối phương là tuổi thọ của ma quỷ cao giai thường thường sẽ thêm đến mấy trăm năm. Trong thời kỳ này tập tính và văn hóa của chúng nó đều sẽ phát sinh thay đổi không nhỏ, bởi vậy văn tự sẽ lưu lại dấu ấn cá nhân rõ ràng, loại dấu ấn này còn đáng tin cậy hơn bất cứ loại văn chương và ký hiệu nào. Dựa theo lý giải của Roland thì đại khái giống như nhìn thấy ngôn ngữ mạng thì sẽ liên tưởng đến thế hệ sau 9X vậy. Được rồi. Tilly bất đắc dĩ cất kỹ bức thư, nếu như là ngươi nhờ vả. Ngay khi nàng chuẩn bị cáo từ thì điện thoại của phòng thí nghiệm Noslop ở trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Roland nhấc ống nghe lên. Người gọi điện thoại đến chính là Anna. Nghe xong chuyện theo lời đối phương, hắn hơi nhếch miệng lên, ra hiệu với Tilly nói, hôm nay ngươi đừng đi nữa, ở lại thành bảo nghỉ ngơi một đêm đi. Ta vừa vặn có một thứ mới muốn giao cho ngươi. Trong phòng thí nghiệm, Tilly nhìn thấy được sản phẩm mới mang tính cách mạng từ trong miệng Roland, hai cái rương gỗ nhỏ hình vuông. Nói chúng là thùng đều không hề quá đáng, ở mặt bên không chỉ có thể nhìn thấy tấm chắn khe hở và khoảng trống ở mặt bên, kích cỡ tổng thể chừng 30cm, giống như có thể trực tiếp xách trong tay. Kích cỡ này có chênh lệch cực lớn với những máy móc đã được tạo ra khiến người ta kinh thán lúc trước, kèm theo đó cũng ít đi vài phần khí thế. Mà điểm khác nhau duy nhất giữa nó và cái rương bình thường đại khái ở chỗ ngay mặt trước của chúng nó bao trùm một tấm kim loại sáng ngời, trên đó được sắp xếp một vài núm xoay và bàn phím. Đây là thiết bị vô tuyến truyền thanh kiểu di động. Anna chủ động giải thích, nó tương đương với tháp sắt điện báo sau khi thu nhỏ lại, ưu điểm ở chỗ có thể trực tiếp truyền lại âm thanh, đương nhiên khoảng cách phải gần hơn nhiều. Thì ra là thế, chờ chút. Tilly nhất thời sửng sốt, nàng nhìn sang phía Roland, đây là công cụ truyền tin kiểu mới mà khi trước ngươi đã nói sao? Mặc dù từ rất lâu rồi đối phương đã từng vẽ bánh vẽ lớn với nàng, nhưng nàng không dự đoán được thành phẩm cuối cùng lại có thể tinh xảo đến mức độ này. Cho dù có thể lắp ráp lên trên máy bay, thì chắc sẽ chiếm phần lớn không gian ở bụng máy bay mới đúng. Dù sao thể tích của công trình tháp sắt vẫn còn đó, có thể thu nhỏ đến mức độ của con file Ophiven đã là chuyện không thể nào tưởng tượng được rồi. Roland giống như đã nhìn thấu được nghi ngờ của nàng nên tự tay mở nắp rương ra. Nhiều bó đường dẫn đang xen với bộ phận linh kiện chủ chốt đã lập tức hiện ra trước mắt nàng, cho dù không hiểu rõ được nguyên lý của nó, nhưng Tilly đã ý thức được thứ này có khác biệt về bản chất so với trang bị máy móc trước kia. Nó có thể coi như là thiết bị điện tử chân chính đầu tiên trên thế giới này, tuy rằng động cơ điện, đèn điện, điện thoại và máy phát tin trước đây đều dùng đến dòng điện, nhưng thực chất chẳng qua chỉ đơn giản chuyển hóa điện năng thành một hình thức khác phát ra ngoài mà thôi. Roland nói. Nhưng nó lại có được một hệ thống đường điện độc lập, có thể sử dụng dòng điện để khống chế dòng điện, vậy tương đương với đổi bánh răng, đinh vít và ổ trục thành bản thân tín hiệu điện tử, thể tích hiện giờ đã xem như tương đương với khổng lồ. Người đang trách tay nghề của ta không tốt sao? Anna liếc xéo hắn. Khụ, đương nhiên không phải. Roland vội vàng ho khan hai tiếng, là bản vẽ của cục thiết kế không đủ tinh xảo. May nhờ chị Anna mỗi ngày đều bận rộn đến đêm khuya nên hàng mẫu thí nghiệm mới có thể gần thành công được như vậy. Lucia làm trợ lý bổ sung thêm, chủ yếu vì trong ống chân không vừa phải bảo đảm chân không, lại vừa phải nhét vào rất nhiều linh kiện chủ chốt, không có Blackfi chỉ sợ rất khó cam đoan được xác suất thành công. Cốt lõi của truyền âm thanh ở ngay ống chân không tích hợp phóng đại, thu sóng và chấn động, nó cũng là dấu hiệu cho thấy nhân loại tiến vào thời đại điện tử. Roland tự nhiên biết được ngạch cửa này cao bao nhiêu, một đống sản phẩm báo hỏng sáng ngời đang chất đống ở bên ngoài phòng thí nghiệm Noslop chính là chứng minh. Huống chi ở phương diện điện học hắn đã khó đưa ra được chỉ đạo giống như trước kia. Phần lớn nội dung đều chỉ có thể dựa vào bản thân Anna chậm rãi mò mẫm. Sự thật đã chứng minh, tư tưởng ủy quyền nghiên cứu sóng ngắn truyền âm thanh cho cấp dưới của hắn khi trước chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp mà thôi, Về sau trọng tâm công việc của Anna nhất định sẽ đặt lên trên máy bay ném bom cỡ lớn, bớt chút thời gian để chế tạo ống chân không có thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng của kỵ sĩ bầu trời đã rất tốt rồi. Ta có thể thử xem không? Tilly gấp gáp hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Anna gật đầu cười. Chỉ chốc lát sau, ba người đã ở trong ngoài phòng thí nghiệm trao đổi lời nói cách không, trong phòng lập tức tràn đầy không khí khoan khoái. May nhờ bối cảnh điện từ cực kỳ sạch sẽ của thế giới này ban tặng, phạm vi liên lạc mặt đất của nguyên lý nguyên mẫu truyền âm thanh có thể thoải mái đạt đến ngoài 2 km, nếu ở không trung không hề nghi ngờ gì sẽ còn xa hơn. Mặc dù khi máy phát đánh lửa truyền tin, truyền âm thanh sẽ bị quấy nhiễu rõ ràng, nhưng trừ tin tức vô cùng khẩn cấp ra thì người phát tin hoàn toàn có thể lựa chọn gửi điện báo đi vào quãng thời gian cố định, lấy thời gian không bị trùng với hành động của kỵ sĩ bầu trời, hai bên sẽ không tồn tại quá nhiều xung đột. Ở trong mắt Roland, nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị vô tuyến truyền thanh thậm chí còn quan trọng hơn cả việc khai phá pháo tự động 20mm cho kỵ sĩ bầu trời. Phạm vi hoạt động của đội bay khi mở rộng thông tin thời gian thực trên diện rộng khiến cho các chiến thuật không chiến đều có chỗ để phát huy. Dưới phối hợp chặt chẽ chính xác, thực lực chiến đấu của đội ngũ nhất định sẽ nhận được tăng lên mang tính tổng thể. Có thể nói, kỵ sĩ bầu trời có thể làm được một điểm này mới coi như là một lực lượng không quân chân chính. Tilly hiển nhiên cũng đã nhìn thấy được một điểm này, sau khi thỏa mãn ước mong kết thúc thử nghiệm, thúc giục vẫn luôn treo bên miệng đã từ máy bay chuyên dụng chuyển thành càng nhiều thiết bị vô tuyến truyền thanh. Sáng sớm hôm sau, nàng mang theo hai bộ thiết bị này lên trên Phoenix. Khi bóng dáng màu xanh biển lẫn đỏ biến mất nơi chân trời đang chuyển sang màu trắng, nắng sớm lúc tảng sáng đột nhiên đâm rách tầng mây, chiếu xuống vô số tia sáng nhu hòa. Tà ma chi nguyệt kéo dài gần 4 tháng cuối cùng đã kết thúc. Cùng lúc đó, hồng nguyệt vẫn treo cao trên đỉnh đầu cũng lập tức không còn bóng dáng, giống như chưa từng tồn tại vậy. Nhưng mà Roland lại rõ ràng, vậy không có nghĩa rằng đã kết thúc trận chiến thần ý mấy trăm năm trước, mà quỷ nhân cơ hội hồng nguyệt chiếu rọi xuống mặt đất mà dựng tháp bút lên, lẳng lặng chờ đợi nó lớn thành cây cột che trời. Chỉ sau khi đứng vững gót chân rồi thì chúng nó mới có thể triển khai tiến công chính thức. Thường vào một khắc này thì trận chiến của vận mệnh mới có thể hiện ra dung nhan dữ tợn chân thật. Hiện giờ, nhân loại lại đứng trước một cửa khẩu tương tự. Nhưng một lần này diện mạo của bọn họ đã hoàn toàn khác với trước kia. Hắn tin tưởng lịch sử sẽ không tái diễn nữa. Trên không xương sống đại lục, thần của thần. Xuyên qua dưới tháp cao, chúa tể bầu trời sải bước vào trong hang động đá vôi được cải tạo ở dưới lòng đất. Trước khi thành thị này được chính thức đổi lấy cái tên thần thì đã từng là một nơi có tiếng tăm lừng lẫy ở vực đá đen, lịch sử tồn tại của nó đã gần ngàn năm. Nó đã không chỉ một lần đến nơi đây, kết cấu hang động đá vôi phức tạp cũng không tạo thành quấy nhiễu gì cho nó cả, thứ duy nhất khiến cho nó căm tức chỉ có đại vương Mark Nashapel. Đại nhân, chủ nhân của ta đang tiến hành một thí nghiệm rất quan trọng, xin hỏi ngươi đã thông báo trước cho chủ nhân của ta chưa vậy? Ở cửa khu thí nghiệm, một gã thể vương lên chắn trước mặt Hát Rốt. Là người hầu của Max, nó hiển nhiên lựa chọn con đường giống với đại vương mà nó hầu hạ, hai cái đầu được ma thạch trang trí dính vào một chỗ, nhìn vừa dị dạng lại xấu xí. Cút ngay! Hát Rốt vốn không định vô nghĩa với nó, giơ tay lên đánh người hầu ngã nghiêng xuống đất. Nếu như là kẻ sơ thăng loại chiến đấu, có lẽ nó còn phải tốn chút tâm tư, nhưng ở trên con đường cải tạo Max lại đi khá triệt để. Phần lớn ma thạch dung hợp trên người đều không thích hợp với chiến đấu, năng lực của kẻ sơ thăng tùy tùng của nó này tự nhiên vừa nghĩ đã biết rồi. Đại khái ý thức được lửa giận mà chúa tể bầu trời đang kìm nén, người hầu thức thời ngập miệng lại. Hát Rốt đẩy cửa đá rất nặng ra, không hề quay đầu lại đi vào trong khu thí nghiệm. Nó không mở cửa xoắn một bước đến trước mặt Max trực tiếp ra tay đã là tôn trọng lớn nhất rồi. Phía sau cửa là một hang động cực kỳ trống trải. Trên vạn viên ma thạch phát sáng được khảm tán loạn lên đá trên đỉnh, giống như bầu trời đêm hiện đầy ngôi sao. Mà dưới chân lại là thể yếu kém dày đặc, số lượng của chúng nó còn nhiều hơn cả ma thạch, phần lớn có dáng vẻ trùng thân mềm, giống như súc vật bị giam trong hàng rào, nhận lấy kích thích liên tục của hạch tâm ma lực. Hát Rốt không nhịn được nhíu mày. Cho dù ở trong thể yếu kém, chúng nó đều là một đám vô dụng nhất, không có tay chân đồng nghĩa với không thể nào làm việc được, trí tuệ cực thấp đến mức khó thực hiện được thuần hóa. Nhưng lại có phát hiện ngoài ý muốn về vật dẫn thí nghiệm, đại khái bởi vì kinh mạch cực kỳ nguyên thủy đơn giản, xác suất thành công khi dung hợp chúng nó với dị vật ngược lại cao nhất. Là kẻ ký sinh lý tưởng. Đương nhiên, không phải mỗi một trùng thân mềm thể yếu kém nào đều có thể sống đến khi phát sinh cộng minh với thần thạch sinh trưởng, kẻ chết đi trở thành thức ăn gia súc cho nhóm thể yếu kém tiếp theo, mà lũ thành công thích ứng với trạng thái cộng sinh thì mới có thể trở thành vũ khí đủ tư cách. Chúa tể bầu trời tự nhiên sẽ không đồng tình với lũ năng lực kém không cách nào trao đổi này, trước kia chúng nó không là gì cả, nhưng ít nhất hiện giờ chúng nó có thể cống hiến một phần lực lượng vì tộc đàn. Nó cảm thấy bất mãn là vì sở thích vặn vẹo của Max. Quá trình cải tạo rõ ràng có thể được tiến hành trong động đá vôi kín đáo, nhưng đối phương lại cố ý bố trí ở lĩnh vực bắt mắt nhất 4 cây cầu treo được treo trên cao chia ra theo 4 phương 8 hướng quét trên đỉnh đầu mấy vạn thể yếu kém này có nối liền với cột đá thô to trong hang động, mỗi khi muốn vào trong khu thí nghiệm thì bị bắt thưởng thức một phen chế tác đắc ý của đối phương. Thân hình quay cuồng vặn vẹo của thể yếu kém, tiếng rít kêu khi thừa nhận thống khổ, mùi thứ bài tiết xông vào mũi, cùng với đủ loại túi da mục nát của tác phẩm thất bại khiến cả hang động bẩn thỉu ô uế. Bất cứ một tộc nhân bình thường nào đều khó có khả năng thích ở lại nơi âm u tiêu cực như vậy, Mars lại cứ thiên hướng thiết lập phòng thí nghiệm ở trên cột đá. Hắc Dốt thậm chí còn hoài nghi đầu của nó đã bị tổn thương trong một quá trình dung hợp nào đó mới có thể ngu xuẩn ngang ngạnh như vậy. Xuyên qua cầu treo, nó tìm được Nasapel ở tầng dưới cùng khu cải tạo. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chúa tể bầu trời lập tức cảm thấy cơn tức trào ra, chỉ thấy Mars đại vương đang vây quanh lấy xác chim sắt do thuộc hạ của nó kéo về mà đánh giá trái phải, xung quanh còn có vài quý tộc nhân loại chưa rõ sống chết đang nằm đó, mà người còn sống duy nhất lại bị đối phương chộp vào trong lòng bàn tay, khuôn mặt đã sợ đến mức biến dạng, từ trên áo choàng có thể nhìn thấy được vết ẩm ướt rõ ràng. Nasape. Nó gầm lớn lên, ai cho phép ngươi tự tiện đụng vào người ta mang đến hả? Cho dù muốn làm thí nghiệm thì cũng nên được sự cho phép của ta mới đúng. Cũng khó trách nó giận không kiềm chế được, vất vả vận chuyển dân di cư lục địa đến thung lũng tách giãn lớn, lại đưa bọn họ cho thần của thần chính là vì không để Greyfort mở rộng tiềm lực chiến tranh, đồng thời còn có thể bổ sung được lao động tay chân trong thành thị, có thể nói là kế sách một lần được nhiều. Không ngờ rằng mới vừa mang theo một nhóm nhân loại về đến thần của thần, còn phải lo lắng quý tộc của Everwinter tìm đến cửa, nói là nhiều đồng bọn bị vệ binh bắt đi, đến nay không rõ tung tích. Vậy không thể nghi ngờ rằng sẽ phá hư trật tự ổn định mà nó vất vả tạo dựng lên. Để cho Hắc Dốt khó chịu chính là bắt bình dân làm thí nghiệm thì thôi, đối phương lại cố tình bắt đều là quý tộc. Quý tộc đều là mấu chốt khống chế dân chúng tầng thấp nhất, nếu như không có kêu gọi và hô hào của quý tộc, chỉ dựa vào nó đi chỉ thị mấy vạn người này, tinh lực và thời gian phải bỏ ra nhất định sẽ nhiều thêm mấy lần. Hắc Dốt đại nhân mau cứu ta với. Quý tộc còn sống giống như nhìn thấy cứu tinh, giọng nghẹn ngào kêu lên. À, hóa ra là chúa tể bầu trời các hạ. Má xoay người lại, lơ đễnh nói, ta nói đây chỉ là một hiểu lầm, ta thật sự thích dung hợp tinh hoa, nhưng vậy cũng không bao gồm cả sau ta đã chiếm được bộ phận xuất sắc nhất của bọn họ từ 600 năm trước rồi. Đối phương gỡ một chiếc mặt nạ trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt giống cái của nhân loại kia chắc là thuộc về một phù thủy nào đó, nhưng mà bây giờ đã trở thành một phần của nó rồi. Mà hình thức mặt nạ như vậy còn có hơn 10 người, có thể nghĩ nếu như lấy đi toàn bộ sẽ là dáng vẻ kinh sợ đến cỡ nào. Dựa theo cách nói của Nasapel, đầu óc là linh hồn trí tuệ, còn quan trọng hơn bất cứ bộ phận nào trên thân thể, mà có được càng nhiều đầu óc thì càng có thể đạt được hiệu suất tự hỏi rất cao. Bởi vậy đặc thù của một chủng tộc cường đại ít nhất chắc là mọc hai cái đầu, như vậy sẽ có thể thỏa mãn được vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ vấn đề, lợi dụng thời gian đến mức độ lớn nhất. Nhưng trong mắt Hắc Rốt, chỉ có tà thú xấu xí và quái vật Sky. Sirim mới có thể có dáng vẻ như vậy. Một tia sáng màu tím nhỏ đến không thể tra xét ra được lóe lên, mặt nạ trong tay Mars lập tức bị chém thành hai nửa, sau đó là một đường máu chậm rãi tràn ra từ trên mặt giống cái, máu màu xanh đậm chảy xuống từ chỗ nứt. Đại khái không thể ngờ rằng Hắc Rốt sẽ ra tay, khí thế của Nasapel lập tức bị đè ép xuống, nó bỏ quý tộc trong tay xuống, ô mặt bị thương đột nhiên lui ra ngoài vài bước, chúa tể bầu trời ngươi điên rồi sao? Lại vì sao mà ra tay với một đại vương? Đừng quên ta là người sáng tạo ra thần của thần, càng là hy vọng để tộc đàn thắng được trận chiến thần ý. Chẳng lẽ ngươi định phản bội vương sao? Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của đối phương, trong lòng Hắc Rốt khoái trá. Sau khi trở thành thống soái tuyến Tây, nó chưa từng gặp chuyện nào hài lòng cả. Đại vương ác mộng bị lạc khó hiểu, đại quân thủy chung không phá được phòng tuyến của nhân loại, hiện giờ kể cả vất vả mưu phần thắng vì tộc đàn lại còn bị Mars làm khó dễ ở sau lưng, quả thật nực cười. Nasapel không có khả năng không biết được rằng những nhân loại này dùng để nó mang đến thần của thần, không thông qua sự cho phép của nó đã tùy tiện bắt người. Đây không thể nghi ngờ là mạo phạm trắng trợn, chỉ có thể nói dưới thất bại liên tiếp nên Hắc Dốt nó đã bị người xem thường. Đây không phải là tòa thánh chủ tọa của vương, Mars đại vương cũng không phải kẻ trảm ma, nếu thật sự không cho đối phương biết tay, chỉ sợ nó thật sự cho rằng mình dễ tống cổ. Cường điệu nhiều đầu mới là ưu thế thì có tác dụng gì chứ? Ở trước mặt thực lực chênh lệch xa, nhiều đầu óc hơn nữa đều không cứu được việc gì cả. Nó muốn để cho đối phương rõ ràng, ai mới là thống soái của quân tuyến Tây. Nếu ngươi trung thành một lòng với vương, như vậy nên rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hắc Rốt thu hồi cửa biến dạng giống như lưỡi dao sắc bén, lạnh giọng nói, những người này đều có tác dụng không chỉ đối với ta còn với cả tộc đàn nữa, hy vọng ngươi có thể rõ ràng một điểm này. Hai đại vương đối diện một lúc, sau đó Max chịu thua trước, là ta sơ sót, lần sau ta sẽ hỏi ý kiến của ngươi trước. Như vậy là được. Hắc Rốt gật đầu. Nó cũng không có ý định ép buộc đối phương quá đáng, dù sao thần của thần thật sự cần vài tên thăng cấp quen thuộc với hạt tâm ma lực đến khống chế. Mà bọn chúng cơ bản đều là thuộc hạ của Nasapel, đồng thời binh khí thể cộng sinh không thể thiếu được trong chiến tranh vẫn cần đối phương chế tạo ra, nó thật sự không thể làm gì Mars cả, bằng không vương sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Đại nhân hu, có thể nhìn thấy ngươi thật sự tốt quá. Quý tộc té ngã vào bên người Hắc Rốt, ông chặt lấy bắp đùi hắn. Việc này để nói sau. Hắc Rốt quét mắt nhìn hắn, sau đó nói với Max. Nếu không phải vì dung hợp, vậy ngươi mang nhân loại đến đây làm gì thế? Max biểu môi nhìn xác chim sắt, ta chỉ muốn hỏi bọn họ, trung tâm của thứ này rốt cuộc hoạt động như thế nào? Hắc Rốt nhìn theo ánh mắt đối phương, chỉ thấy một vũ khí vô cùng tinh xảo được đặt ở trước con chim sắt. Trung tâm. Hắc Rốt đi đến bên cạnh vũ khí cúi người xuống, thuận tay sờ lên cục kim loại đã bị tháo rời ra. Nó nhanh chóng phát hiện ra được, thứ đồ chơi này trong thô ráp có tinh tế, từ vỏ ngoài gồ ghề đến kết cấu được giấu giếm ở bên trong, gần như chỉ vừa liếc mắt khó có thể nhìn triệt để được. Tiện tay cầm lấy một vật hình ống, bên trong đều chứa hơn 10 thậm chí trên 100 linh kiện, còn phức tạp hơn súng nhiều lắm, ý của ngươi là. Chim sắt dựa vào nó để bay lên. Max khẳng định nói. Chờ chút, ngươi nói thứ còn bay nhanh hơn cả bôn gbit này, động lực của nó đến từ một đống vật chết. Hắc Rốt nhíu mày, làm đại vương đã từng đối diện trực tiếp với con chim sắt, nó nhìn xem vô cùng rõ ràng sở dĩ thứ này có thể bay được không phải do chấn động đôi cánh mà là do mái chèo vù vù ở đâu. Từ trên ý nghĩa nào đó, nó hơi tương tự cối xay gió, nhưng mà cối xay gió được gió đẩy, còn nó lại chủ động sinh ra gió. Nhưng vì sao mái chèo có thể duy trì xoay tròn tốc độ cao trong thời gian dài lại thủy chung là vấn đề mà chúa tể bầu trời khó có thể suy nghĩ rõ ràng được. Chỉ bằng nhân lực tuyệt đối không có cách nào làm được một điểm này, bởi vậy theo bản năng nó quy kết cho ấn phù ma lực, hoặc là hệ thống ma thạch loại tự động phóng thích, chỉ có như thế mới có thể giải thích được cho dù không cần phù thủy thì chim sắt vẫn có thể dưới sự khống chế của giống đực mà bay lên trời. Nhưng hiện giờ Max lại nói cho nó biết rằng, cấu tạo của chim sắt chẳng qua là do một đống kim loại nặng nề tạo ra. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Ta cũng cho là vậy. Nói đến trọng tâm đề tài mà mình cảm thấy hứng thú, Nashapel đột nhiên tỉnh táo tinh thần, nó chìa một ngón tay thon dài ra, ngoáy ngoáy trong thùng sắt, sau đó đưa đến trước mặt chúa tể bầu trời, muốn thử không? Hắc Rốt nhìn vết bẩn tối đen trên đầu ngón tay nó, lạnh lùng nói, ngươi định thử tư vị đứt tay sao? Khụ, có một số việc luôn tự mình trải nghiệm rồi mới có thể lưu lại ấn tượng càng khắc sâu hơn. Đối phương ngượng ngùng thu tay lại, để vào trong miệng mình, một phần là mùi khét lẹt, nhưng lại mang theo một chút thơm tho, 8-9 phần 10 thứ này dùng để chứa đựng ngọn lửa. Lửa không thể khiến chim sắt hoạt động được. Vậy phải xem đó là lửa như thế nào, nếu như thiêu đốt đủ kịch liệt thì nó cũng chưa hẳn không thể làm được điểm này. Max phản bác, ngươi cũng đã từng nhìn thấy sâu dùng mấy cành lửa kia rồi, ta đã mở ra cẩn thận kiểm tra, bản chất của chúng nó chính là thiêu đốt. Nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh nên mới có thể giống như nổ mạnh. Lực lượng này đã có thể đẩy nỏ sắt ra khỏi nòng súng thì chắc cũng có thể làm hoạt động mái chèo được. Cành lửa nổ mạnh là chuyện xảy ra trong chớp mắt, nếu thật sự giống như ngươi nói thì sẽ phải không ngừng tăng thêm chất đốt vào trong thùng sắt, thêm với tốc độ phải vượt qua mấy ngàn lần mỗi giây thì mới có thể đạt đến tốc độ mái chèo xoay tròn được. Đây vốn là chuyện không thể thực hiện được trên lý luận. Chúa tể bầu trời dội nước lã. Đây chính là chỗ ta chưa làm rõ được. Nashapel trực tiếp thừa nhận, cho nên ta mới bắt lũ sâu này, muốn nghe xem cái nhìn của bọn hắn, ai bay trình độ ngu dốt của bọn họ ngang ngửa với thể yếu kém ở bên ngoài, ta còn tưởng rằng sâu cố ý giấu giếm nên sử dụng một ít thủ đoạn, kết quả bọn họ thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, Max đại vương kích động hoa tay múa chân nói, người tin nổi không? Người chế tạo ra thứ trước mắt này lại cùng một chủng tộc với đám sâu này. Đạo lý chất chứa trong vũ khí, hiện giờ đang bày ra ngay trước mặt, bọn họ lại không hề hay biết gì cả. Còn nói đây chẳng qua chỉ là trò hề của phù thủy sa đọa, ta nhất thời kích động khó tránh khỏi dùng sức hơi lớn. Đại nhân tên quý tộc kia bị Nashapel trừng, sắc mặt lập tức trắng bệch, dựa vào góc tường run rẩy không ngừng. Hiện giờ ta có thể hiểu được vì sao ngươi không coi nhân loại là sâu. Nhưng ta phải nói, lũ mà ngươi dẫn tới vẫn là sâu, thêm với còn là loại đẳng cấp thấp nhất kia. Max quay đầu nhìn Hắc Rốt, đúng rồi, ta nghe nói chim sắt và cành lửa đều do người gây phót tạo ra sao? Có thể bắt vài thợ thủ công của Gayford cho ta được không? Ta rất muốn nhìn xem, có phải cấu tạo đầu óc của bọn hắn đã phát sinh thay đổi so với sâu không? Nếu như đúng, lại dung hợp một đầu người có lẽ không tồi. Đủ rồi. Hắc Rốt ngắt lời, không phải ta tới đây để nghe ngươi nói những thứ này. Chờ lấy được mảnh nhỏ truyền thừa của bọn họ rồi, tất cả nghi vấn của ngươi tự nhiên đều sẽ có giải đáp, mấu chốt là thắng được trận chiến. Còn có một tuần nữa thần của thần sẽ tiến vào lãnh thổ của nhân loại. Ta không hy vọng ngươi gây thêm bất cứ nhiễu loạn gì cho ta nữa, chế tạo càng nhiều thể cộng sinh sẽ là toàn bộ nhiệm vụ của ngươi, hiểu chưa? Mặt khác, đừng chạm vào những nhân loại này nữa. Max trầm mặt, một lát sau nó giang hai tay ra, đương nhiên. Chúa tể bầu trời liếc nhìn nó, sau đó túm lấy tên quý tộc may mắn còn tồn tại, xoay người rời khỏi khu cải tạo. Cửa đá đóng lại một lúc, Nashapel mới khẽ lắc đầu. Ngươi cũng chỉ đến như vậy thôi, Hắc Rốt, à huyền bí là chìa khóa cởi bỏ bản chất chân lý. Ngươi lại không hề cảm thấy hứng thú với nó chút nào. Nó lấy một chiếc mặt nạ mới từ trong áo bào ra, chậm rãi đeo lên trên đầu phù thủy. Ma lực không phải là toàn bộ quy tắc vận hành của thế giới này. Trận chiến thần ý càng không phải. Cho dù thông qua mảnh nhỏ truyền thừa nhận được tất cả của người thất bại, cuối cùng không phải mỗi người đều có thể đạt đến đỉnh. Đây là nguyên nhân vì sao ta có thể sáng tạo ra thể cộng sinh, còn ngươi lại chỉ có thể bôn ba trên chiến trường. Ngươi vốn không ý thức được ý nghĩa ẩn chứa trong những món đồ làm từ kim loại này. Mars đại vương xoay người nhìn chằm chằm vào xác con chim sắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhân loại dùng nổ mạnh để thúc đẩy hoạt động vật to như vậy đã cho nó một dẫn dắt mà trước nay chưa từng có, đó chính là chuyển hóa lực lượng từ ổn định biến thành không ổn định vô cùng thông thường, nhưng dùng thiêu đốt kịch liệt không ổn định để đạt thành xoay tròn ổn định thì vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Từ nổ mạnh đến bay lượn, giữa hai giai đoạn này nhất định có liên hệ nào đó bên trong, khiến cho hình thức lực lượng đã xảy ra chuyển biến. Nếu cả hai có thể đảo ngược, vậy có phải có nghĩa rằng bản chất chúng nó giống nhau không? Thế còn ma lực đâu? Trước kia tộc đàn chưa bao giờ suy nghĩ đến phương thức biểu hiện của ma lực, thường thường thể hiện ra là cái gì thì chính là cái đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải ma lực cũng có thể tiến hành chuyển hóa cùng loại không? Nếu dùng ma lực dâng lên thần của thần, trực tiếp biến thành lực lượng nổ mạnh, uy lực sẽ kinh người đến cỡ nào? Nó giống như nhìn thấy được một con đường hoàn toàn mới đang trải rộng ra ở trước mặt mình. Nếu như có thể nắm giữ được huyền bí này, đừng nói chúa tể bầu trời, cho dù là vương cũng chẳng qua chỉ thế thôi. Tri thức mới là lực lượng cường đại nhất của thế gian này. Rất muốn biết huyền bí của nhân loại mà. Nasha Pell ngước đầu lên, không kiềm chế nổi bật cười quái dị. Nghe được tiếng cười mơ hồ truyền đến từ phía sau, Hagrid chán ghét quay đầu đi. Đại nhân, còn may ngươi đã đến. Quý tộc được vác trên vải có vẻ mặt như đưa đám nói, những người khác đều bị quái vật kia tách ra một cái lỗ ở trên đỉnh đầu, ta thiếu chút nữa là người tiếp theo. Ta biết rồi, yên tâm đi, tất cả đều đã kết thúc. Nó đặt quý tộc xuống, nhưng sau đó không để cho đối phương rời đi mà túm lấy cổ áo, giơ cao qua rào chắn cầu treo. Lát nữa, chúa tể bầu trời đại nhân, ngươi định làm cái gì? Nhìn đám trùng thân mềm khủng bố dưới chân, quý tộc nhất thời hoảng hốt, không không. Hagrid lại không đáp lời, nó giơ tay ném đi, quý tộc may mắn còn tồn tại hét thảm một tiếng, ngã xuống đáy động hơn 10 mét. Đối mặt với đồ ăn bất ngờ đến, thể yếu kém đồng loạt xông lên, dùng thân hình kích động lắc lư để đáp lại phần quà tặng này. Nó cần là sức lao động có thể khống chế được. Quý tộc đã nhìn thấy khu thí nghiệm và hình dáng Max hiển nhiên không bao gồm trong đó. Kể cả nó đều cảm thấy Nasha Pell không khác gì quái vật thì đừng nói đến những nhân loại này. So với việc để cho hắn quay về khóc kể bản thân đã gặp phải chuyện gì, còn không bằng để cho hắn ở lại đây vĩnh viễn yên lặng. Tuy rằng như vậy sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng luôn tốt hơn không cách nào xử lý xong về sau. Trở lại khu ở tạm của nhân loại, Marvian Parker là người đầu tiên tới đón. Đại nhân, không biết những người bị bắt đi. Ta đã xác nhận rồi, bọn họ bị bắt đi là vì có lén lút liên lạc với Greyford, bởi vì người phụ trách tình báo là người khác, cho nên tin tức đến chỗ ta mới chậm một bước. Hagrid kiên nhẫn trấn an nói, nhưng mà còn may ta đuổi tới kịp, dựa theo truyền thống của các ngươi, những người này không bị xử tử mà bị áp giải đi thành phố Sky. Đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ có thể dùng tiền chuộc hoặc cái giá khác để đổi về tự do. Mặt khác còn có một tin tức tốt, đó chính là quý tộc còn thừa lại đều đã thông qua thẩm tra. Về sau chuyện như vậy sẽ không còn phát sinh nữa. Vậy sao? Marvian thở phào ra một hơi, hóa ra có chuyện như vậy, đa tạ ngươi đã chiếu cố. Không cần, chỉ cần các ngươi tận tâm hoàn thành nhiệm vụ ta đã giao, thế giới nhân loại sau này nhất định có một vị trí của các ngươi. Đương nhiên rồi. Marvian lại đột nhiên móc ra một phong thư từ trong ngực. Đúng rồi, đại nhân, ngày khi ngươi đi nội thành, có người chuyển giao cho ta một phong thư như vậy, nghe nói là đặc biệt gửi cho ngươi. Cho dù khả năng gửi nhầm càng lớn, nhưng nếu như đã mang vào trong thần tích này rồi, ta nghĩ vẫn nên để cho ngươi liếc nhìn xem thì tốt hơn. Hả? Hagrid mở lá thư ra, tròng mắt chợt nheo lại. Không hề nghi ngờ gì, chữ trên bức thư là văn tự của tộc đàn, nhưng mà nhìn vô cùng kỳ quái, giống như cố tình bắt chước viết ra vậy. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra chỗ đặc biệt của nó, cho dù là từ vựng hay dùng câu thì nó đều mang theo phong cách cổ ngữ rõ ràng, cũng không phải là ngôn ngữ hiện giờ trong tộc đàn đang sử dụng. Hagrid lại sinh ra một cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Chìm vào ký ức một lúc lâu sau đó, một luồng cảm giác kinh ngạc và sợ run đột nhiên trào lên trong lòng. Phong thư này nhận được từ đâu vậy? Chúa tể bầu trời lập tức túm lấy Marvian, lớn tiếng quát hỏi. Cảm xúc kích động khiến nó nhất thời đã quên giữ thái độ cao cao tại thượng khi ở trước mặt nhân loại. Marvian bị dọa đến sửng sốt, một lát sau mới lắp bắp nói, đại nhân, ta cũng không rõ lắm, người truyền tin xuất hiện ở ngay trên thần tích, ta đi gọi hắn đến gặp ngươi được không? Nhanh đi. Hagrid kề sát mặt hắn quát. Không dám nâng tay lau nước miếng, Marvian gần như dùng cả tay lẫn chân chạy về chỗ nhân loại tụ tập. Đáng chết. Hắc Rốt biết mình làm như vậy hơi thất thố, nhưng nó thật sự không khống chế nổi dòng suy nghĩ của mình. Chữ viết kia rõ ràng thuộc về đại vương ác mộng Van Cree. Bởi vì trình độ của người bắt chước tương đối vụng về, thế cho nên mới đầu nó không phát hiện ra chủ nhân của bức thư là ai, nhưng chỉ cần nhìn thêm vài lần, nó đã chắc chắn tuyệt đối không hề nhận sai đó là mẫu câu mà đám kẻ vỡ lòng trong tộc đàn thường sử dụng từ hơn 1.000 năm trước, đồng thời còn mang theo một chút phong cách trần thuật của nhân loại. Tên thăng cấp cao giai có thể còn sống từ sau trận chiến thần ý lần thứ nhất đến bây giờ vốn có khả năng đếm được trên đầu ngón tay, mà kẻ sẽ dung nhập giọng điệu của nhân loại, trừ bỏ ác mộng đã từng ở học phái Cloud trong thời gian dài ra thì không có khả năng thứ hai nào cả. Van Cree vẫn giữ được ý thức của mình. Nhưng sao có thể có chuyện này được chứ? Nó đã rơi vào cõi tâm trí cho đến nay được nhiều tháng rồi. Nếu như nói đây đã xem như là việc không thể nào tưởng tượng được, như vậy càng không thể nào tưởng tượng nổi hơn lại là nội dung trên thư trận chiến thần ý thật ra là một âm mưu lặp lại tuần hoàn. Cõi tâm trí ở ngay nơi không đáy nơi cuối cùng cột sống của đại lục. Thần của thần cũng không an toàn. Trong mấy câu nói ngắn ngủi nhưng lại bao hàm tin tức cực kỳ khổng lồ, thế cho nên khiến Hắc Dốt nhất thời rơi vào trong mờ mịt. Có rất nhiều nghi vấn đang dũng mãnh vào trong óc, nhưng không có một vấn đề nào có thể nhận được đáp án cả. Van Cree giữ được ý thức ở trong biển ma lực mãnh liệt như thế nào vậy? Nó truyền tin tức ra ngoài như thế nào chứ? Phong thư này thật sự được ý chí của Van Cree đưa ra sao? Mình có nên báo cáo chuyện này cho vương không? Chúa tể bầu trời đại nhân người ngươi muốn, ta mang đến ngay lúc Hắc Rốt đang run sợ, bên cạnh truyền đến giọng nói dè dặt cẩn thận của Mavian. Nó xoay người lạnh lùng liếc nhìn hai người, ta muốn biết toàn bộ lai lịch về bức thư này, nói tất cả những hiểu biết của các ngươi đi. Một khắc đồng hồ sau, Hắc Dốt nghe xong kỹ càng quá trình thì đã rõ ràng, muốn truy tìm nguồn gốc nơi phát ra bức thư này từ trên nhân loại đã là chuyện không có khả năng rồi. Bức thư ẩn chứa bí mật kinh người này lại được một kẻ di cư trực tiếp giao vào trong tay quý tộc, mà kẻ di cư kia cũng chỉ vì mấy kim long đã đảm nhiệm chức trách người mang tin tức này rồi, hoàn toàn không suy xét đến ý nghĩa của bản thân bức thư. Cho dù truy hỏi đến cùng đều sẽ không có kết quả gì cả. Trước không bàn đến sự thật giả của nó, dùng thủ đoạn thô thiển như vậy đưa một bức thư cực kỳ quan trọng như thế, nó nên khen đối phương gan dạ kinh người hay trách Van Cree nhờ không đúng người đây? Ở đây không có chuyện của các ngươi nữa. Hắc Dốt xua xua tay, chuyện bức thư không được chủ động tiết lộ ra với bất cứ ai, về sau nếu như còn có những bức thư như vậy nữa phải giao vào trong tay ta đầu tiên, hiểu chưa? Dạ dạ, chúng ta nhất định làm theo. Hai gã quý tộc vội vàng hành lễ, tỏ vẻ nhất định không phụ sự phó thác. Sau khi đuổi nhân loại đi, Chúa Tể Bầu Trời nhìn về phương Bắc, rơi vào trầm tư. Không biết tại sao, nó phát hiện mình thế mà lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu từ ngày đại vương ác mộng bị lạc, áp lực vẫn luôn đè lên vai nó đã âm thầm giảm bớt vài phần. Đại khái vì cho dù là ai đều không cách nào xem nhẹ được lực ảnh hưởng của đối phương ở trong tộc đàn đi cho dù theo thực tế tình huống hay từ trên tâm lý thì Hắc Dốt đều càng có khuynh hướng phong thư này do Van Cree viết. Phong cách cá nhân rất khó bắt chước được, cho dù nhân loại nắm giữ được văn tự của tộc đàn thì cũng không thể giả tạo ra được một bức thư như vậy. Về phần tại sao không phải do ác mộng tự tay viết, giải thích duy nhất là nó vẫn bị nhốt ở trong cõi tâm trí, chỉ có thể thông qua nhân loại để truyền lại tin tức. Về phần vì sao lại lựa chọn nhân loại thì không hề khó hiểu gì. Sở dĩ nó sẽ một đi không trở lại hoàn toàn bởi vì muốn phá giải bí mật truyền thừa của nhân loại, mục tiêu lần theo dấu vết cũng là mảnh nhỏ truyền thừa của nhân loại. Lo nghĩ đến trong phù thủy rất có thể cũng sẽ xuất hiện người kiệt xuất có thể chạm đến cõi tâm trí, như vậy manh mối này đã có vẻ thuận lý thành chương. Hắc Rốt càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Nhưng mà vấn đề lớn nhất trước mắt là Van Cree rốt cuộc đã thuyết phục được tên phù thủy kia, khiến nàng trở thành một phần của kế hoạch, hay là bị kẻ địch áp bách, dưới tình huống không tình nguyện viết ra bức thư này. Nói thật, nó không tin đại vương ác mộng sẽ khuất phục nhân loại. Nhưng ở trong cõi tâm trí lại khác. Trôi nổi không nghĩ trên biển ma lực, cũng bị nhận lấy xâm nhập đến từ ý thức khác thường xuyên, muốn giữ được tỉnh táo đều vô cùng khó khăn, vào lúc này nếu như bị lợi dụng kẻ hở mà vào, kết quả như thế nào đều khó mà nói được. Khác biệt của hai tình huống có thể nói như một trời một vực. Nếu như là tình huống bị kẻ địch áp bách, vậy tối đa chẳng qua chỉ là một cái bẫy mà thôi. Nếu như là tình huống Van Cree đã thuyết phục được tên phù thủy kia thì chẳng phải đồng nghĩa với việc tộc đàn đang đi lên con đường sai lầm sao? Mà không phải do người kia là chủ đạo của tất cả mọi chuyện, lại chính là vương của tộc đàn cho nên ác mộng mới có thể lựa chọn giao lá thư cho mình chứ không phải là người sáng tạo thần của thần. Hắc Rốt không khỏi rùng mình một cái, nó cố tình cắt đứt suy nghĩ, cấm mình tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Mở cửa xoắn ra, Chúa Tể Bầu Trời từng bước một bước lên trên không. Vách trắng thiên nhiên của vương quốc nhân loại, dãy núi tuyệt cảnh đã giống như một đường bụi uốn lượn xuất hiện ở bên cạnh đại lục. Tối đa thêm một tuần nữa, chiến tranh sẽ lại một lần nữa bùng nổ. Thần của thần ở dưới chân giống như cứ điểm quan trọng vô cùng vĩ đại đang kiên định không giờ di chuyển về phía chiến trường dưới tình huống mưa lửa và cành lửa phải chịu bó tay, Nó rất khó tưởng tượng được nhân loại phải chống cự lại như thế nào mới có thể ngăn cản được bước chân chinh phục của tộc đàn. Đây vốn là một xu thế chiến tranh chắc chắn. Nhưng Van Cree lại cho rằng thần của thần vẫn không an toàn nếu như cách nói thần ý là một âm mưu còn quá mức xa xôi, như vậy lời cảnh cáo nho nhỏ này đã gần đến ngay trước mắt. Nó cũng không muốn tin tưởng rằng kẻ địch có thể tạo thành uy hiếp đối với thứ do ma lực to lớn như thế tạo ra, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tất cả thất bại trước kia đều được thành lập từ trên không có khả năng. Huống chi là cảnh cáo đến từ Đại Vương Ác Mộng, cho dù bức thư này là cạm bẫy thì đều sẽ không thể khiến nó làm thế nào. Hiện giờ tiền tuyến có thần của thần và Silen Disaster, nó chỉ cần cam đoan nguồn cung cấp phía sau ổn định là được. Một bên không hề nguy hiểm, một bên giấu giếm nguy cơ, lựa chọn như thế nào là chuyện rõ ràng. Nhưng mà Hát Rốt nghĩ càng xa hơn. Nó quay đầu nhìn về phương Bắc. Dựa theo lời lẽ trên bức thư, ngọn nguồn của ma lực trong truyền thuyết, nơi kết thúc và bắt đầu của vạn vật cõi tâm trí chính ở nơi tận cùng trong tầm nhìn. Chỉ cần tìm được nơi không đáy là có thể xác minh được nội dung trong thư là thật hay giả. Cột sống của đại lục là tuyến hậu cần mấu chốt trong trận tiến công trước mắt của nhân loại, nó xuất hiện ở vị trí này không hề kỳ quái. Mà khi tìm kiếm nơi không đáy, dù sao đều khó có khả năng bị thần của thần ảnh hưởng đến. Cho dù về sau vương có chất vấn đến thì nó sẽ không đến mức không biện luận lại được. Có lẽ, đây mới là cách thực hiện chính xác nhất. Sở chỉ huy trên núi cây ở đó. Trong phòng họp dựng lên một bản đồ chiến lược vĩ đại để biểu thị quỹ đạo di chuyển trước mắt của hòn đảo nổi. Mỗi ngày đều sẽ có nhân viên của Bộ Tham mưu và ngành tình báo đến đổi mới số liệu, chuyện này cũng thành tin tức đáng chú ý nhất trước mắt của lãnh đạo cấp cao đệ nhất quân. Con đường dày nhỏ màu đỏ tươi trên bản đồ kia cho thấy hòn đảo nổi kia không hề xuôi thẳng xuống phía nam dọc theo vùng núi trên cột sóng rồi cắm thẳng vào vương quốc Everwinter mà đang được nửa đường thì điều chỉnh hướng đi, tiến vào bình nguyên màu mỡ. Độ cao này đang không ngừng giảm xuống, hiện giờ cách mặt đất chỉ còn không đến 1.000 mét. Dựa theo chiều hướng tiến lên của quỹ đạo này, khoảng 4 ngày sau nó sẽ lướt qua dãy núi tuyệt cảnh, xâm nhập vào lãnh thổ của Waffertech. Bởi vì mục tiêu quá mức khổng lồ, hiện giờ chỉ cần cầm kính viễn vọng ở trên đỉnh núi thôi đã có thể nhìn thấy bóng xám mông lung này rồi, nó giống như một đám mây đen dày đặc, tăng thêm một phần khói mù cho đại lục mới vừa kết thúc trăng máu. Hội nghị trước khi chiến đấu nhằm vào thần của ma quỷ cũng theo đó được tổ chức ra. Cho dù lãnh đạo cấp cao đã đạt thành nhận thức chung, lấy lực lượng hiện có của đệ nhất quân thì gần như không cách nào ngăn cản được sự di chuyển của hòn đảo nổi, chỉ nghe ngóng rồi chuồn mất không phải là phong cách của quân đội. Dù như thế nào, thăm dò thực lực và thử tiến hành ngăn chặn nó đều là việc nhất định phải đối mặt, một kẻ địch không đủ tin tức tình báo, chiến đấu chính là phương thức hiểu biết hữu hiệu nhất. Trước khi biện pháp giải quyết cuối cùng của quốc vương bệ hạ đến, dốc hết khả năng chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, đó là nhiệm vụ cần thiết hạng nhất trước mắt của quân đội. Huống chi kẻ địch lại vừa lúc cho bọn họ cơ hội này. Căn cứ vào số liệu theo dõi mới nhất cho thấy, độ cao của pháo đài ma quỷ này đã giảm xuống trên 2.000 mét, đầy tương đương với độ cao của một nửa cột sóng đại lục. Edith vỗ lên báo cáo trong tay, so với độ cao tuyến bay khi trước thì độ cao giảm xuống này thật sự khá bất thường. Kết luận do Bộ Tham mưu phỏng đoán ra là giữ pháo đài trôi lơ lửng rất có thể cần tiêu hao đến ma lực, thêm với có liên quan trực tiếp đến độ cao. Mà độ cao lại được quyết định bởi vị trí tương đối của lĩnh vực nơi đó, bởi vậy mới có thể có hiện tượng này. Mặc dù trong tin tức tình báo mà bệ hạ cung cấp cho thì ma quỷ gọi hòn đảo nổi này là thần của thần, nhưng trân châu của Bắc Địa lại càng thiên về gọi nó là pháo đài và thành bảo di động hơn, ít nhất khi bố trí nhiệm vụ thì sẽ không sinh ra ảo giác rằng bản thân đang chống lại thần cho thuộc hạ. Phần lớn các lãnh đạo cấp cao của đệ nhất quân đều đã hoàn thành chương trình học giáo dục trung cấp, cho dù như thế, vẫn phải tốn một chút thời gian mới có thể lý giải được rõ ràng suy luận của Bộ Tham mưu. Nói cách khác, khi lướt qua dãy núi tuyệt cảnh, thứ này còn có thể bay lên cao. Berian hỏi. Nếu chúng ta không đoán sai. Edith nhún nhún vai. Nguyên nhân không hề quan trọng. Ion AC mở miệng nói, quan trọng là hiện giờ nó chỉ ở trên dãy núi tuyệt cảnh có 100 mét là sự thật. Vana, tình huống chỗ ngươi như thế nào rồi? Đội tính toán đo lường đã xác định. Vana đứng dậy đi đến trước bản đồ, trong khoảng từ sườn núi Metanstone đến núi cây này có hai nơi bằng phẳng thích hợp để đặt khẩu pháo. Chỉ cần thứ đồ chơi này không thay đổi phương hướng nửa chừng, chúng ta có thể bắn đạn pháo lên trên đó. Kết hợp với pháo đài thần công mới nhất, không phải không thể chạm đến thành thị của ma quỷ. Trong thời kỳ chiến tranh khi mà vũ khí cấp tốc thay đổi, pháo cứ điểm 152mm tự nhiên cũng nên đón cải tiến bộ phận, ví dụ như thân nòng có thể sản xuất số lượng lớn cùng với dây tời kéo pháo phù hợp với xe tải hơn, cải tiến quan trọng nhất trong đó chính là khoang đạn tăng lớn cùng với phần lắp đạn hoàn toàn mới. Kể từ khi nòng pháo mới do Anna phụ trách đến cuối cùng gia công tỉ mỉ, sau đó toàn bộ được chuyển sang nhà xưởng sản xuất, chất lượng tổng thể có hạ xuống nhất định, cụ thể biểu hiện ở độ chính xác khi bắn và tính bền. Nhưng pháo mới dựa trên lượng thuốc súng lớn hơn và phương pháp điều chế thuốc súng càng tiên tiến hơn, tầm bắn đã bước vào cửa ải lớn 18 km, gần như đạt đến tăng gấp đôi. thêm với sản lượng đã được tăng lên sau khi mất đi phù thủy hóa, hiện giờ tổn thất 2-3 khẩu pháo đã là chuyện vỗ ngực liên tục không đáng coi vào đâu rồi. Ta nghĩ ma quỷ hoàn toàn hướng về phía Waffertech, tuy rằng hòn đảo nổi có thể sinh ra Redmix, chỉ khi nào dời đi thì Redmix mới tiêu tán, bởi vậy kẻ địch muốn chân chính chiếm lĩnh một mảnh đất, thành lập lượng lớn tháp Fort Story chắc chắn không thể thiếu được. Iron AC trầm ngâm nói, lần này có sự duy trì của tháp bút di động, kế hoạch xây tháp của chúng nó sẽ không bị trở ngại gì cả, Everwinter và Waffertech cũng sẽ liền thành một tổng thể, bởi vậy xác suất thành công khi ngăn chặn thực hiện trên tuyến đường mà đối phương dự định không hề thấp, thứ duy nhất đáng để thảo luận là hiệu quả. Hiển nhiên hòn đảo nổi và pháo kích quái thú hình thành lũy hoàn toàn không hề giống nhau, quái thú có mục tiêu rõ ràng, đó chính là phá hủy quái thú trước khi kẻ địch phát hiện đi tới, chỉ cần vài phát đạn pháo bắn trúng đích là có thể đổi lấy được tiền lời cực cao rồi. Nhưng kết quả pháo kích hòn đảo nổi thì có thể đoán trước được, cho dù có thể sờ đến thành thị ma quỷ thì thiệt hại tạo thành cũng cực kỳ có hạn. Mà đối mặt với cứ điểm có khủng thú vần quanh, 18 km không phải là một khoảng cách an toàn gì, lo nghĩ đến bên cạnh rìa mục tiêu còn cách một đoạn, có ý nghĩa rằng đội ngũ ngăn chặn mục tiêu phải gần thêm hơn mới được. Ta cho rằng đáng để thử một lần, tổng chỉ huy đại nhân. Vang Na suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, sau khi hòn đảo nổi tiếng vào Waffertech, chiến trường chính diện cũng chỉ có kỵ sĩ bầu trời mới có thể giao chiến chính diện với kẻ địch mà thôi, đệ nhất quân sẽ trở thành phối hợp diễn. Cho nên đây vốn là cơ hội ra tay duy nhất của sư đoàn pháo binh, cho dù chúng ta không tạo ra được nhiều tổn thương, nhưng ít nhất cũng có thể cho thấy rõ thái độ rằng nhân loại tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới thần tích. Iron Ace quay đầu nhìn sang trân châu của Bắc Địa, còn ý của ngươi thì sao? Edith trầm mặc thời gian hơi dài, ước chừng mấy phút đồng hồ sau mới gật đầu nói, ta không có ý kiến. Nếu đã như vậy, Iron AC thở sâu, hạ lệnh cho lãnh đạo cấp cao đang tham dự hội nghị, cứ ấn theo dự án thảo luận kế hoạch ngăn chặn này đi, thời gian cấp bách, ta cần lập tức nhìn thấy kết quả. Vâng. Mọi người cùng thốt lên. Kết quả thảo luận nhanh chóng đã được tổng hợp ra, hai điểm cao thích hợp bắn đều phải bố trí thành trận địa hỏa pháo, chỉ có điều một chỗ là thật còn một chỗ là giả. Chỗ giả càng gần tới con đường mà cứ điểm di động phải đi tới, để làm bối rối phán đoán của kẻ địch. Còn trận địa chân chính do Hummer phụ trách, vận chuyển hỏa pháo đến dãy núi Hêm, trước khi rút lui phải phá hủy ngay tại chỗ, không để cho kẻ địch có cơ hội thu được vũ khí. Trừ đệ nhất quân ra, quân đoàn kỵ sĩ bầu trời và quân đội phù thủy thần phạt cũng gánh vác trách nhiệm của bộ phận che giấu và hỗ trợ. Có mục tiêu kế hoạch, tiếp theo chính là quy trình hóa chi tiết với hành động cụ thể, quân đội đã sớm quen thuộc với việc như nước chảy này. Không cần dặn dò quá nhiều, công việc của các ban ngành đã lu bu lên. Trở lại phòng xử lý công việc của bộ tham mưu, Ferlin không nhịn được hỏi bộ trưởng, đại nhân, chẳng lẽ trên hội nghị mới vừa rồi có chỗ nào không ổn sao? Edith dừng bước lại, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì ngươi đã nói ít hơn bình thường rất nhiều. Thì ra là thế. Nàng lơ đỉnh nhíu mày nói, ta chỉ đang suy nghĩ đến một vấn đề thôi, ma quỷ gọi hòn đảo nổi là thần của thần, hiển nhiên có chờ mong cực kỳ cao đối với nó. Nhưng nhìn ở trước mắt thì nó hiển nhiên chỉ là một nền tảng cung cấp Redmix thôi, không hề phơi bày ra chỗ phi phàm của nó. Cho nên có lẽ thứ này còn cất giấu thủ đoạn nào đó mà chúng ta không biết được, khả năng không hề đơn giản giống như những gì đã nhìn thấy. Vậy vì sao ngươi không đề xuất ra ở trên hội nghị chứ? Ferlin không hiểu nói. Bởi vì trừ bỏ tăng thêm bất an ra thì không hề có nhiều tác dụng lắm. Nếu như không biết gì thì cũng không có cách nào đưa ra được phương án hữu hiệu, ta không thể chỉ dựa vào dự đoán để định ra phương án được, mà đội quân ngăn chặn lại có thể nói cho chúng ta biết đáp án, cho dù đáp án kia rốt cuộc là cái gì. Nghe đến đó, Ferlin cảm thấy sau lưng nổi lên một đống da gà. Giọng điệu của Edith không hề thay đổi chút nào, bình tĩnh giống như mặt băng vậy, việc cần thiết đầu tiên trước mắt quân đội là dốc hết khả năng chuẩn bị cho chiến lược vẹn toàn sau này, mà thử lỗi cũng là một trong dự định. Khí hậu ở trên dãy núi tuyệt cảnh luôn luôn chậm hơn chân núi một nhịp. Trước kia Kasklor còn không hiểu câu nói này lắm, nhưng hiện giờ cuối cùng đã hiểu được hàm nghĩa chân chính của nó rồi. Theo trăng máu kết thúc, đa số thành trấn đã tiến vào thời kỳ hóa tuyết, đi đến đâu đều có thể nghe thấy được tiếng nước nhỏ tí tách, trong bùn đất ẩm ướt ven đường đều có thể nhìn thấy mầm xanh mới nhú. Nhưng ở trên dãy núi tuyệt cảnh, tất cả vẫn duy trì như cũ, phần lớn các nơi đều bị tuyết động trắng phau phau bao bọc lấy, bên cạnh vách đá còn treo một chuỗi rìa băng còn cao hơn người, xuyên qua con đường nhỏ bên dưới còn luôn phải lo lắng đến những châm nhọn thô to này có đột nhiên giáng xuống hay không. Nếu không có Hummer và phù thủy thần phạt hỗ trợ, chỉ dựa vào bọn họ vốn đừng nghĩ tới việc vận chuyển những vũ khí hạng nặng này lên trên trận địa đã định trước. Nhưng mà điều càng khiến trong lòng Kasklo thiếu tự tin là mục tiêu của nhiệm vụ lần này cứ điểm di động của ma quỷ. Nó thật sự quá lớn. Rõ ràng còn cách nhau đến hơn 20 km, nhưng đã không cần đến kính viễn vọng là có thể trực tiếp quan sát được nó rồi. Nó gần như chiếm cứ nửa bầu trời ở phương Bắc, cho dù là hình dáng hay là khí tức đều không hề phù hợp với thế giới xung quanh. Phần núi đá lộ ra ngoài hoàn toàn tối đen, có góc cạnh, giống như được đao chém rìu gọt ra vậy, đã tạo thành đối lập rõ ràng với bình nguyên màu mỡ. Phía trên hòn đảo nổi lại tràn ngập red mist. Chúng nó lấy vị trí cao nhất của cứ điểm làm trung tâm, sau đó chậm rãi tản ra bốn phía, khi đến bên rìa chỉ còn lại vài sợi, dọc theo địa thế điểm thấp nghiêng xuống, từ xa nhìn lại cực kỳ giống sợi tơ màu đỏ đang treo ở bốn phía đại lục. Vật to lớn như vậy tạo thành áp lực cực lớn cho Kashklaw. Trước kia khoảng cách 20 km có ý nghĩa tuyệt đối an toàn, hai bên địch ta vẫn là điểm đen thật nhỏ trên mặt đất, cho dù phát hiện hay đánh nhau đều khó thực hiện được. Nhưng hiện giờ khoảng cách này lại giống như gần trong gang tấc, hắn cảm giác bất cứ lúc nào mình đều có thể bị ngọn núi đang bay tới ngay trước mặt này đánh ngã, nghiền nát. So với cứ điểm của kẻ địch, trận địa và hỏa pháo của bên ta có vẻ nhỏ bé không đáng kể gì. Đại khái bộ chỉ huy cũng đã cân nhắc đến điểm này rồi nên mới tụ tập bọn họ những quan quân luôn luôn đi theo quân đội Nam Chinh Bắc Chiến lại cùng một chỗ. Hắn lùi về điểm gác bí mật, thở ra một khí trắng thật dài. Hít sâu có hỗ trợ giảm bớt khẩn trương, đây chính là lời dạy mà bệ hạ thường treo trên bờ môi. Sao vậy, sợ Apels không người bu lại? Hừ. Kashklaw hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, sao ta có thể sợ hãi chứ? Đó cũng không phải chuyện dọa người gì. Apels cầm kính viễn vọng lên, thò đầu ra khỏi cửa quan sát của công sự đơn giản nói. Nói thật ra, chuyến này khiến cho ta nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên khi tiểu đoàn pháo binh đối mặt với kỵ sĩ tấn công của cứ điểm Epic. Kashklaw hơi sững sờ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thể quên được ký ức lần đầu lên chiến trường đều là khi trăng máu mới vừa qua không lâu, đều là phải đối mặt với kẻ địch hùng hổ. Hắn đã nhiều lần thiếu chút nữa nện đạn pháo đặt đang khuân vác lên trên chân mình. Trước khi là một thành viên của quân đội, cho dù như thế nào hắn đều không thể tưởng tượng ra được có một ngày bản thân có thể đứng thẳng trước mặt kỵ binh đang chạy như điên đến đây, đối đầu trực diện với bọn họ chứ không phải sợ đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc xoay người chạy trốn. Cho dù lúc đó hắn cho rằng mình sẽ lập tức xong đời, hai chân run rẩy giống như cái sàn. Một lần này, đối thủ chẳng qua đổi thành hòn đảo nổi thôi. Khi ký ức và hiện thực trùng lên nhau, Kashklaw phát hiện nhịp tim của mình đột nhiên bình tĩnh rất nhiều. Ta nhớ, khi đó ngươi khẩn trương đến sắp lắp bắp. À, đừng nói ta, kể cả đội trưởng Vanna đều không khá hơn chút nào. Peos nhìn chăm chú vào mục tiêu nói, nhưng ít ra chúng ta đều không quên nã pháo, như vậy là đủ rồi. Kashklaw gật đầu nhẹ đến khó nhìn thấy. Đúng vậy, sợ hãi không phải là chuyện không chấp nhận được, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành chức trách của mình là được, cho dù kẻ địch là kỵ sĩ quý tộc hay là hòn đảo nổi thì việc duy nhất mà bọn họ cần phải làm chính là kéo vang hỏa pháo. Chờ chút, trên cứ điểm có động tĩnh. Peos đột nhiên hạ thấp giọng nói, là khủng thú, ma quỷ có phản ứng. Nhanh như vậy. Trong lòng Kashklaw nhất thời căng thẳng, khoảng cách này còn xa mới có thể đạt đến tầm bắn của pháo kích, nếu như bị ma quỷ phát hiện quá sớm, chỉ sợ hành động ngăn chặn sẽ phải lấy thất bại mà chấm dứt. Số lượng rất nhiều trời à, Peos nuốt nước miếng, rất có thể đã ngoài trăm con. Hắn cũng vội vã nâng kính viễn vọng lên, chỉ thấy trong red mist có điểm đen không ngừng bay ra, xếp hàng tụ tập ở bên cạnh hòn đảo nổi. Kashklaw đã quá quen thuộc với một màn này rồi, hiển nhiên đối phương đang tập kết quân đội, sẽ bắt đầu một trận tiến công. Nhưng mà dường như vị trí ma quỷ đang tụ tập không được đúng lắm, hai người nhìn nhau, gần như đồng thời phản ứng kịp, chúng nó phát hiện chính là doanh địa ngụy trang. So với trận địa ngăn chặn chân chính thì trên một trận địa bố trí sẵn cũng để không ít hỏa pháo, nhưng mà chúng nó đều là mô hình dùng đầu gỗ và sơn ngay tại chỗ để làm giả, thêm với không dùng lưới ngụy trang bao trùm, trước mắt xem ra sắp xếp này hiển nhiên đã làm ra được hiệu quả. Dựa theo kế hoạch, kẻ địch đến từ bầu trời để cho kỵ sĩ bầu trời phụ trách ngăn cản. Không hề nghi ngờ gì, tác chiến của đồng đội càng xuất sắc thì điểm dụ địch sẽ có thể che giấu được càng lâu hơn. Cũng không biết bọn họ có chú ý đến hướng đi của kẻ địch không, Kashklaw lẩm bẩm nói. Bởi vì hòn đảo nổi kèm theo red mist nên trong đội quân ngăn chặn không bố trí phù thủy đi theo, dẫn đến pháo binh không cách nào liên lạc được với toàn quân. So sánh với trận tác chiến có sự hiệp trợ trong suốt toàn bộ quá trình của Lightning và Marcy, giờ phút này không hề nghi ngờ gì tầm mắt của bọn họ đã thu hẹp rất nhiều. Nhưng nghĩ đến về sau tình huống như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, nên hắn chỉ có thể mau chóng quen với sự thay đổi này. Yên tâm đi. Theo siết tay nói, phải biết rằng người dẫn đầu kỵ sĩ bầu trời chính là vị đại nhân kia đi. Đây là Marcy, quan sát được ma quỷ có hành động là gù. Trong khoang điều khiển của Tilly vang lên tiếng báo cáo của đoàn thám hiểm, phương hướng, hướng đông 3 giờ, số lượng có 103 con, trong đội ngũ có tồn tại khủng thú cỡ lớn, không chỉ có một con gù. Đã nhận được. Tilly tiện tay rót ma lực vào trong một ấn phù lắng nghe khác, kẻ địch hành động, tạm thời không bỏ qua khả năng có con mắt ma lực di động. Sigun tiếp tục giữ nguyên lượng vòng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Đã rõ. Trả lời nàng là Andre, ngươi định lên hả? Hừ. Nàng thoải mái đáp lại, thay ta hỏi thăm Savi, tư vị điều khiển máy bay chắc cũng không tệ lắm đúng không? Điện hạ, khi nào người có thể quay về vậy, ta cứ có cảm giác nó sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. trong ấn phù mơ hồ truyền đến tiếng khóc kể của Savi. Tập trung tinh thần. Ngay sau đó Wendy ngắt lời nàng, nắm chặt cần điều khiển, giống như khi huấn luyện vậy, còn chuyện khác ta sẽ giúp ngươi. Từ sau khi nhận được Phoenix, Tilly bắt đầu xem xét tìm người nối nghiệp, so với việc giấu giếm sau mà thì nàng càng hy vọng có thể tự tay báo thù cho Asset hơn. Cuối cùng Savi nhận lấy gánh nặng này, cũng sáng tạo ra kỷ lục ngắn nhất từ khi huấn luyện đến bay thật. Đương nhiên, ngoài trừ nhiệt tình dạy dỗ của nàng ra, việc Wendy có năng lực khống chế gió càng thuần thục cũng là một nhân tố mấu chốt. Chỉ cần không điều khiển lung tung, dựa vào tàu lượng do Wendy cung cấp động lực, muốn ra vấn đề cũng khó. Đại khái tình huống chính là như vậy. Andre nâng trán nói, trừ bỏ việc Sylvia hơi choáng váng đầu ra, chuyện khác cơ bản bình thường. Rất tốt, như vậy ta xuất phát. Tilly. Giọng Andre đột nhiên lên cao. Ta đang nghe. Chú ý an toàn. Tilly mỉm cười, mọi người cũng thế. Nàng giơ tay bật công tắc truyền âm thanh, điều chỉnh tần suất sang kênh chung, cầm lấy loa và nói vào máy, mọi người chú ý, khủng thú đã xuất hiện, dựa theo kế hoạch dự định tiến hành chặn lại vùng trời này thuộc về chúng ta. Tuy rằng cho đến nay số lượng file of Heaven được lắp truyền âm thanh chỉ có 2 con, nhưng vậy đã đủ để phân ra 3 đội hình để chấp hành một trận chặn đánh kiểu cắt kéo. Lĩnh đội tổ 2, Gút đã rõ. Lĩnh đội tổ 3, Hinh đã rõ. Bây giờ, ra trận. Tilly dẫm chân ga bay đi, mang theo một tổ 25 chiếc file of Heaven thoát khỏi con đường tuần tra của Sigun, cấp tốc bay về phía Tây Bắc. Dưới sự chỉ huy của truyền âm thanh, cho dù cách xa nhau cả km thì vẫn có thể có hình dáng như một chỉnh thể. Ba đội hình có tổng cộng 75 chiếc file of Heaven đồng thời đến chặn không vực lại, cũng từ ba phương hướng khác nhau đánh về phía đội quân khủng thú của ma quỷ, quỹ đạo này giống như một cây kéo khép lại, lập tức đã cắt đứt đội ngũ của kẻ địch. Trận không chiến có quy mô lớn nhất kể từ sau khi trận chiến thần ý bùng nổ cho đến giờ đã kéo màn che ra ở trên dãy núi tuyệt cảnh ở Waffertech. Trong lúc nhất thời, tiếng ma quỷ rít gào với tiếng nổ vang của động cơ vang vọng trên đỉnh dãy núi. Khủng thú bị đánh trúng rơi xuống đất giống như hình xoắn ốc, còn kẻ khống chế cho dù có được lực lượng cường đại đến cỡ nào thì giờ phút này cũng chỉ có thể bất lực mặc cho thân thể rơi xuống, cuối cùng hóa thành màu lam li ti ở trên mặt đất. Sau khi hai bên đụng độ, đội hình vốn chỉnh tề đã không còn tồn tại nữa. Dựa theo hướng dẫn bay, kỵ sĩ bầu trời nhanh chóng thoát khỏi truy kích của kẻ địch, lợi dụng ưu thế tốc độ một lần nữa kéo xa khoảng cách, lại xoay người tiến hành lượt công kích tiếp theo. Tự do công kích, tự do công kích. Tilly hạ mệnh lệnh xong sau đó đã làm gương trước tiên, bằng vào động lực dồi dào của Phoenix xông vào vòng không chiến đầu tiên đại khái vì màu sắc thân máy bay quá mức bắt mắt, có mấy con khủng thú men theo đường đi của nàng đi tới, đây cũng là tình huống nàng đã sớm dự đoán đến. Nếu như nàng có thể hấp dẫn được càng nhiều kẻ địch, áp lực mà đồng đội phải nhận đến sẽ càng nhỏ đi. Chỉ cần kéo đủ không gian, đội quân kỵ sĩ bầu trời càng thích hợp với chiến đấu tranh đoạt bầu trời hơn khủng thú. Điện hạ, để ý, có một thằng nhãi để mắt đến ngươi. Trong tai nghe truyền đến tiếng nhắc nhở của Gút. Yên tâm, ta thấy rồi. Tilly quay đầu nhìn lướt qua, chú ý chính vị trí của ngươi đó, cần trợ giúp ta sẽ báo. Bởi vì các tính năng của Phoenix đều hơn xa File of Heaven nguyên bản và File of Heaven điều chỉnh, bởi vậy nàng không trang bị máy bay yểm trợ cho mình trừ việc tràn ngập tin tưởng với nó ra là không có máy bay hai cánh nào có thể đuổi kịp được bước tiến của nàng, một mình chiến đấu ngược lại càng có thể phát huy tính năng này. Tilly thuận gió mà lên, dẫn đầu hoàn thành trèo lên với chuyển hướng, khủng thú đang đuổi theo nàng còn đang cố gắng đập cánh, muốn kéo gần khoảng cách hai bên. Khi hai bên lại đối mặt, kẻ địch hiển nhiên không hề ý thức được việc chúng nó đã từ người đuổi theo biến thành con mồi rồi. Phoenix đáp xuống, Tilly quyết đoán nhấn nút bắn. Trong một tầm bắn tốt, thậm chí nàng không cần phải dùng đến súng máy của hai cánh để bắn ra. Bốn tia sáng chói mắt phun trào ra từ đầu máy bay, bị ảnh hưởng tương đối của di chuyển vị trí nên đã vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên không trung, từ trên đỉnh đầu cắm thẳng vào trong đàn khủng thú từ khi nàng đề xuất vấn đề súng máy thông dụng 8mm bắn phá mục tiêu dưới đất tồn tại hỏa lực không đủ. Roland đã đưa việc sản xuất vũ khí có đường kính lớn hơn nữa lên bản kế hoạch, là máy bay chuyên dụng được tập trung đủ loại kỹ thuật đứng đầu. Phoenix tự nhiên chính là chiếc đầu tiên được nếm. Ít lời. Trong đầu máy bay cực lớn kia, bốn khẩu pháo tự động 20mm được xếp cân đối trái phải, mỗi phút có thể bắn ra gần 7.000 phát đạn pháo, khiến cho lực sát thương đạt đến một mức độ xưa nay chưa từng có. Tuy rằng mục tiêu lần này của nàng không phải là Mark Demon và nhận quỷ ở dưới mặt đất, nhưng khủng thú có thân hình rõ ràng lớn hơn đồng loại khác này cho thấy chủ nhân của thằng nhãi này là một tên ma quỷ cao giai. Đối phó với kẻ địch có năng lực đa dạng này, phương pháp tốt nhất chính là tiêu diệt chúng nó trước khi đối phương thể hiện năng lực. Khủng thú xông lên phía trước lập tức bị pháo tự động xuyên suốt, đầu đạn đánh trúng mấy bộ phận như ngực bụng còn có thể kéo ra một chuỗi mưa máu, có vẻ đặc biệt bắt mắt ở trên không trung. Khi ánh sáng tới gần ma quỷ cao giai phát ra tiếng gầm giận dữ, mấy tầng lá chắn bảo vệ màu xanh đậm lập tức bao bọc lấy từng tầng, giống như đang phủ thêm cho mình một tầng áo giáp chắc chắn vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau thôi, bộ áo giáp kia đã lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà nhạt nhòa, vỡ vụn, tan rã đi trong va chạm. Đốm lửa bắn khắp nơi, lực đánh vĩ đại ngay sau đó đã mang toàn bộ nó bay lên, lăn lộn rơi xuống mặt đất. Rơi từ độ cao như này xuống, nếu không dung hợp với ma thạch phi hành hoặc có ấn phù bảo mệnh khác, nhất định không có khả năng sống sót. Khủng thú mất đi chủ nhân hoảng hốt lo sợ định chạy trốn khỏi chiến trường, nhưng mà Tilly hiển nhiên sẽ không cho nó có cơ hội này, điều chỉnh góc độ đầu máy bay sau đó dùng một băng đạn pháo tương tự bao phủ lấy nó. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai bên gần đến tới không đến 10 mét, vùng máu thịt bị mưa đạn dày đặc xé rách thậm chí còn văng lên trên cả kính chắn gió của Phoenix. Nhìn vết máu loang lổ trước mặt, Tilly nhếch khóe miệng lên, trong lòng vô cùng thoải mái. Mảnh trời này chính là sân khấu báo thù của nàng, nàng khát vọng càng nhiều hơn. Gào thét trước khi chết của khủng thú thu hút một đám kẻ địch mới đến đây, ma quỷ cũng đã ý thức được rằng cho dù phương diện tốc độ hay uy lực thì con chim sắt màu đỏ này đều còn cao hơn những con chim sắt khác nhiều, không thể nghi ngờ là trở ngại lớn nhất trước mặt chúng nó. Từ trang bị của khủng thú, ở trong này ít nhất đã có hai con ma quỷ cao giai trở lên. Vào thời đại hội liên hợp, chúng nó đều là cấp tướng soái trong quân đội hoặc là trung tâm của công đồn, nhưng mà hiện giờ chúng nó lại bị điều động vào trong quân đội tầm thường, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói đã đủ để phản ánh ra thực lực cường đại của ma quỷ rồi. Nhưng trong lòng Tilly không hề sợ hãi. Ngược lại, nàng chỉ cảm thấy trong ngực như có đống lửa đang thiêu đốt. Trong quá trình một lần nữa chiếm cứ vị trí tiến công, nàng nhìn chằm chằm vào ma quỷ cao giai của đối phương, tên ma quỷ kia cũng đang nhìn chăm chú vào nàng Tilly, có thể cảm nhận được rõ ràng rằng một lần này hành động của bọn chúng đã cẩn thận hơn rất nhiều, không còn tùy tiện và coi thường như trong quá khứ nữa. Nàng liếm liếm môi, đè mạnh lên cần điều khiển. Đến đây đi. Rõ là cảnh đẹp ý vui. Max đứng trên đồng bằng ngoài thành, nhìn chiến trường ở phương xa, bật ra từng trận cười khẽ. Silen Disseter hơi ngoài ý muốn liếc nhìn nó. Ngươi đang tò mò, vì sao ta sẽ cảm thấy hứng thú như vậy với sâu sao? Max quay đầu lại, rất nhiều mặt nạ chất chồng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Không. Nói cho ngươi cũng chẳng sao cả, thứ quyết định ưu thế hay khuyết điểm của tộc đàn không phải là bầy đàn năng lực kém này, mà là một thể xuất sắc nắm giữ tri thức. Thứ mà ta thưởng thức không phải là sâu đang điều khiển chim sắt, mà là người hiểu được nguyên lý của chim sắt. Max giang hai tay ra, cho dù đều là một chủng tộc, nhưng khác biệt giữa hai bên có thể nói giống như mây và bùn vậy, người điều khiển chính là sâu, nhưng người hiểu nguyên lý mới là nhân loại. Có thể kết hợp một đống kim loại vật chất kia lại với nhau, sáng tạo ra nhịp điệu không hề thua gì sinh mệnh, người không biết bản thân chuyện này chính là một việc tràn đầy sức cuốn hút rồi sao? Ta thật sự muốn cắt đầu của loại người này xuống để cẩn thận thưởng thức một phen. Silen Disseter không nói gì nghiêng tầm mắt đi. Nhưng đây đều là chuyện nên lo lắng sau. Max tiếc nuối thở ra một hơi vì không thể khơi gợi lên được sự đồng cảm của đối phương. Hiện giờ việc đầu tiên phải làm đó là xua tan lũ sâu phiền lòng này. Nó lấy một hạch tâm ma lực cỡ bỏ túi từ trong ngực ra, rót ma lực vào trong đó, chính giữa hạch tâm nhanh chóng tách ra từng vòng gợn sóng. Sau đó mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động. Chỉ thấy một tấm bia đá vĩ đại chui từ dưới đất lên, đá đen nổ tung ào ào từ bên trên chảy xuống, phát ra tiếng vang bột bột. Một đầu của nó vẫn chôn ở dưới đất, còn một đầu kia lại hướng lên trên, chỉ thẳng lên trên bầu trời. Sau khi bụi đất tan hết, xuyên qua bức tường nửa trong sáng, có thể thấy được trên thân bia trải rộng mạch máu với kinh mạch của thể cộng sinh ở bên trong. Ánh sáng của ma lực nhạt như nước chảy, khiến tấm bia đá giống như một bức tượng còn sống. Mà tấm bia đá như vậy lại không chỉ có một chiếc. Giống như nhận được hiệu lệnh vậy, xung quanh thần của thần đã ào ào ra càng nhiều tấm bia hơn. Ta sẽ dùng trận chiến của thần ý để chứng minh rằng tri thức hơn xa sức mạnh, cái gọi là ma lực chẳng qua chỉ là một phần của tri thức mà thôi. Max đứng dưới bóng râm của tấm bia đá, nâng hạch tâm đang lóng lánh trong tay lên cao cao, mà Nashapel ta đây mới là đại vương đáng để tán dương nhất ở trong tộc đàn. Quái đây là thứ quỷ gì vậy? Lightning vẫn luôn lượn quanh cách thần của thần không xa đã chú ý tới cảnh tượng lạ đã phát sinh bên trên nó đầu tiên. Gù chúng nó đào cột đá chôn dưới đất ra rồi. Maxi xem xét hồi lâu nói. Từ trên không trung nhìn lại, mấy thứ đồ đen nhánh này thật sự giống như từng cây cột đang dựng lên, nhưng chỉ dựng được một nửa không khỏi hơi cổ quái. Huống chi chúng nó vòng thành một vòng ngay ngắn xung quanh hòn đảo nổi, nhìn như thế nào đều không hề giống với đồ trang trí không có mục đích gì. Trong lòng Lightning dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an. Nàng trực tiếp kích hoạt hai khối ấn phù nói, đây là đoàn thám hiểm. Nhận ra được phát sinh tình huống lạ thường ở trên hòn đảo nổi. Lặp lại, mục tiêu phát sinh tình huống lạ thường. Phoenix đã nhận được. Tilly nhanh chóng đáp lại, ta cũng chú ý đến bụi mù bốc lên trên đó, xin tiếp tục giữ vững giám thị. Ta sẽ thông báo các kỵ sĩ bầu trời đề cao cảnh giác. Đây là Sigun. Andre là người thứ hai lên tiếng, có thể miêu tả kỹ càng tình huống cụ thể mà các ngươi nhìn thấy không? Lightning phối hợp chọn lọc từ để nói. Một vài cây cột màu đen từ dưới mặt đất nhô lên, nhìn không khác gì tháp cao của ma quỷ trong thành thị cả. Ta cũng không rõ ràng đó cụ thể là cái gì, nhưng về thể tích tuyệt đối không nhỏ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy trong cây cột đá kia lóe lên tia sáng màu xanh chói mắt, mà sáng rọi kia giống như phát ra từ bên trong, cũng chiếu sáng vẻ ngoài của nó giống như tinh thể vậy, sau đó là thứ gì đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay lao ra khỏi cột đá, bay thẳng lên bầu trời. Trong những cây cột này đều rỗng ruột gù. Ma Si kinh hãi kêu. Hả? Cái gì rỗng ruột? Andre vẫn hiểu được. Lightning đã xé họng kêu lên, các máy bay, màu sơ tán. Thứ kia lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua trước mặt hai người, men theo một đường vòng cung thật dài rơi lên lĩnh vực hai bên đang giao chiến. Một lần này nàng đã nhìn thấy rõ ràng, thứ bị ném ra cũng là một cột đá, hình dạng giống với cây kim do quái thú hình con nhện bắn ra như đúc, nhưng mà thể tích còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời bao trùm xung quanh nó có ma lực dao động rõ ràng, bay dưới tố độ cao giống như gợn sóng lấp lánh bị gió thổi lên. Đối mặt với tập kích bất ngờ, hai bên đều lập tức rối loạn trận tuyến, ào ào quay đầu lao xuống, hy vọng có thể tránh được thứ đang ùn ùn kéo tới trong thời gian ngắn nhất. Mà trên bầu trời bao la rộng lớn, cơ hơ dù là Fire of Heaven hay khủng thú đều chỉ là một điểm nhỏ bé không đáng kể, khoảng cách hơn 10 km đã kéo dài thời gian bay của cột đá, nó xuyên thẳng qua chiến trường, đâm vào một con khủng thú rõ ràng đã bị thương, đang lấy tốc độ hạ thấp xuống đến chia năm xẻ bảy nó ra, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất. Chỉ có vậy? Lightning không khỏi sửng sốt. Từ khoảng cách xa như thế, phóng một cột đá có thể tích kinh người ra, không hề nổ tung cũng không tách ra thành trận mưa kim đá. Chẳng lẽ kẻ địch còn trông cậy vào một chiêu này có thể đánh rơi tất cả Fire of Heaven xuống sao? Vậy có khác gì dùng gậy gỗ đi đập mũi chứ? Nhưng mà không chờ nàng thở phào một hơi, Ma Si trên đỉnh đầu đã dùng móng vuốt xoay đầu nàng về phía cột đá rơi xuống. Nhìn trong đó gù. Khi ánh mắt Lightning rơi lên trên lĩnh vực ngụy trang để mô hình pháo cứ điểm thì nàng lập tức đã hiểu ra được. Từ mới đầu mục tiêu của ma quỷ đã là trận địa hỏa pháo. Cột đá mới vừa nện vào trong trận địa đã bùng nổ ra tia sáng xanh chói mắt, nó chỉ dựa vào va chạm thôi đã gây nên màn sương mù bằng tuyết cao đến mấy mét ở ngay trên đỉnh núi, tiếng vang nặng nề không hề thua kém gì tiếng hỏa pháo nổ vang. Bởi vì thể tích vĩ đại, cột đá không lập tức dừng lại mà lăn tới trước gần trăm mét, nghiền thành mảnh nhỏ bất cứ thứ gì ở ven đường đang ngăn cản nó. Trong giây lát, trên trận địa đã hoàn toàn hỗn độn. Lightning hít một ngụm khí lạnh. Nếu đây là trận địa ngăn chặn chẳng phải đã lành ít dữ nhiều rồi sao? Lightning, mau báo lại, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Andre vội vàng hỏi, chẳng lẽ Tilly gặp nguy hiểm sao? Không, các máy bay tạm thời bình yên vô sự, nhưng bây giờ ngươi tốt nhất đừng quấy rầy nàng. Lightning nhìn chiến trường trên không trung cột đá qua đi, hai bên đều đang xếp lại đội hình, hiển nhiên trận chém giết này vẫn chưa kết thúc. Sau đó nàng lại vẻ mặt nặng nề một lần nữa dời ánh mắt lên trên trận địa ngụy trang, trầm giọng nói. Nhưng mà quân đội ở mặt đất tiếp theo chỉ sợ bọn họ có phiền toái. Kia không phải là những cột đá thông thường. Trong sương mù bằng tuyết tràn ngập, chỉ thấy tia sáng màu xanh càng ngày càng tối, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong vô hình. Đồng thời với đó, bên ngoài cột trụ bong ra từng mảng, lộ ra kết cấu giống như máu thịt bên trong. Nàng mơ hồ thấy có thứ gì đó đang bò ra từ bên trong. Người thấy được chưa? Lightning vỗ vỗ đỉnh đầu. Ma Si ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt đất một hồi lâu. Là nhện quỷ gù. Là nhện quỷ cỡ nhỏ gù. Cassaclaw và Pierce cũng nhìn thấy cảnh tượng trận địa ngụy trang bị phá hủy, cho dù thị giác của bọn họ có hạn, không hề nhìn thấy rõ được thứ từ trên trời rơi xuống rốt cuộc là gì, nhưng đối mặt với tuyết động trên đỉnh núi dựng đứng và tiếng ù ù còn đang vọng lại không khỏi cho thấy, khoảng cách 18 km hiện giờ đã không còn an toàn khi ở trước mặt cứ điểm di động, mà quỷ có thể đánh trúng điểm dụ địch, như vậy cũng có thể đánh trúng bọn họ. Đội trưởng, kẻ địch đã tiến vào tầm bắn. Trong một đầu công sự bí mật khác, tiếng nhắc nhở của quan sát viên cũng vang lên theo, không quan sát thấy khuynh hướng thay đổi phương hướng của hòn đảo nổi, ba ụ súng đều có thể trực tiếp nổ súng. Cashclaw cắn môi, liếc nhìn Pales. Hiện giờ lựa chọn nã pháo không thể nghi ngờ sẽ phải mạo hiểm thật lớn, nhưng nếu như trực tiếp lui lại thì hành động chiến đấu anh dũng của kỵ sĩ bầu trời và sắp xếp của bộ chỉ huy đều sẽ biến thành không hề có chút ý nghĩa nào nữa. Có đôi khi, có thể tạo được tác dụng gì không phải là chuyện chúng ta cần cân nhắc. Pales chậm rãi gật đầu nói không có gì sai khi sợ hãi. Thất bại cũng như thế. Quan trọng nhất là hoàn thành chức trách của quân nhân mà mình đang làm. Mà chức trách của bọn họ chính là kéo vang hỏa pháo. Cashclaw thở sâu, thả người chui ra khỏi điểm gác từ cửa tò vò, thổi còi hành động. Mọi người lập tức vào vị trí, hoàn thành bắn trước khi kẻ địch phản ứng kịp. Nhanh, đều lên cho ta, để đám kỵ sĩ bầu trời kia nhìn xem ai mới là ác chủ bài chân chính. Trên trận địa vốn không một bóng người lập tức đã ào ra lượng lớn nhân viên, vải ngụy trang trắng như tuyết bị gỡ ra. Lộ ra nòng súng phản chiếu lên ánh sáng lạnh ở bên dưới. Khác với mô hình bằng gỗ, những vũ khí chiến tranh này dùng sắt thép đúc thành bất cứ lúc nào đều có cảm giác áp bức khí thế bức người. Không cần Cashclaw thúc giục gì nhiều, mọi người đều đã hoàn thành mấy công việc chuẩn bị như lắp đạn, treo dây vân vân, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, giống như là hai người khi so sánh với kỵ sĩ Epic năm trước. Không sai, không chỉ có một mình hắn trưởng thành. Nhánh quân đội này đã trở thành một lực lượng đủ để chi phối vận mệnh của nhân loại rồi. Báo cáo, ụ súng số 1, số 2, số 3 đều đã chuẩn bị xong. Kasserklo nhìn hòn đảo nổi ở phương xa giống như núi đang đè xuống, hung tợn nhổ một ngụm nước miếng. Nã pháo. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc lập tức đốt cháy đỉnh núi. Ánh lửa dâng lên từ họng pháo đã trở thành ánh sao chói mắt trong dãy núi. Không cần phải chỉnh bắn, cũng không cần điều chỉnh phương hướng, việc đội quân ngăn chặn phải làm chính là dốc hết khả năng bắn ra được nhiều đạn pháo nhất trong thời gian ngắn nhất. Mỗi người đều muốn phát huy ra kỹ xảo đã nắm giữ được trong khi huấn luyện hàng ngày. Cho dù thiết kế phần lắp đạn làm giảm tốc độ bắn thấp xuống nhất định, nhưng nhóm pháo binh tinh nhuệ vẫn khiến ba khẩu hỏa pháo duy trì ở mức độ 1 phút 4 phát bắn, chênh lệch nhỏ bé trong tổ pháo ngược lại tạo thành cảm giác nối liền không dứt, tiếng ầm vang liên tục vọng lại trong dãy núi giống như một trận giông tố giữa hè. Bọn họ nổ súng rồi gù. Masi không khỏi ôm đầu Lai Ninh. Lai Ninh nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng lại toát mồ hôi thay đại nhất quân. Bọn họ nhất định đã nhìn thấy tình cảnh trận địa ngụy trang bị hủy diệt, cho dù như vậy, đội quân ngăn chặn vẫn lựa chọn chấp hành nhiệm vụ đến cùng, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Cho nên nàng cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình, cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ điều tra lần này. Tuy rằng số lượng hỏa pháo không nhiều lắm, nhưng thanh thế lại không hề kém chút nào đại khái kẻ địch vốn không đề phòng tới, trên thần của thần cũng sẽ rơi vào phản kích của nhân loại, khi đạn pháo lác đác rơi vào trong xung quanh thành trấn, có thể nhìn thấy không ít ma quỷ đang kích động tản ra tứ phía. Hiển nhiên trong cứ điểm di động này ngoài trừ có lượng lớn quân đội đóng quân ra còn có số lượng ma quỷ cấp thấp khổng lồ. Mặt khác, Lai Ninh còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nhân loại ở trong Red Mist. Đây cũng đã xác minh phán đoán trước đây của bộ tham mưu, ma quỷ có mục đích di dời dân cư khỏi khu khống chế. Nhưng nàng không tiếc nuối nhiều lắm, tuyên truyền và sơ tán của Grey Fox kéo dài hơn nửa năm, hiện giờ những kẻ vẫn còn kiên trì ở lại Everwinter phần lớn là lệ thuộc của quý tộc, mà những quý tộc này lại là những người phản đối Roland kiên quyết nhất, thà rằng vũ trang chống lại đồng loại chứ không tình nguyện phản kháng thống trị của ma quỷ. Dùng lời tiểu thư Edith nói, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có một chút ích lợi của bản thân mà thôi, cho dù thứ bán đứng là tương lai của tộc đàn đều không có gì đáng tiếc. Theo thần của thần không ngừng đẩy về phía trước, đạn pháo có thể bắn ra từ trận địa hỏa pháo đã có thể đến gần bên thành thị trung tâm, nhưng mà bởi vì Red Mist có độ dày khá cao, Lai Ninh đã khó có thể thêm một bước quan sát kết quả pháo kích. Hiện giờ Sivia đang ở trên Sigun, nàng có thể kêu đối phương đến hỗ trợ bất cứ lúc nào, nhưng ma quỷ trong thành thị rất có thể có ai demon ẩn nấp canh gác, một khi tầm nhìn đang xen, vị trí của Sigun sẽ bị bại lộ. Hiện giờ trận chiến ngăn chặn đã kéo dài đến tận đây, bất an trong lòng Lai Ninh vẫn lan ra, nàng luôn cảm thấy tiến công mà ma quỷ đã chuẩn bị từ lâu sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy. Ngay lúc do dự chưa quyết, thần của thần đột nhiên chậm rãi xoay tròn. Chỉ thấy một cột đá khác đang ngẩng cao nhắm ngay về phía trận địa hỏa pháo trong lòng Lai Ninh trầm xuống, một khắc mà nàng lo lắng cuối cùng đã đến, chỉ dựa vào mấy khẩu pháo cứ điểm với Sigun vốn không có cách nào ngăn cản ném bắn của kẻ địch, mà kỵ sĩ bầu trời lại đang chém giết với khủng thú, trận địa rơi vào đả kích trí mạng đã là chuyện không cách nào tránh khỏi được. Masi, chuyện điều tra giao cho ngươi. Nàng cắn răng nói. Gù. Lai Ninh không giải thích nữa, nàng ném bồ câu trên đỉnh đầu lên cao, sau đó vọt mạnh xuống, được nửa đường đã tăng tốc đến vận tốc âm thanh bộ đội ở dưới mặt đất không được trang bị ấn phù lắng nghe, có thể kịp thời mang tin tức cảnh cáo đến cũng chỉ có nàng thôi. Khoảng cách mấy ngàn thước chỉ trong chớp mắt đã đến, mà bên kia, cột đá vĩ đại đã mang theo ma lực được rỡ bay vút không trung. Mọi người mau ẩn nấp tại chỗ. Lai Ninh giảm tốc độ xẹt qua trên không trận địa, dốc hết toàn lực kêu lên, kẻ địch đã chú ý đến nơi này, cột đá sẽ lập tức tới đây, mau tìm chỗ trốn đi. Là tiểu thư Lai Ninh Kasklo lập tức thổi còi theo sát sau, mọi người, lập tức rời khỏi ụ súng. Đây là mệnh lệnh, lập tức rời khỏi ụ súng. Các pháo thủ nhận được chỉ thị ào xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía các hầm trú ẩn, mà lúc này bóng mờ của cột đá đã xuất hiện ở chính giữa trận địa. Đợi đến sau khi quân đội trong tầm mắt đã rút lui hết, Kasserklo mới chạy về trạm gác ẩn nấp, cùng lúc đó, cây cột lóe lên tia sáng xanh đã lấy xu thế vạn quân nện lên pháo cứ điểm. Lực đánh mãnh liệt khiến đỉnh núi đều chấn động, hỏa pháo trực tiếp bị nện phải càng quay trở về trạng thái linh kiện. Nhưng một lần này cột đá không lăn trên trận địa mà nện mặt đất ra một lỗ hổng to, đó là vì một phần chiến hào và hầm trú ẩn dưới đất đã phát sinh đổ sụp. Khụ khụ, Kasserklo vừa ho khan vừa chui ra khỏi đống tuyết, cảm giác chấn động mãnh liệt này thông qua lòng bàn chân truyền khắp toàn thân tuyệt đối không thể gọi là dễ chịu được, có trong nháy mắt hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã gần như bị lệch vị trí. Nhưng may mắn chính là trừ bỏ hai chân còn đang run rẩy ra, thì toàn thân hắn không hề có gì đáng lo ngại. Kiểm kê tình huống thương vong, sau đó dựa theo kế hoạch rút lui khỏi trận địa. Kasklo tiện tay túm lấy một tên binh lính hạ lệnh, truyền lời của ta xuống. Tuân lệnh trưởng quan. Hales, ngươi ở đâu vậy? Khụ nghe được trả lời một tiếng. Hắn ngẩng đầu gọi mấy câu, bên tai lại truyền đến tiếng súng máy bắn phá thanh thúy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ có kẻ địch tấn công lên đỉnh núi rồi sao? Còn chưa chờ Cashclaw làm rõ tình huống, giọng nói cảnh cáo của Lightning lại vang lên. Để ý, trong cột đá có cất giấu ma quỷ. Đó mới là thủ đoạn tấn công chân chính của kẻ địch. Cất giấu ma quỷ. Cashclaw vội vàng gỡ súng trường từ sau lưng xuống, mở chốt bảo hiểm, chạy về phía định lui lại. Phần lớn thời gian pháo binh đều ở phía sau phòng tuyến, bởi vậy rất hiếm được trang bị súng ống. Nhưng mà lo nghĩ đến nguy hiểm của nhiệm vụ ngăn chặn ở khoảng cách gần lần này, không chỉ phát cho mỗi binh lính một khẩu súng, còn điều đến đây hai đội súng để bảo vệ. Làm ra phản ứng đầu tiên hiển nhiên là những tay súng có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Đợi đến khi màn sương mù bằng tuyết bay lên thoáng rơi xuống, Cashclaw phát hiện nhiều biệt đội súng máy đã dùng hỏa lực đan xen phong tỏa lĩnh vực từ đường xuống núi đến trung tâm trận địa. Còn kẻ địch lại là một loại nhện quỷ cỡ nhỏ chưa từng gặp. Chúng nó leo ra khỏi bên trong cột đá rộng rãi, đánh về phía phòng tuyến đang bắn ra. Như mưa, loại nhện quỷ này không cao quá nửa người, dáng vẻ tương tự với nhện quỷ giáp nặng đã từng xuất hiện ở cảng cực Bắc. Đầu và phía trước đều bao trùm trong tấm đá đen tương đối dày, chính diện trúng một hai phát đạn đều không bị tổn thương bao lớn, động tác dường như còn hơi linh hoạt. Trừ đó ra, chúng nó còn có thể phun ra kim đá giống như nhện quỷ phổ thông để tiến hành công kích từ xa, nhưng mà trước khi bắn ra cần phải mở giáp đá ở trên đầu, điều này cũng mang đến cơ hội một kích trí mạng cho các chiến sĩ. Cashclaw hội họp với đội súng, sau đó vác súng trường, gia nhập vào trong trận chiến đấu ngăn chặn này. Tuy rằng không rõ ràng trong cột đá rốt cuộc có cất giấu bao nhiêu quái vật như vậy, nhưng con đường xuống núi là cửa ra vào duy nhất trong kế hoạch. Thêm với cho dù cứu giúp người bị thương hay chờ đợi quân đội dự bị đến trợ giúp thì đều cần phải bảo vệ cho cửa khẩu này mới được. Chú ý tình huống nòng súng của các ngươi, đừng giữ chặt cò súng không buông. Đạn, ở đây cần đạn. Lựu đạn chống quỷ chú ý thả. Tiếng kêu ầm ĩ liên tiếp xung quanh cùng với tiếng tạch tạch của súng máy nối thành một mảnh. Trên trận địa đã có vài con nhện quỷ triệt để dừng hành động. Cashclaw bắn hết một băng đạn sau lại đổi một băng đạn mới. Hắn chú ý đến mặc dù quái thú này có khả năng chịu đòn hơn sa mạc Demon, nhưng ở trước mặt hỏa lực dày đặc thì vẫn nửa bước khó đi. Giáp bằng đá đen ở trên người chúng nó không thể hoàn toàn chống lại được xâm nhập của viên đạn. Nếu như lộ ra dưới mạng lưới hỏa lực, sẽ nhanh chóng phát sinh da nẻ, hiện tượng tổn hại. Nếu như một viên đạn không đủ thì 10 viên, 100 viên, bộ đội ngăn chặn đã được trang bị hoàn mỹ làm được một điểm. Này không hề khó khăn gì. Huống chi tấn công như gió bão có thể áp chế năng lực hành động của đối phương trên phạm vi thật lớn, phòng hộ chủ yếu của loài nhện quỷ cỡ nhỏ này đều tập trung trên đầu và chi trước. Trong cấp tốc đi nhanh sẽ khiến cho bộ phận yếu ớt bên trong không có áo giáp lộ ra, bởi vậy chỉ có thể chậm rãi đi tới khi đối mặt với màn đạn, mà như vậy sẽ tạo ra cơ hội thật tốt để phóng lựu đạn chống quỷ ra. Thăm dò rõ ràng đặc điểm và quy luật của đối phương rồi, lợi dụng súng máy phong tỏa hành động của đối phương, là dùng lựu đạn một kích tất trúng đã thành một phương thức chiến đấu có hiệu suất cao và lại tiết kiệm. Nhưng mà nhược điểm lớn nhất của nhện quỷ nằm ở phía sau, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn màu vàng từ trên không trung giáng xuống, giống như linh hồn lướt qua đỉnh đầu đối phương. Hai cây súng lục đồng thời mãnh liệt bắn về phía lũ nhện quỷ. Đại khái vì để bảo đảm hành động linh hoạt, phía sau nhện quỷ gần như không hề được phòng ngự, không khác mát Demon nhiều lắm, cho dù súng lục bắn ra đều có thể thoải mái xé mở làn da yếu ớt kia, khuấy trộn trung tâm này với thần kinh thành một đống bùn nhão. Mỗi một lần nàng thành công, trong phòng tuyến sẽ bộc phát ra tiếng reo hò mãnh liệt. Phần lớn mọi người đều quen thuộc với dáng người linh động này. Đó chính là tiểu thư Lightning mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tiến công của ma quỷ đang bị áp chế. Cho dù cột đá màu đen to đến kinh người, nhưng từ trong kết cấu đường vân phức tạp đến xem, số lượng nhện quỷ cỡ nhỏ mà nó có thể mang theo lại không phải vô cùng vô tận. Thêm với vũ khí được trang bị cho quân đội ngăn chặn cực kỳ đầy đủ, súng máy thông dụng còn có hơn 20 cây, lưới lửa được dệt ra dưới tình huống khoảng cách như thế này hoàn toàn có thể dùng kín đáo không một kẻ hở để hình dung. Số lượng mới vừa mất đi lại mọc ra, tập trung đến điểm rút quân đã nhanh chóng vượt trên 300, số lượng này gần bằng với tổng quân số của đội quân ngăn chặn rồi. Số ít bị thương vong ngược lại tự quay về đường cũ sau khi cột đá bị cắm thẳng vào trung tâm trận địa ngăn cách. Không hề nghi ngờ nhóm người cách đường xuống núi hơi xa đã phải thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Trừ bỏ uy hiếp của nhện quỷ ra, viên đạn bay tứ tung của đồng đội cũng tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể cố hết sức hạ thấp người, vừa nổ súng về phía kẻ địch, vừa lách qua hai cánh quân. May mắn chính là sau khi pháo sáng thông dụng thì hiệu suất áp chế với độ chính xác của tổ súng máy đã không phải trước kia có thể so sánh được. Dưới sự dẫn đường của đuôi lửa rực rỡ, xạ thủ chính có thể rõ ràng chính xác chọn lựa mục tiêu mà mình muốn bắn, ít nhất sẽ không xuất hiện tình trạng như trước kia, đường đạn đã lệch hướng khỏi chiến trường rất xa rồi nhưng vẫn không hề biết gì. Đương nhiên một điểm mấu chốt nhất không thể nghi ngờ là cảnh cáo kịp thời của Lightning, nếu như khi đang nã pháo mà bị cột đá bay tới đánh trúng, thương vong của quân đội tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại như vậy. Bởi vậy khi nàng dần dần hạ xuống đã nhận được tiếng vỗ tay nhất trí mà nhiệt liệt của mọi người. nhưng trên mặt Lai Ninh không hề thả lỏng. Quan chỉ huy của quân đội ở đâu? Ta là người phụ trách hành động lần này, Kashklo. Kashklo tiến lên hành lễ với cô bé, lần này may nhờ ngươi. Ngươi phải lập tức tổ chức lui lại. Lai Ninh nói chuyện với tốc độ cực nhanh, trong cột đá đen trước đó phá hủy trận địa ngụy trang cũng có cất giấu lượng lớn nhện quỷ, chúng nó đang chuyển hướng sang bên này rồi. Mặt khác trên hòn đảo nhỏ có rất nhiều trang bị phóng ra, kẻ địch có thể ném cột đá mới ra bất cứ lúc nào. Kashklo nghe xong kinh hãi trong lòng. Hiện giờ nhiệm vụ pháo kích đã hoàn thành, theo kế hoạch tự động rút lui khỏi là việc phải làm tiếp theo, nhưng rời đi như thế nào hiển nhiên lại có khác biệt rất lớn. Hắn vốn định xử lý hết kẻ địch còn sót lại trong trận địa rồi mới mang tất cả các chiến hữu cho dù sống chết ra khỏi dãy núi tuyệt cảnh, nhưng mà trước mắt xem ra, tình huống còn tệ hơn dự tính của hắn. Hai trận địa được bố trí cách nhau không xa, vả lại ở giữa sườn núi còn có đường nối liền, nếu như tin tình báo của Lai Ninh không sai, như vậy thời gian dây dưa trên đỉnh núi càng dài, bọn họ càng có khả năng chạm trán với nhện quỷ ở dọc đường. Đường nhỏ trên núi không thể so sánh được với trận địa do phù thủy san bằng, nơi hẹp nhất vừa khéo để hai người đi song song thôi, thêm với sự ảnh hưởng của tuyết động và độ dốc, gần như không cách nào xây dựng được phòng tuyến hiệu quả. Lựa chọn đơn giản nhất chỉ có hai cách, hoặc là quân đội lập tức xuống núi, có bao nhiêu đi bấy nhiêu, tranh thủ chiếm cứ trước chỗ rẽ giữa sườn núi trước khi nhận quỷ đến, hoặc là gọi quân đội trợ giúp thay bọn họ chặn kẻ địch lại. Vấn đề ở chỗ trang bị phóng ra từ cột đá theo lời Lai Ninh không chỉ có 2-3 cái, nếu như vị trí quân đội trợ giúp bị lộ, rất có thể sẽ bị coi thành mục tiêu trọng điểm rơi vào bắn phá, dù sao số lượng đội ngũ kia vượt qua 800 người, nhìn càng giống như chủ lực hơn. Bởi vậy phương pháp xử lý ổn thỏa nhất chính là thông báo bọn họ án binh bất động, dựa vào lực lượng của chính mình để ngăn cản kẻ địch. Nhưng lý trí thì lý trí, khi thật sự phải đưa ra quyết định như vậy chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Hiện giờ còn 20-30 người không rõ tung tích, có lẽ bọn họ đã bị thương không cách nào nhúc nhích, có lẽ còn đang tìm cơ hội ở bên kia cột đá, một khi quân đội rời đi, những người này chỉ có thể tự mình tìm kiếm đường sống. Còn có Pels vẫn luôn không lộ diện, Kashklo nhất thời hơi hoảng hốt. Đội trưởng. Bên cạnh có người nhắc nhở. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không sai, mình là người phụ trách của đội ngũ này, bất cứ lúc nào, hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện đầu tiên mà hắn cần lo nghĩ. Mà nhiệm vụ bây giờ chính là dốc hết khả năng mang được càng nhiều binh lính đệ nhất quân ra khỏi dãy núi tuyệt cảnh. Liên lạc viên, dùng điện thoại thông báo cho quân đội trợ giúp, kêu bọn họ tiếp tục giữ ẩn nấp. Kashklo cắn chặt răng phát lệnh. Những người còn lại, hiện giờ lập tức rút lui khỏi trận địa, chúng ta gặp mặt ở lối rẽ chỗ sườn núi. Sau đó hắn lấy một chiếc sừng trâu ra, thổi âm hiệu nhanh chóng rút lui dưới mệnh lệnh này, đội súng chịu trách nhiệm bảo hộ chia thành vài nhóm, che giấu cho pháo binh phân tán lui về phía dưới chân núi, cho đến khi mọi người ở đây rời đi. Tiểu thư Lai Ninh, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Sau khi hạ xong mệnh lệnh, Kashklo nhìn Lai Ninh nói, những binh lính tạm thời không có cách nào khác sang đây. Yên tâm, giao cho ta đi. Lai Ninh chỉ dựa vào nét mặt của hắn đã đoán được lời hắn định nói. Xin nhờ ngươi. Kashklo lại hành lễ, sau đó bắt đầu tổ chức nhóm pháo binh rút lui khỏi một điểm tập kết xuống dưới. Đây chính là tác phẩm mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Silen Disater nghiêng đầu liếc nhìn Max, mặc dù đối phương vẫn chưa nói gì, nhưng Nashapel giống như đã nghe được cười nhạo từ trong miệng đối phương. Cường độ phản kháng của sâu còn mãnh liệt hơn dự tính của nó nhiều, cho dù khoảng cách giao chiến bị kéo gần đến mức độ gần như gián mặt. Nhưng thể cộng sinh tuyệt hỏa vẫn không thể giải quyết được tất cả người phản kháng trong một lần, điều này khiến cho nó không biết xử lý như thế nào. Đặc biệt là sau khi nó đã tuyên ngôn phát ra tri thức cao nhất ở trước mặt đối phương. Phải biết rằng lấy cái tên tuyệt hỏa này cho thể cộng sinh kiểu mới chính là vì chứng minh rằng thứ nó sáng tạo ra có năng lực đủ để áp đảo cành lửa, nỏ lửa với mưa lửa của nhân loại, nhưng quân đội này lại không chỉ chặn được đợt chống hỏa đầu tiên đánh sâu vào ở trên đỉnh núi, hiện giờ còn đang kết thành phòng tuyến ở sườn núi, chặn thể cộng sinh cỡ nhỏ của đợt thứ hai chạy tới ở ngoài đường núi. Kết quả này thật sự khiến Nashapel khó có thể nhận. Tác phẩm của mình rõ ràng mạnh hơn thể nguyên sinh nhiều, không chỉ công thủ vẹn toàn, không bị sinh mệnh phù du hạn chế, thêm với không sợ sống chết, trước khi hao hết ma lực vĩnh viễn không biết mệt mỏi, có thể nói là vũ khí chiến tranh hoàn mỹ. Nếu như phát minh sớm thêm mấy năm thì đâu phát sinh chuyện hội liên hợp chạy trốn đừng nói bình nguyên màu mỡ, cho dù là hải đảo dọc đường đến tận cực nam Daning Rim đều không thành vấn đề. Nhưng cố tình lần đầu tiên vào chiến tranh thực tế, biểu hiện của tuyệt hỏa lại không hề tốt hơn thể nguyên sinh bao nhiêu. Điều này sao có thể không khiến cho nó vô cùng căm tức chứ? Thể cộng sinh trong thần của thần còn nhiều, ta ngược lại muốn nhìn xem đám sâu này có thể ngăn cản bao lâu. Đại vương Max lại giơ hạch tâm ma lực trong tay lên. Silen Disater lại túm lấy cánh tay nó. Ngươi định nói ma lực có hạn sao? Nashapel rất bất mãn nói, nó ghét nhất kiểu người dùng sức lực can thiệp, chứ không phải hành vi thấp kém lấy logic ra để giảng đạo lý. Blue Conqueror là như thế, Chúa Tể Bầu Trời là như thế, không dự đoán được Silen Đại Vương cũng như thế. Đúng vậy, sở dĩ trường mâu thể cộng sinh thay đổi hình dáng có thể ném ra sức nặng kinh người như thế không thể tách rời liên quan đến ma lực cường đại do tháp bút cải tạo cung cấp. Mỗi một lần phóng ra của nó đều tiêu hao vĩ đại, nếu liên tục phóng ra nhiều lần trong khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến bay lượng bình thường của thần của thần. Mặt khác điều này cũng khiến mỏ quặng thần thạch ở phía dưới tăng tốc biến chất, làm rút ngắn thời gian sử dụng của thần của thần. Nhưng nếu như không diệt lũ sâu này, chẳng phải càng dung túng cho khí thế ngoan cố chống lại của bọn họ sao? Đừng quên lũ sâu do Hắc Rốt dẫn tới đã chú ý đến trận chiến này, vì kế hoạch tiếp theo của tộc đàn, cho dù như thế nào nhất định phải triệt để đánh tan bọn họ. Để cho ta đi. Silen Disaster lời ít mà ý nhiều trả lời. Nghe được ý tứ trong lời của nó, Mas không khỏi sửng sốt, ngươi định theo trường mâu phóng ra ngoài sao? Ta đã thí nghiệm nhiều lần, trong nháy mắt khi thứ kia rơi xuống đất đã đủ để khiến thứ còn sống trong lòng nó đều bị vỡ vụn, cho dù được bọc trong túi giảm sóc đều khó giữ được tính mạng, chỉ có một số thể cộng sinh mới có khả năng chống lại được đánh sâu vào lớn như vậy. Nhưng ngươi chưa dùng ta để thí nghiệm đúng không? Silen Disaster không hề quay đầu lại đi về phía tấm bia đá đang vận sức chờ phát động. Hiện giờ Hắc Rốt không ở đây, lỡ như xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ không đi cứu ngươi. Đối phương khoát tay, giống như không hề đặt cảnh cáo này vào trong lòng. Mas đành phải xoay chuyển hạch tâm, khống chế thể cộng sinh trường mâu mở sát ngoài bao bọc ra. Ngay khi Silen Disaster sắp chui vào trong tấm bia đá, Mas gọi nó lại. Này, đừng chết. Silen giơ cánh tay lên, chỉ thấy trên đó cuốn lấy một miếng hàn giật màu trắng kia giống như mảnh vải thừa của trường bào. Mas nhíu mày. Trong tộc đàn có rất ít người đặt tâm tư lên trên trang sức, quần áo màu trắng mỏng này khiến cho nó không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng thường thấy của Van Ki ở trong tòa thánh chủ tọa. Trước khi chưa giết sạch nhân loại, ta sẽ không chết. Nó chậm rãi trả lời, sau đó bóng dáng biến mất trong tấm bia đá. Để ý, đoạn đường tiếp theo hạ xuống tương đối nhanh, nếu như sợ hãi có thể nhắm mắt lại. Lai Ninh dặn dò xong, dẫn theo một gã binh lính gây phót bay ra bên cạnh đỉnh núi. Khi dưới chân nhẹ bỗng lên, hai người đột nhiên rơi thẳng xuống. Một hơi ngã xuống dưới mấy chục mét rồi mới chậm rãi ổn định lại. Vào lúc một lần nữa đặt chân lên đất bằng, sắc mặt của binh lính kia đã hoàn toàn tái nhợt. Cảm ơn ngươi, tiểu thư Lai Ninh, ta quẹ. Hít thở sâu vài lần, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục lại. Sau đó nàng lại bay lên trận địa trên đỉnh núi, tiếp tục tìm kiếm người đơn lẻ mới. Giống như Casclo dự đoán, sau khi cột đá đâm vào trận địa, một vài binh lính bị tách ra ở phía bên kia, sau đó lại bị công kích của nhện quỷ đánh tan. Cho dù có một nhóm người thành công xuyên qua phong tỏa, tụ họp với quân đội thủ vệ ở điểm tập kết, nhưng vẫn có một số người bị vây khốn tại chỗ không cách nào nhúc nhích bọn họ hoặc không muốn bỏ qua đồng đội bị thương, hoặc bị vài con nhện quỷ để mắt đến rơi vào khổ chiến, thế cho nên sau khi nghe được âm thanh rút lui nhưng vẫn không cách nào rút lui khỏi trận địa được. Dưới tình huống hiện giờ phần lớn quân đội đều đã bắt đầu từng nhóm rút lui về sau, sự xuất hiện của Lai Ninh không thể nghi ngờ gì đã cho bọn họ một con đường sống. Cho dù thăng cấp khi trưởng thành không hề mang đến năng lực vác nặng tăng lên bao nhiêu cho nàng, nhưng độ cao cách mặt đất 10 mét đã đủ để dẫn người thoát khỏi chỗ nguy hiểm. Chỗ không được hoàn mỹ chính là mỗi một lần nàng chỉ có thể vận chuyển được một người, thêm với khi đang bay nhanh từ trên vách núi xuống sẽ bị hạ xuống trên phạm vi lớn. Việc này chẳng là gì đối với Lai Ninh đã quen với tốc độ cao lao xuống cả, nhưng một lần này thật sự là rơi xuống đối với những binh lính mà nàng dẫn theo. Tiếng súng trên trận địa dần dần lắng lại, hiển nhiên cho dù là ma quỷ hay là quân đội ngăn chặn đều không còn lại bao nhiêu, Lai Ninh cũng lục tục tìm kiếm được đến 10 người, cũng đều thống nhất đưa bọn họ đến con đường nhỏ trên sườn núi. Phù, đây là một người cuối cùng. Nàng buông người bị tụt lại phía sau mới tìm được xuống sau đó thở phào một cái, chắc các ngươi có thể tự mình tìm được đường xuống núi chứ. Đa tạ sự hỗ trợ của ngươi. Mọi người ào hành lễ nói, không biết hiện giờ quân chủ lực đang ở đâu rồi. Bọn họ đang ở bên kia núi ngăn chặn nhận quỷ từ phương Bắc vọt tới. Lai Ninh giải thích đại khái tình huống một lần, bên này đã không cách nào lách qua đó, các ngươi cứ xuống thẳng núi là được, tranh thủ tiến đến sườn núi Metanstone trước khi hòn đảo nổi lướt qua dãy núi tuyệt cảnh. Hóa ra là như vậy, chúng ta hiểu rồi. Vẻ mặt của mọi người không khỏi nặng nề, sở dĩ bọn họ có thể chống chọi đến khi cứu viện đến đều được thành lập trên anh dũng hy sinh của đồng bọn. Hiện giờ quân chủ lực còn đang giao chiến với kẻ địch, bọn họ lại không cách nào cống hiến được lực lượng của mình, cảm xúc thương cảm với không cam lòng pha trộn vào nhau xuất hiện ở trên mặt mọi người. Nhưng mà cho dù tiếc nuối như thế nào, bọn họ cũng đều rõ ràng, hiện giờ không kéo chân sau của chủ lực là chuyện duy nhất mà mình có thể làm được. Đúng rồi, tiểu thư Lai Ninh. Lúc sắp chia tay, binh lính đã từng ói kia tỏ vẻ do dự mở miệng nói, khi cột đá kia rơi xuống đã đánh sụp hầm trú ẩn của ụ súng số 3. Trước đó ta đã nhìn thấy còn có vài binh lính trốn vào lĩnh vực kia, không biết trong đó có người còn sống không? Hầm số 3 sao? Lai Ninh gật đầu, ta sẽ đi xem. Nhìn mọi người xoay người rút lui xuống dưới núi, nàng bay vút lên không trung, trong chớp mắt đã bay đến phía trên trận địa. Mà cùng lúc đó, Ma Si cũng thông qua ấn phù lắng nghe phát ra báo động mới cho nàng. Cẩn thận gù, ma quỷ lập tức phóng ra cây cột đá thứ ba. Có thể đoán được điểm rơi không? Không rõ ràng, nhưng chắc không phải ở đỉnh núi gù. Giọng ma si đột nhiên vang lên, cột đá đến đây gù. Lightning bay nhanh lên giữa không trung, chỉ thấy cây cột màu đen xẹt qua một đường cong cao cao, bay thẳng về phía dãy núi tuyệt cảnh. Nếu như ma quỷ không nhắm đến trận địa ngăn chặn, như vậy 89 phần 10 sẽ là quân đội đang lui lại dưới chân núi, địa hình nơi đó khó có thể triển khai được. Nếu như bị nhận quỷ nhảy vào trong đám người, thương vong nhất định sẽ gia tăng trên diện rộng. Tin tức tốt duy nhất là hai con đường bên cạnh sườn núi đều có đồi núi chập trùng che khuất bớt, muốn chính xác dừng lại ở trên đỉnh đầu đội ngũ khó có thể thực hiện được. Nàng lập tức đưa ra phán đoán, quyết định đi hỗ trợ quân đội ngăn chặn ở giữa sườn núi trước. Cũng trong một khắc này, Sivia trên Sigun mở to mắt, trời ạ, xảy ra chuyện gì thế? Andre kinh ngạc hỏi. Vì sợ bị ma quỷ phát hiện ra, trước đó Sivia vẫn luôn nhắm mắt lại, về lý luận không thể nhìn thấy được biến cố đã phát sinh ở dưới tầng mây mới đúng chứ? Là phản ứng ma lực mãnh liệt. Nàng không dám tin lẩm bẩm, nó đang cấp tốc tới gần dãy núi tuyệt cảnh. Phản ứng ma lực. Andre hơi sững sờ. Điều này khiến cho nàng nhớ đến Usopp ma quỷ nguyền rủa trong một trận chiến đấu cuối cùng ở Taquila, đối phương đã lợi dụng thế thân phóng thích ma lực để dụ dỗ tiểu đội phục kích mắc mưu. Nhưng mà ngọn nguồn của ma lực ngụy trang ra và bản thể lại không hoàn toàn giống nhau, có lẽ Sivia không cách nào phân biệt chi tiết được ở khoảng cách hơn 10 km, nhưng trong khoảng cách này, nàng có thể nhận ra ngọn nguồn là thật hay giả mới là lạ đó. Nói cách khác, thứ mà đôi mắt ma lực bắt giữ được có 89 phần 10 là một ma quỷ cao giai hàng thật giá thật. Tuy rằng không rõ vì sao kẻ địch lại lựa chọn bại lộ thân phận vào lúc này, nhưng hình như nó bắt đầu hành động, vậy Sigun không thể khoanh tay đứng nhìn tại chỗ được. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của các nàng đã ở trên thân thứ khó đối phó nhất trên chiến trường này. Andre chờ đợi một khắc này đã lâu. Tiếp theo nên đến lượt chúng ta biểu hiện. Nhưng mà Sivia lại nhìn chằm chằm phía dưới cabin, trên trán đổ mồ hôi hột, đây thật sự là ma quỷ sao, sao ma lực của nó có thể to lớn đến mức độ này chứ? Hả, mạnh bao nhiêu? Vượt xa Usopp, Sivia cắn cắn môi, chỉ sợ khi Folia ở dưới trạng thái trái tim của rừng mới có thể so sánh được. Người nói cái gì? Andre ngớ ra. Nàng đã từng chứng kiến Folia chiếm cứ một góc của rừng rậm Dogger có được ma lực hùng hậu cỡ nào, nói thành mênh mông bát ngát đều không hề quá, nhưng đây dù sao là hiệu quả do mượn dùng vật bên ngoài đồng hóa để thực hiện. Chỉ dựa vào bản thân đã đạt đến trình độ này. Này này, còn có thể lại khoa trương hơn chút không? Wendy lại trực tiếp kích hoạt tất cả ấn phù lắng nghe, Tilly điện hạ, Lightning, Marcy, đây là Sigun. Sivia dò xét được có kẻ địch mới đang từ phía dãy núi đến gần, từ trên phản ứng ma lực, đối phương rất có thể là tên thăng cấp cao giai cấp bậc đại vương. Xin đừng chính diện giao phong. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Savi sợ hãi hỏi. Thế mà còn phải nói sao? Andre siết chặt nắm tay, chỉ có tên như vậy mới có giá trị để bắn viên đạn dung hợp máu tươi của các chị em trong tay ta. Rầm. Cột đá thứ ba xuyên qua khe hở giữa hai ngọn núi, lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát quét qua mảng lớn rừng cây, cuối cùng theo triền núi trượt xuống dưới một đáy vực. Ở phía sau nó, hỗn hợp bùn đất với rễ cây bị bật lên thành một con đường rộng rãi, tạo thành đối lập rất rõ ràng với cảnh tuyết xung quanh. Giờ phút này Cashclaw cũng thoáng thở nhẹ ra. Hạ lệnh cấp tốc rút lui khỏi hiển nhiên là quyết định chính xác, khoảng cách lần bắn cột đá lần này rõ ràng lâu hơn rất nhiều, kẻ địch ở giữa sườn núi đánh úp lại cũng đã bị tiêu diệt không còn thừa lại bao nhiêu, thời gian bọn họ đoạt ra được đến giờ phút này đã đủ để ứng phó với kẻ địch mới. Huống chi vị trí cây cột rơi xuống vừa đúng ở chỗ bọn họ và đội dự bị, chênh lệch độ cao giữa hai bên chỉ có thể cung cấp tầm bắn tốt cho các xạ thủ, khoảng cách hơn 1.000 mét cũng có thể bố trí hỏa lực tương đối ung dung, cuối cùng không cần gấp gáp nghênh đón kẻ địch như trước. Đáng tiếc hành động lần này lại không trang bị pháo giả chiến 75mm, bằng không trực tiếp nhắm ngay cột đá to lớn dưới sườn núi mà bắn, tiêu diệt loài bò sát đá đáng chết này ở ngay giai đoạn mới thò đầu, tuyệt đối có thể xả cơn tức. Đội trưởng, chúng nó bò lên. Chỉ nổ súng khi đến gần, viên đạn mà chúng ta mang không nhiều như biệt đội súng mấy đâu. Cashclaw tìm được một vị trí bắn thích hợp, nâng súng trường kiểu vang na trong tay lên. Hắn đang chờ đợi kẻ địch đồng thời không quên quét nhìn vị trí của hòn đảo nổi. Không biết có phải ảo giác không, mảnh đại lục kia dường như đang cao lên, trước đó còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được cạnh bên của nó, hiện giờ lại chỉ có thể nhìn thấy phần đáy góc cạnh rõ ràng bên dưới nó. Nhưng có một điểm có thể khẳng định được, trong khoảng thời gian này cứ điểm đã đến gần dãy núi tuyệt cảnh thêm không ít, bóng mờ vĩ đại đã hiện lên một góc dãy núi. Vừa nghĩ đến bản thân có khả năng phải tác chiến ở dưới sự bao phủ của nó, Cashclaw đã cảm thấy hô hấp nặng nề rất nhiều, giống như sau lưng có một tảng đá nặng trịch đè lên vậy. Phải nhanh chóng giải quyết bọn ma quỷ đáng chết này trước khi hòn đảo nổi rời khỏi vùng núi. Đại khái có suy nghĩ giống hắn, khi nhận quỷ tiến đến lĩnh vực 500 mét, biệt đội súng máy cuối cùng bỏ hạn chế, phun ra một ngọn lửa thật dài về phía mục tiêu ở trên đường dốc. Trong lúc nhất thời, rừng trong thung lũng sôi trào hừng hực. Cashflow đã trong giai đoạn cực kỳ có nắm chắc giữ lại cò súng ở 150m này. Nổ súng. Trước họng súng của mọi người lập tức nổi lên từng mảng sương mù như tuyết. Cho dù bọn họ không phải là xạ thủ chuyên nghiệp, nhưng bị ảnh hưởng của đại nhân Vana nên xem như là một đám tích cực nhất trong việc lắp ráp súng trường. Dưới hình thức bán tự động, chỉ cần không bị kẹt, 5-6 khẩu kiểu Vana đều có thể bộc phát ra thanh thế không hề thua kém gì tổ súng máy trong khoảng thời gian ngắn. Đối diện ngay trước mặt là nhận quỷ loại nhỏ có độ cứng khá cao, ý nghĩa của mức độ hỏa lực dày đặc được nâng cao lên một trình độ mới. Nếu như là quân đội đệ nhất quân bình thường kết hợp với trang bị tiêu chuẩn, muốn ngăn cản lượng lớn nhận quỷ hung hãn không sợ chết này chỉ sợ không hề dễ dàng gì. Đột nhiên, một luồng sáng đen trào ra từ trong rừng cây, giống như sóng gợn dập dần ra, trong chớp mắt đã xuyên thấu qua mọi người. Nó đến nhanh, đi cũng nhanh, trước sau chẳng qua chỉ chừng một giây. Nếu không phải đồng đội bên người hơi run run, Cashflow còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Mới vừa rồi ngươi có thấy gì không? Hình như là một đường sóng gợn màu đen. Cashflow sờ thân thể mình, dường như không hề có bất cứ lạ thường nào. Phòng tuyến cũng không hề bị phá hư, có thể nghe ra được điểm này từ trong tiếng súng nối liền không dứt. Đại khái là do cột đá cổ quái kia vọng lại. Đồng đội nhét băng đạn mới vào súng, bản thân những thứ đồ chơi này đã tràn ngập quỷ dị, rõ ràng bề ngoài là tảng đá, nhưng bên trong lại có máu thịt. Cashflow không tiếp tục miệt mài theo đuổi nữa, so với luồng sáng đen vô hại, xử lý nhận quỷ đang bò lên vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện ra, cảnh tuyết trước mắt đang trở nên tối đi, giống như mặt trời bị che khuất vậy. Đáng chết, chẳng lẽ hòn đảo nổi đã tiến vào lĩnh vực dãy núi rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó không khỏi sửng sốt. Cứ điểm vẫn ở vị trí như ban đầu, nhưng thay đổi lại là bầu trời. Chỉ thấy mới vừa rồi bầu trời còn coi như trong xanh, nhưng giờ phút này đã chuyển thành u ám. Tia sáng màu vàng xuyên qua trong đó, giống như tích tụ thứ gì vậy. Tốc độ thay đổi này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù hiện tượng thiên văn, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác cực kỳ không rõ. Những người khác đều đã liên tiếp nhận ra cảnh tượng khác lạ trên đỉnh đầu. Trong 10 giây ngắn ngủi như vậy, mây đen đã dày đặc đến mức độ che phủ mặt trời. Mấy vạn ánh sáng đang không ngừng tụ tập về một điểm, mơ hồ có xu thế nở rộ. Cảnh tượng như vậy, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Cashflow lập tức lấy còi ra. Khi đang định thổi lên thì vô số tia chớp từ trong tầng mây đánh xuống, mở rộng ra theo hình cánh quạt, lập tức đã rơi vào trong phòng tuyến của quân đội ngăn chặn. Hỏa lực liên tục im bặt dừng lại. Đó là ấn phù thần ý, trên Sigun, Wendy không dám tin hít một hơi khí lạnh. Cho dù không phải là ấn phù thì chỉ sợ cũng là ma thạch cùng loại. Andre có vẻ mặt ngưng trọng trả lời, Lightning, người có sao không? Ta không sao. Trong ấn phù lắng nghe truyền đến giọng nói hơi thô ráp của đối phương. Chắc kẻ địch đang chú ý đến ta. Ngươi cứ ở bên cạnh là được, đây đã không phải là trận chiến đấu mà ngươi có thể xen vào được. Andre dặn dò. Vừa rồi đường sóng gợn kia rõ ràng nhằm về phía Lightning mà đi, có thể nói các phù thủy đã từng tham gia trận chiến phục kích ở Taquila quá mức quen thuộc với cảnh tượng khác lạ này rồi, kỳ chính là năng lực riêng của kẻ trảm ma. Năng lực trảm ma khuếch tán trên phạm vi lớn tuyệt đối là khắc tinh đối với Lightning phù thủy kiểu linh hoạt này, một khi bị lan đến. Chỉ riêng quán tính do tốc độ mang đến thôi đã có thể khiến cho nàng rơi vào trong cảnh nguy hiểm rồi. Tính toán trước đó của kẻ địch không thể nghi ngờ rằng chính là chặt đứt năng lực của nàng, lại khiến cho nàng giống như tảng đá rơi vào trong phạm vi tấn công của thần ý. Trong cái rủi còn có cái may là lần này Lightning nghe được cảnh cáo của Wendy nên không thẳng tiến xông lên giống như trước kia, vì thế đã khiến cho nàng còn dư lực để thoát khỏi đường sóng gợn màu đen kia. Kelmasi thông báo cho đội dự bị, khả năng quân đội ngăn chặn có phiền toái. Sau đó Andre nhìn sang phía Sivia, có thể tìm được mục tiêu không? Sivia hít sâu một hơi, nó đã xông lên đỉnh dốc, tốc độ nhanh đến kinh người, gần đó tạm thời không phát hiện ra sự tồn tại của Mark Demon, chắc chúng ta còn chưa khiến cho nó cảnh giác. Nhưng mà phòng tuyến đã bị tia sét mới vừa rồi đánh tan, chỉ sợ không có cách nào ngăn cản được nhận quỷ đến sau đó. Vậy có ý nghĩa rằng binh lính đối mặt với kim đá của quái thú phun ra ở khoảng cách gần. Nhưng hiện giờ nàng đã không rảnh để bận tâm đến chuyện này rồi. Căn cứ vào chỉ thị của Sivia, Andre thật vất vả mới nắm giữ được bóng dáng của kẻ trảm ma từ trong kính ngắm. Đồng thời trái tim nàng cũng theo đó mà trầm xuống, tốc độ này đâu chỉ là nhanh, quả thật có thể được gọi là mơ hồ không rõ. Chỉ cần hơi chậm trong giây lát thôi đã hoàn toàn mất bóng dáng, muốn nhắm được thời cơ để nổ súng thì nhất định phải tiến gần hơn mới được. Bằng không cho dù năng lực chọn ra đồng tiền xu chắc chắn trúng cho nàng thì trong quá trình viên đạn bay đi đã đủ để cho nó thoát khỏi điểm bắn rồi. Mà một điểm khác lạ này cũng thu hút sự chú ý của Andre, khi hỗn chiến với đệ nhất quân. Trên người kẻ trảm ma thân che kín kiểu giáp nặng này gần như không hề xuất hiện vách trắng sáng rọi màu lam vậy đã không phải hiện tượng chỉ bằng tốc độ nhanh có thể giải thích được. Trong khoảng thời gian quan sát mục tiêu, mây đen đầy trời đều không tan đi, tia chớp màu vàng lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, cũng từ trên không giáng xuống. đối phương chém ra đường thần ý thứ hai. Nó kiểm chứng cảnh cáo của Sivia. Chỉ riêng về ma lực thôi, nó có tiềm lực sâu không lường được. Đã không có thời gian để do dự nữa. Andre áp chế nghi hoặc trong lòng, nói với Wendy, chúng ta hạ xuống thấp hơn, giống như lần trước đánh lén hát rốt vậy, chỉ có tiến gần thêm, ta mới có thể bảo đảm mục tiêu không thể chạy thoát được. Cần gần thêm bao nhiêu? Chỉ cần không vào phạm vi trảm ma, càng gần càng tốt. Vậy hơi khó làm Wendy thở dài, nếu người điều khiển là Tilly thì còn dễ, hiện giờ đổi sang tiểu thư Savi điều khiển, ta không chỉ phải đồng thời khống chế sức gió nhiều mặt, còn phải thời khắc chú ý đến tình huống của đối phương, chuyện này thật sự không dễ dàng gì. Không được sao? Trong lòng Andre hơi căng thẳng. Cũng không phải không được, chỉ tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó mà thôi. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời, cho dù lớn tuổi, nhưng thỉnh thoảng đến một phen như vậy chắc không có trở ngại gì đâu. Đầu tiên Andre ngẩn ra, sau đó nhếch khóe miệng lên. Nàng không khỏi nghĩ đến lời Lai Ninh đã từng nói, ai cũng cho rằng Wendy là một tiền bối hiền hòa dễ gần, nhưng ở dưới vẻ ngoài dịu dàng kia thật ra cất giấu một trái tim kiên định bình tĩnh. Nếu không phải như vậy, lúc trước nàng đã không thể dùng dòng khí chuẩn sát phá hư đá thần phạt ở trước mặt Kara để cứu Nai Tiên bị nhốt ra. Savi, ấn cần điều khiển. Andre hô lớn, chúng ta phải lên rồi. Ưu thế lớn nhất của Sigun chính là lúc tăng tốc độ bay gần như không có tạp âm, vô cùng thích hợp phục kích đối thủ từ sau lưng. Sau khi tàu lượn xuyên qua tầng mây, giống như linh hồn vòng qua mỗi một ngọn núi, lặng yên không một tiếng động đến gần phía sau chiến trường, giờ phút này phòng tuyến của quân đội ngăn chặn đã hoàn toàn bị tách ra, bọn lính chỉ có thể làm trận địa riêng mình, vừa đánh vừa lui. Nếu đổi lại là quân đội khác, hiện giờ đối mặt với tình huống mất đi thống lĩnh chỉ huy, chỉ sợ đã sớm chạy tán loạn rồi. Nhưng mà tình hình của đệ nhất quân vẫn không thể lạc quan được, một khi mất đi ưu thế của hỏa lực, muốn tiêu diệt nhện quỷ cũng có thủ đoạn công kích từ xa tương tự, cái giá phải trả sẽ tăng lên gấp bội, càng đừng nói đến ma quỷ áo giáp có bản lĩnh giống như quái vật kia. Dựa vào kính viễn vọng, hiện giờ Andre đã có thể quan sát được tương đối rõ ràng dáng vẻ của đối phương, trừ bỏ đường vân che kín toàn thân ra, áo giáp bên ngoài có tạo hình vừa khoa trương lại quỷ dị, nó còn cầm một thanh trường kích vĩ đại, nhìn như thế nào đều giống như hình tượng của chiến sĩ trang bị nặng. Nhưng vẻ nhanh nhẹn mà đối phương biểu hiện ra ngoài lại vượt trên kỵ sĩ đang xung phong, còn có thể thay đổi phương hướng bất cứ lúc nào, giống như áo giáp và vũ khí trên người nó đều không hề có sức nặng vậy. Đây cũng là đối thủ khó dây dưa nhất đối với Andre. Khoảng cách hiện giờ là 1.900 mét. Giọng điệu của Sivia tràn đầy khẩn trương, như thế nào, có thể trúng đích không? Không được. Nàng liếm liếm cánh môi hơi khô, còn phải cần gần thêm một chút nữa. Trong quá trình này, Andre đã yên lặng phát động năng lực mấy lần, chỉ bạc trùng khít trong tầm mắt đã từ một hai sợi ban đầu biến thành tùy tiện có thể nhìn thấy được, vậy có ý nghĩa rằng nàng có hơn 10 cách bắn ra một súng chắc chắn trúng, chỉ cần mục tiêu đủ phối hợp. Một khi nàng bóp cò súng, điểm rơi sẽ tuyên bố xác định, mà trong vài giây viên đạn bay tới, ai cũng không biết được đối phương sẽ hành động như thế nào. Nếu là súng ống phổ thông thì nàng đại khái có thể bắn liên tục, dùng số lượng để loại trừ xác suất, nhưng súng trong tay lại là súng trường bắn tỉa cỡ nòng lớn, nàng không cách nào dùng viên đạn đá thần phạt quý giá này để cá cược. Bởi vậy cách thức bảo đảm nhất chính là dốc hết khả năng áp suất thời gian viên đạn bay đi, để mục tiêu gần như yên lặng trong khoảng cách thời gian viên đạn đến trúng đích này. 1.500 mét. Sivia không kìm lòng được siết góc áo mình. Sigun chuyển hướng, chú ý nghiêng sườn. Wendy nhắc nhở. Trong khoảng cách này đã có thể sử dụng mắt thường để phân biệt ra được tàu lượn và chim dữ cỡ lớn, tuy rằng trên chiến trường kịch liệt sẽ không có ai chú ý đến động tĩnh ở trên trời, nhưng trái tim của tất cả phù thủy đều treo lên, cho dù biết rõ kẻ địch không nghe được âm thanh đến từ trời cao, nhưng các nàng vẫn thả chậm hô hấp của mình lại. 1.300 mét. Sivia kêu lên. Lại gần thêm một chút. Andre đặt ngón tay lên trên cò súng. Thời gian một giây là dư giả với phần lớn mục tiêu, nhưng đối thủ lần này lại là ma quỷ cấp bậc đại vương, nàng không hy vọng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. 1.100 mét. Savi, chú ý đè góc độ, ta sắp không đỡ được. 909. Trong nháy mắt này, Andre phát động năng lực. Vô số chỉ bạc gần như lấp đầy toàn bộ tầm nhìn, cuối cùng hội tụ thành một cột sáng chói mắt. Trong khoảng cách này, hướng gió và trọng lực ảnh hưởng đến đã cực kỳ bé nhỏ. Nhìn thấy lập tức nhận được. Nàng nhẹ nhàng rù rì nói, sau đó bóp cò súng. Gần như đồng thời, kẻ trảm ma cũng thông qua phản ứng của binh lính để nhất quân nhận ra hiện tượng lạ. Nó xoay người về phía phát ra âm thanh mới phát hiện ra tàu lượn xẹt qua đỉnh đầu nó. Trong khoảnh khắc lửa khói hiện ra nơi họng súng, đầu đạn đá thần phạt đã bay đến trước mặt. Cho dù nó lại có thể mau lẹ nữa, giờ phút này định né tránh cũng đã muộn rồi. Theo một tiếng ầm nổ vang thật lớn, trước mặt kẻ trảm ma nổ tung một luồng sóng khí, lực đánh vào mãnh liệt bắn nó bay ra ngoài, mây đen trên bầu trời cũng nhanh chóng tiêu tán, giống như băng tuyết dưới ánh nắng chói chang. Thành công chứ? Wendy vội vàng hỏi. Sắc mặt của Sivia hơi trắng bệch, không chỉ sợ một phát đạn mới vừa rồi không đánh trúng kẻ địch. Sao có thể chứ? André cắn răng vỗ băng vải ma hóa lên đầu vai, khi nổ súng ta rõ ràng nhìn thấy nó không hề phát hiện ra. Sivia nhất thời không biết trả lời như thế nào, năng lực của nàng không có cách nào xuyên thấu che chắn của đá thần phạt, bởi vậy không cách nào biết được trong nháy mắt đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng quả thật đã nhìn thấy, ngay khoảnh khắc khi tia sáng đen từ trên đầu đạn thần thạch đến gần kẻ trảm ma, cảnh tượng chung quanh đã xảy ra vặn vẹo thật nhỏ, giống như có thứ gì đó ngăn cách nó và đầu đạn vậy. Sau đó tia sáng đen đột nhiên vỡ vụn ra vài mảnh chứ không phải như trước kia, thẳng tắp xuyên thủng vào ngực của mục tiêu. Dừng tranh cãi cả đi, tình huống mục tiêu như thế nào? Savi xen vào nói. Nó bò dậy. Sivia khó nhọc nói. Thông qua đôi mắt ma lực, nàng nhìn thấy công kích mới vừa rồi đã để lại mấy vết thương rõ ràng ở trên áo giáp màu đen, kia chắc là do thần thạch sau khi vỡ vụn tạo ra, chỗ tổn hại rõ ràng nhất trong đó là ở trên mũ giáp hình chóp cao ngất ở trên đầu kẻ trảm ma bị đánh nát một nửa, lộ ra nửa gương mặt lạnh lùng bên dưới. Cho dù nguyên nhân tạo thành tất cả là gì, đối phương còn có thể đứng lên được đã nói rõ kết quả rồi. Sivia, lắp đạn giúp ta. André hô lớn. Chúng ta đã không có đạn thần phạt. Vậy dùng loại thông thường. Nàng kiên trì nói, nếu dưới tình huống như vậy rồi mà kẻ trảm ma vẫn còn có thể phát động năng lực, có phải đầu đạn thần thạch đã có ý nghĩa không lớn rồi không, chỉ cần có thể bắn ra thì bắn đi. Trời lại tối sầm xuống. Savi hét lớn, sao thứ này mãi chưa dứt vậy? Sivia nhét viên đạn dài bằng cánh tay vào trong lỗ nòng, nhưng hiện giờ nó đã chú ý đến chúng ta, lại thử xem đi. Cho nên ta mới phải bắn một phát này đấy. André gầm nhẹ nói, nếu cứ chạy trốn như vậy, chỉ sợ không bay ra nổi vùng mây này. Kẻ trảm ma một lần nữa đứng lên giơ cao trường kích, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng đỏ dữ tợn. Tiếng sấm nặng nề rền vang toàn bộ khe núi. Nhồi vào xong rồi. Wendy, ổn định phương hướng. André nhắm trúng mục tiêu, chỉ bạc lại một lần nữa nối liền mục tiêu với họng súng. Một lần này nàng không để ý đến đau đớn trên đầu vai, không chút do dự bóp cò súng. Đại khái ý thức được nguy hiểm đang giáng xuống, kẻ trảm ma nhảy sang bên, đồng thời vung trường kích xuống. Một lần này, Sivia cuối cùng đã nhìn rõ được diện mạo thật sự của thứ vặn vẹo này. Nó nhẹ mỏng mà trong suốt, giống như một cánh ve, nhưng đây không phải là cánh ve chân chính, dưới ma lực đắp nặng, chúng nó còn hơn bất cứ lưỡi dao nào, thêm với tự động quay xung quanh kẻ trảm ma. Cho dù điểm rơi của viên đạn đã ở chỗ không một bóng người, chúng nó vẫn phản ứng lại đầu tiên, vài mảnh trong đó chém thẳng về phía đường bay của đầu đạn, số còn thừa lại thì tạo thành bức tường lưỡi dao ở bên người đại vương ma quỷ. Sóng khí nổ mạnh lại một lần nữa xuất hiện, cũng khơi lên một mảnh sương mù như tuyết, mà tia sáng màu vàng vặn vẹo cũng trong thời khắc này chém vòng trời ra, đánh nát cánh trái của Sigun. Tàu lượn nhất thời mất cân bằng, lăn lộn rơi xuống chân núi. Sau nửa canh giờ, bóng mờ của thần đã bao phủ phía trên dãy núi tuyệt cảnh. Theo miệng cống ở dưới đáy lục địa bị mở ra, lượng lớn phù du giống như thác nước trút xuống, từ khe núi dũng mãnh lao tới về phía hai đầu đông tây. Silen Disater cởi mũ giáp đã bị sức mẻ, đắm chìm trong không khí thoải mái ẩm ướt. Cho dù giờ phút này vẫn còn có quân đội còn sót lại của nhân loại đang chống cự, nhưng đã không còn liên quan gì đến tình hình chung nữa. Sau khi chú ý tới quân đội mới của bên địch xuất hiện, Mas lại bắn ra ba trường mâu sóng, chỉ sợ đối phương sẽ không nghĩ đến được, dưới đáy thần của thần cũng giấu giếm đường bắn, thêm với cột đá đánh tới còn càng có lực sát thương hơn cả ném bắn. Bị ba thân mâu to lớn nghiền qua, nhân loại đã khó có thể tổ chức được phản kích hữu hiệu. Tiếp theo, những thể cộng sinh này sẽ tìm kiếm kẻ thua trận bỏ chạy không biết mệt mỏi trước khi ma lực hao hết, cho đến khi tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Đám chim sắt kia cũng từng có ý đồ che giấu vùng đất rút lui của nhân loại, một cánh chim đơn độc màu đỏ trong đó lại tạo thành phiền toái không nhỏ cho nó, không chỉ nhiều lần thần ý đều không thể đánh rơi mục tiêu, còn bị bắn phá của đối phương tiêu hao đi rất nhiều ma lực, cho dù về độ nhanh chóng hay độ phản ứng nhanh nhạy đều vượt trên những con chim sắt khác. Nhưng dường như chúng nó đều không thích hợp để tác chiến trong thời gian dài, cuối cùng vẫn bị mình và khủng thú hợp lực đánh lui. Không hề nghi ngờ gì, đây là một trận thắng lợi thuộc về tộc đàn. Ưu thế lớn nhất của Sigun chính là lúc tăng tốc độ bay gần như không có tạp âm, vô cùng thích hợp phục kích đối thủ từ sau lưng. Sau khi tàu lượn xuyên qua tầng mây, giống như linh hồn vòng qua mỗi một ngọn núi, lặng yên không một tiếng động đến gần phía sau chiến trường, giờ phút này phòng tuyến của quân đội ngăn chặn đã hoàn toàn bị tách ra, bọn lính chỉ có thể làm trận địa riêng mình, vừa đánh vừa lui. Nếu đổi lại là quân đội khác, hiện giờ đối mặt với tình huống mất đi thống lĩnh chỉ huy, chỉ sợ đã sớm chạy tán loạn rồi. Nhưng mà tình hình của đệ nhất quân vẫn không thể lạc quan được, một khi mất đi ưu thế của hỏa lực, muốn tiêu diệt nhện quỷ cũng có thủ đoạn công kích từ xa tương tự, cái giá phải trả sẽ tăng lên gấp bội, càng đừng nói đến ma quỷ áo giáp có bản lĩnh giống như quái vật kia. Dựa vào kính viễn vọng, hiện giờ André đã có thể quan sát được tương đối rõ ràng dáng vẻ của đối phương, trừ bỏ đường vân che kín toàn thân ra, áo giáp bên ngoài có tạo hình vừa khoa trương lại quỷ dị, nó còn cầm một thanh trường kích vĩ đại,

đồng thời vung trường kích xuống. Một lần này, Sivia cuối cùng đã nhìn rõ được diện mạo thật sự của thứ vặn vẹo này. Nó nhẹ mỏng mà trong suốt, giống như một cánh ve, nhưng đây không phải là cánh ve chân chính, dưới ma lực đắp nặng, chúng nó còn hơn bất cứ lưỡi dao nào, thêm với tự động quay xung quanh kẻ trảm ma. Cho dù điểm rơi của viên đạn đã ở chỗ không một bóng người, chúng nó vẫn phản ứng lại đầu tiên, vài mảnh trong đó chém thẳng về phía đường bay của đầu đạn, số còn thừa lại thì tạo thành bức tường lưỡi dao ở bên người đại vương ma quỷ. Sóng khí nổ mạnh lại một lần nữa xuất hiện, cũng khơi lên một mảnh sương mù như tuyết, mà tia sáng màu vàng vặn vẹo cũng trong thời khắc này chém vòng trời ra, đánh nát cánh trái của Sigun. Tàu lượn nhất thời mất cân bằng, lăn lộn rơi xuống chân núi. Sau nửa canh giờ, bóng mờ của thần đã bao phủ phía trên dãy núi tuyệt cảnh. Theo miệng cống ở dưới đáy lục địa bị mở ra, lượng lớn phù du giống như thác nước trút xuống, từ khe núi dũng mãnh lao tới về phía hai đầu đông tây. Silen Disaster cởi mũ giáp đã bị sức mẻ, đắm chìm trong không khí thoải mái ẩm ướt. Cho dù giờ phút này vẫn còn có quân đội còn sót lại của nhân loại đang chống cự, nhưng đã không còn liên quan gì đến tình hình chung nữa. Sau khi chú ý tới quân đội mới của bên địch xuất hiện, Mars lại bắn ra ba trường mâu sóng, chỉ sợ đối phương sẽ không nghĩ đến được, dưới đáy thần của thần cũng giấu giếm đường bắn, thêm với cột đá đánh tới còn càng có lực sát thương hơn cả ném bắn. Bị ba thân mâu to lớn nghiền qua, nhân loại đã khó có thể tổ chức được phản kích hữu hiệu. Tiếp theo, những thể cộng sinh này sẽ tìm kiếm kẻ thua trận bỏ chạy không biết mệt mỏi trước khi ma lực hao hết, cho đến khi tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Đám chim sắt kia cũng từng có ý đồ che giấu vùng đất rút lui của nhân loại, một cánh chim đơn độc màu đỏ trong đó lại tạo thành phiền toái không nhỏ cho nó, không chỉ nhiều lần thần ý đều không thể đánh rơi mục tiêu, còn bị bắn phá của đối phương tiêu hao đi rất nhiều ma lực, cho dù về độ nhanh chóng hay độ phản ứng nhanh nhạy đều vượt trên những con chim sắt khác. Nhưng dường như chúng nó đều không thích hợp để tác chiến trong thời gian dài, cuối cùng vẫn bị mình và khủng thú hợp lực đánh lui. Không hề nghi ngờ gì, đây là một trận thắng lợi thuộc về tộc đàn. Còn sống không? Trong đầu Silen Disaster vâng lên âm thanh của Max. Đó là tiếng vọng ý thức được truyền đến thông qua tháp bớt. Nó cúi đầu, chăm chú nhìn bào giáp trắng hơi ảm đạm trong tay. Ta nói rồi, trước khi chưa tiêu diệt hết nhân loại, ta sẽ không chết. Tốt, nhưng mà đừng quên, người quyết định thắng bại của trận chiến này là Nasa Pelta. Không có sự liên hợp đả kích của thể cộng sinh loại mới và thần của thần, cho dù có điền 2-3 nghìn thể nguyên sinh vào, tại chân núi khúc khuỷu này cũng không phát huy ra được tác dụng gì. Ta không phủ nhận điểm ấy. Chắc là không ngờ nó lại dứt khoát như vậy, bên kia hơi hơi tạm dừng. Nói chung, nếu như vương hỏi về chiến sự tuyến Tây, hy vọng ngươi nhớ được lời mình đã nói. Mặt khác, hát rốt không hề có chút quan hệ nào với trận chiến này, đây cũng là việc mà ngươi tận mắt nhìn thấy, tùy nó có lý do của nó, nhưng vẫn phân cho một chút công tích thì hơn. Ta đồng ý, đối phương lại cạn lời, không ngờ ngươi cũng hiểu đạo lý quá nhỉ. Vậy thì đi nơi mấy con trùng kia lắp mưa lửa đi, ta sẽ để thần của thần hộp hợp với ngươi ở đó. Ngươi muốn tiện thể thu về vũ khí của bọn họ. Không sai. Nasa Pell đắc ý nói, vừa là minh chứng cho sự thắng lợi, mà cũng là đồ cất giữ tuyệt hội trên con đường tìm kiếm bí ẩn của ta. Dọc theo con đường quanh núi lúc đi lên đỉnh núi, thần của thần đã đóng miệng lại, chậm rãi hạ xuống. Silen không thể không thừa nhận, chúa tể mặt nạ đúng là có chỗ hắn không thể thay thế được. Đứng trên hòn đảo nổi còn rộng rãi hơn dãy núi Ethermi, mặc cho ai cũng sẽ sinh ra ảo giác sắp bị ngọn núi ép vỡ. Nhưng trên thực tế nó khi nó chạm mặt đất thì lại chuyển về tĩnh lặng, rất giống như vật ngàn cân đặt trên một quả trứng gà cũng sẽ không khiến nó bể nát vậy. Tiếp đó cho dù là vận chuyển vật tư hay là điều động bộ đội đều là chuyện vô cùng dễ dàng. Huống hồ mặc dù thần của thần không đáp xuống đất, cũng có thể thông qua đài lơ lửng có thể lên xuống để hoàn thành trao đổi nội ngoại, mà khoảng cách gần 100 mét vuông để kẻ địch không làm gì được, hoàn toàn không phải sông đào bảo vệ thành trong quá khứ có thể so được. Có thể nói, muốn công hãm thần của thần từ bên ngoài là một nhiệm vụ bất khả thi. Lúc đang chờ đợi hội hợp, Silen chợt nghe dưới chân truyền đến tiếng động rất nhỏ. Trận địa này đã sớm bị nhân loại vứt bỏ, cho dù còn có người, thể cộng sinh cũng đã giải quyết bọn họ rồi mới đúng. Men theo nơi tiếng động phát ra, nó đi tới một nơi sụp xuống. Đây hẳn là nơi bí mật đối phương đào lên, chỉ có điều bị sụp đổ khi trường mâu hoạt tính đánh trúng, khiến đường hầm dưới lòng đất biến thành lồng giam, tiếng động nho nhỏ cũng vọng lại từ trong này. Nếu không hề làm gì, bị nhốt phía dưới cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng Silen lại cúi người, đưa tay nhấc lên nóc hầm sụp đổ. Nó cũng không vì sao bản thân lại muốn làm như vậy. Có lẽ là ông suy nghĩ có được càng nhiều tình báo hơn, lại có lẽ là hứng thú với người Greyfox của Max đã lây sang nó. Chưa qua bao lâu, nó đã dọn ra một cái cửa động có thể cho một người đi qua. Đường ngầm cũng không dài bao nhiêu, chỉ quẹo qua hai khúc rẽ, Silen đã đi tới cuối con đường, đồng thời nhìn thấy khởi nguyên của tiếng vang. Phía cuối đường ngầm là một căn phòng tối khá rộng rãi, cửa phòng treo một ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn lờ mờ, một nhân loại giống được dựa lưng ngồi vào tường, thở dốc khá mạnh, trên mặt đất thì có rất nhiều vết máu kéo dài. Silen chú ý tới, hai chân của đối phương chỉ còn lại chút da thịt, có lẽ là bị chặt đứt sau khi nóc hầm sụp xuống. Có điều người này hẳn là rõ ràng kết cấu của đường ngầm, cho dù đánh mất hai chân, cũng không thể chạy ra khỏi tầng công sự ngầm mới đúng. Đã như vậy, vì sao hắn còn phải giãy giụa như vậy? Đáng tiếc giống được ngẩng đầu nhìn nó, cuối cùng vẫn là chờ được ma quỷ tới. Nói ra, tin tức. Ngươi biết, bằng không, tử vong đều là một hy vọng xa vời. Silen cứng ngắc mở miệng, khác với Van Quy, bắt đầu từ khi nó có ý thức, phần lớn thời gian nó đều chiến đấu với Sky. Sirim cũng không quen thuộc với ngôn ngữ nhân loại cho lắm. Nhưng mà đối phương lại như không nghe được câu hỏi của nó. Trước đó ta đã suy nghĩ nếu như chờ được đồng đội của ta thì may, nhưng nhỡ đâu ma quỷ tới chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Hắn vô lực cười, vừa may nơi này còn chút thuốc bắn, nếu phối hợp với ngòi nổ, ngược lại cũng có thể làm tròn trách nhiệm cuối cùng. Có điều ta không ngờ rằng, lại đưa tới con cá lớn như thế có lẽ không còn cách nào để hỏi về thứ khác. Silen mặt không thay đổi nghĩ, vẫn là giao hắn cho Max xử lý đi. Vào lúc nó định tiến lên đánh ngất đối phương, một cái dây thừng im im rơi ra từ tay nhân loại. Mà đầu kia của dây thừng hình như kết nối với một vật nặng, nhanh chóng rơi xuống sau khi thoát khỏi trói buộc. Lúc này Silen đi xa tơ mới phát hiện, trong góc phòng tối chất rất nhiều thứ dạng bánh, một thứ đen như mực im hơi lặng tiếng rớt xuống từ nóc hầm thấp lùng, để lộ ra cái hộp sắt phía dưới, nơi đó cũng là nơi có nhiều vết máu nhất. Không lần này đối phương giãy giụa cũng không phải vì chạy ra khỏi nơi đây. Ngọn đèn treo trên khung cửa, có thể khiến cho hắn nhìn rõ người tới ngay từ lúc đầu. Nắm dây thừng trong tay thì có thể cam đoan cho dù hắn mất đi ý thức hay là bị giết chết thì đều có thể phát động cạm bẫy này. Hắn kéo cơ thể rách nát vô cùng, bò tới bò lui trong căn phòng nhỏ này, chỉ vì một cơ hội không muốn ngồi chờ chết. Silen lấy tốc độ nhanh nhất lùi về sau. Giống được dương cao khóe miệng. Nhân loại muôn năm. Một tia sáng cực kỳ chói mắt bùng nổ từ trong góc, nháy mắt đã chiếu sáng căn phòng như ban ngày. Kèm theo một tiếng nổ lớn, nơi sụp đổ lan tràn về phía trước, như bị một cú đấm lớn đánh mở từ bên trong, lượng lớn đá tảng và tuyết động bay lên trời. Chuyện này là sao nữa? Max nhìn chúa tể im lặng được đưa lên thần của thần, nhíu mày hỏi trợ thủ. Thuộc hạ cũng không rõ lắm, chỉ biết là đỉnh núi đột nhiên phát nổ lần nữa chắc là trúng bẫy của đám sâu rồi. Nashapel hừ một tiếng, đúng là chật vật quá ha, nếu đổi thành đại quân khác, chỉ sợ đã sớm không còn hơi thở rồi. Lúc này Silen quả thật giống như bị cơ giác đạp lên, áo giáp rách nát đã hòa cùng với máu thịt, khuôn mặt cực kỳ giống nhân loại cũng chỉ còn vài đường nét mơ hồ, ma lực càng không còn thừa nhiều lắm. Cái này không phải nói rõ, suy nghĩ của ngươi là chính xác sao? Trợ thủ kia cúi đầu hỏi. Không sai. Nashapel cười, cho dù là cơ thể mạnh mẽ đến đâu, cực hạn cũng chỉ có thế thôi, ngược lại thể cộng sinh mới là phương hướng tiến hóa lý tưởng. Sau khi hư hao có thể thay đổi bất cứ lúc nào, không có hạn mức tăng trưởng cao nhất, đó mới là cơ thể mà chúng ta cần phải theo đuổi. Nó không thèm nhìn chúa tể hôn mê, xoay người đi hướng tháp bớt, ném tên này vào ngâm trong hồ phù du đi, một đoạn thời gian ngắn kế tiếp cũng không cần nó ra tay nữa. Chắc chắn mấy con sâu kia không nghĩ tới, cái thứ dễ như trở bàn tay như Waffertech căn bản không phải mục tiêu chủ yếu của thần của thần, một phát nuốt của vương quốc mới là phương thức nhanh nhất để đạt được mảnh nhỏ truyền thừa. Truyền mệnh lệnh của ta, điều chỉnh hướng đi, tiến tới cao nguyên hêm với tốc độ nhanh cho ta. Quả nhiên chỉ là một hồi âm mưu thôi sao? Hắc Rốt đứng giữa không trung, ngắm nhìn biển lớn phía bắc. Mấy ngày nay nó men theo bờ biển của Đa Niên Rim tìm mấy trăm dặm, không chỉ phần cuối của xương sống lục địa, ngay cả hai bên lưng núi cũng không bỏ qua. Bởi trong thư không miêu tả tỉ mỉ, vì không bỏ lỡ nơi không đáy trong truyền thuyết, phạm vi nó thăm dò gần như bao hàm tất cả khu vực có khả năng, mãi cho tới đường mây biển liên tiếp với vực Black Cốc mới dừng lại. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng không thể tìm được đảo biệt lập cách đời trong thư. Nghĩ lại cũng đúng, trên biển khơi không hề có vật gì để che đậy, khi trời xanh thăm thẳm, liếc mắt một cái là có thể nhìn quang cảnh trong hơn ngàn dặm. Nếu thật sự có một hòn đảo nhỏ kỳ lạ như vậy, lúc tộc quần tiến quân tới Đa Niên Rim từ vực Black Cốc đã thấy rồi, làm sao có thể chờ để nó phát hiện được. Hắc Rốt không nhịn được nắm chặt tay. Nhân loại đáng chết, dám lừa dối chúa tể bầu trời như thế. Càng không thể tha thứ là, bọn họ lại dùng danh nghĩa của Van Kri. Không có khả năng nào Naima sẽ phản bội tộc quần, nhân loại có thể làm được điểm này, chỉ có thể là rút lấy trí nhớ của nó. Mặc dù không rõ đám phù thủy kia có được năng lực đó từ lúc nào, nhưng kết cục của Van Kri có thể tưởng tượng được. Một đoàn lửa giận cực kỳ căm phẫn xông lên lồng ngực. Nó bỗng mở cửa xoắn, một bước đạp lên trên biển rộng. Cái gì mà nơi không đấy, cái gì mà cõi tâm trí là ở nơi đây, đều là chó má cả. Hắc Rốt vừa gầm nhẹ, vừa đi ngang qua vùng khơi mịt mờ, giống như muốn phát tiết tất cả bất mãn đã tích lũy rất lâu trong lòng vậy. Lĩnh vực thuộc về thần linh sao có thể ở tại nơi không có gì lạ này, ta nên nghĩ tới từ sớm rồi. Trực tiếp dùng luân thần của thần, giết nhân loại không còn manh giáp không được sao, cứ phải mạo hiểm lẻn vào tầng sâu của cõi tâm trí. Hiện tại hay lắm, đường đường là chúa tể mà lại trở thành mồi câu mặc cho người định đoạt, còn liên lụy ta bị vương nghi vấn, đúng là ngu xuẩn thật sự. Thù này, ta nhất định phải. Chúa tể bầu trời bỗng dưng giữ nguyên bộ dạng, gầm thét ngay ra tại chỗ. Ngoài khơi ngay phút trước còn đang sóng gần lăng tăng, nhưng bây giờ đã trở thành mông lung không rõ, bốn phía chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên lên màn hơi nước trắng xóa, tầm nhìn đột nhiên hạ xuống trong vòng mấy trượng. Nó xông vào trong sương mù. Không đúng, cho dù là đoàn sương, trước đó không thể không phát hiện chút nào được. Hắc rốt men theo đường cũ trở về, biển lớn lại rõ ràng, nó quay đầu đi, chỉ thấy vài vạn dặm ngoài khơi hoàn toàn yên tĩnh, có thể nhìn rõ được đường cuối chân trời. Oán giận trong lòng đột nhiên biến mất không hề thấy tăm hơi. Thay vào đó là một luồng ý lạnh khó có thể ức chế được. Nơi này cách Daniel Rim và vực Black Cốc cũng không tính quá xa, trong mấy trăm năm trước kia, vậy mà không hề có người chú ý tới dị tượng ở nơi này. Do dự một hồi, nó lại phát động năng lực, tiến vào trong hải vực. Chẳng qua lúc này, hành động của nó cẩn thận hơn nhiều. Sau khi xuyên qua cửa, sương mù ẩm ướt dày đặc nhanh chóng bao phủ lại. Hát dốt hạ thấp độ cao, đi ngược bọt sóng chậm rãi tiến về phía trước, đồng thời lòng cảnh giác cực kỳ. Cũng không lâu lắm, một bóng đen mơ hồ xuất hiện ở phía trước nó. Đúng là một hòn đảo, nhìn từ đường nét, nơi đấy sợ rằng không nhỏ. Bay tới sát biên giới hải đảo, nó đáp xuống, hai chân dẫm trên mặt đất đầy cỏ xanh. Đây chính là nơi Van Cree nhắc tới sao? Hát rốt ngắm nhìn bốn phía, ngoài trừ sương mù ra thì chẳng thấy gì hết. Cân nhắc tới trạng thái của mình, nó quyết định đi bộ quanh đảo một vòng để tìm tòi tình huống. Không lâu trước đây nó mới thay đổi hộp hô hấp xong, số lượng phù du dự trữ vẫn còn sung túc, tuyến tiếp viện của tộc quần lưu động trên đường Vân Hải, nơi liên tiếp với Daniel Rim và vực Black Cốc càng là có hai điểm canh gác. Lấy năng lực của nó, khả năng gặp phải ngoài ý muốn cũng không lớn. Đi khoảng tầm trăm bước, cảnh sắc dần dần xảy ra biến hóa. Trong bãi có mọc lên ít bia đá, hơn nữa càng đi sâu lại càng nhiều. Mấy thứ điêu khắc rõ ràng được sinh vật khắc ra có nghĩa, đảo này cũng không phải là một cấm khu không người đặt chân. Hát rốt đơn độc kiểm tra mấy khối thân bia, phát hiện chữ viết phía trên không thuộc về bất kỳ loại nào nó quen thuộc. Xin chào. Bỗng nhiên có người nói. Trong nháy mắt, chúa tể bầu trời chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Nó không chút nghĩ ngợi triển khai cửa xoắn, thả người truyền tới không trung, đồng thời làm xong chuẩn bị phản kích. Nhưng mà người nói chuyện lại không tập kích phía sau. Lại là một người cùng tộc. Nhìn từ dáng dấp, chí ít cũng là tên thăng cấp cao, hình thể của nó hoàn toàn xóa đi sự thô ráp của thể nguyên sinh và thể sơ thăng, trình độ diễn biến cực cao, cả ngón tay cùng bộ lông cũng không như xưa. Nó ăn mặc lụa trắng nhẹ nhàng, để chân trần, hai tay chắp sau lưng, giọng nói vẻ mặt có vẻ vô cùng hiền hòa, hoàn toàn không có khí thế ác liệt của cấp trên. Ta là chúa tể bầu trời, ngươi là ai? Lại đi lên đảo vào lúc nào? Hát rốt vẫn duy trì một khoảng cách hỏi, nơi đây cũng cung cấp phù du sinh mệnh, à ta chỉ là một người canh giữ mà thôi. Nó thấp giọng cười, còn thời gian lên đây thì cũng không còn nhớ rõ. Người canh giữ. Hát rốt thoáng hồi tưởng, cũng không tìm được tên thăng cấp cao có biệt danh như vậy. Còn thời gian dài đến không nhớ rõ thì đúng là vô căn cứ, phải biết rằng trước trận chiến thần ý đầu tiên, tộc quần còn chưa giao thiệp với phía Bắc Daniel Rim, nó chỉ dựa vào một mình thì làm sao có thể sống một mình trên hòn đảo biệt lập này được. Không sai, cho nên ta cũng không phải là tộc nhân của các ngươi, quyết định bộ dạng này không phải ta, mà là chính ngươi. Người canh giữ hiền hòa trả lời, ta biết cái này rất khó hiểu, có điều sự thật là như vậy. Nếu không phải tộc nhân nói cách khác rất có thể là kẻ địch. Huống hồ Hát Rốt còn chú ý tới, đối phương không đội nón sắt, trên người cũng không hề có dấu vết kết nối với hộp hô hấp, cái này bằng với chứng minh cho lý do của nó. Vì vậy chúa tể bầu trời lại càng cảnh giác hơn vài phần. Đây chính là nơi không đấy. Cõi tâm trí ở nơi nào? Người canh giữ lắc đầu, nơi đây chỉ là một cây cầu, cần chìa khóa mới có thể mở ra. Chìa khóa dạng gì? Nó dừng lại chốc lát, giống như đang suy tư, theo lời của các ngươi, vật truyền thừa hoàn chỉnh. Khi mảnh nhỏ truyền thừa sẽ hợp lại với nhau thành một thể lần nữa, con đường đi thông nguồn gốc ma lực sẽ hiện ra. Cái này há chẳng phải là tương tự với manh mối tộc quần lưu truyền xuống sao? Hát rốt lập tức cảm thấy trong lòng rung lên, nó đã nhìn ra, người này không thể nói chuyện đàng hoàng được, cần phải bị ra chút danh xưng cổ quái để làm nổi bật lên sự bất đồng của mình, điểm ấy quả thực không khác với Max. Cho dù là cầu hay là đường cũng thế, chắc chắn đều chỉ là một thứ. Hát rốt cảm thấy đầu mình chưa bao giờ suy nghĩ lung như vậy, có thể mang ta đi nhìn cây cầu kia không? Người canh giữ do dự một chút, nó nhìn phía phương Bắc, có thể thì cũng có thể, chẳng qua nhanh hơn chút, thời gian còn dư lại không nhiều lắm đi theo đối phương khoảng nửa khắc, một cái hố sâu vô cùng lớn xuất hiện trước mặt Hát rốt. Đây chính là cầu. Nó giật mình. Ừ, không phải tất cả mọi người đều có thể đi qua cây cầu này, người không có chìa khóa, cho nên không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Gì mà cầu với chả đường, cách nói của tộc quần cũng không giống cho lắm. Đây rõ ràng là một cái hố trời mới đúng. Có điều khi nghĩ tới lời đồn về nơi không đấy, ngược lại cũng coi như là đúng. Vậy thì cõi tâm trí nằm ở dưới đáy cái hố này sao? Hắc Rốt hoàn toàn không có hứng nhảy xuống để tìm tòi kết quả, đều đã nói là không đấy rồi, ai biết được mình nhảy xuống thì còn có thể ra ngoài được hay không? Nhưng không phải là không nghiệm chứng được. Nó lấy ra một viên ma thạch 5 màu từ trong áo giáp. Căn cứ vào nghiên cứu của văn minh dưới lòng đáy, cái thứ này có thể phản ánh được quan hệ giữa người thức tỉnh và nguồn gốc ma lực. Nếu như nơi không đấy thực sự là nơi vạn vật sinh ra và kết thúc, vậy thì không có khả năng không có chút động tĩnh nào. Hắc Rốt ngừng thở, đặt ma thạch tới trước mắt. Sau đó nó thấy được một cột sáng chót mắt không gì sánh được. Không đúng để nói chuẩn xác thì là vô số cột. Chúng nó tụ đến từ bốn phương tám hướng, cũng cuối cùng hội tụ ở đây, nhìn qua rất giống như một gốc cây ánh sáng che khuất bầu trời. Cột sáng phân tán đều đến khắp các nơi cấu thành tán cây và cành cây của nó, hội tụ lại một chỗ, bắn thẳng đến hướng đáy động. Bộ phận còn lại là của nó là thân cây, bởi vì quá mức sáng sủa, thế cho nên màu của thân cây gần như nóng sáng, hầu như không còn cách nào dùng mắt thường để nhìn. Dù cho nó hoàn toàn không biết gì về ý nghĩa của cột sáng này, thì cũng cảm nhận được sự chấn động phát ra từ tận đáy lòng. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của Hắc Rốt. Bức thư đó là thật. Van Cri nói không sai. Dưới đáy hố sâu chính là nguồn gốc ma lực mà chúng nó vẫn luôn tìm kiếm. Một luồng cảm xúc cực kỳ phức tạp dâng lên trong lòng Hắc Rốt, thậm chí khiến nó nhất thời có hơi mờ mịt. Nếu có một số việc trở thành sự thật, vậy thì đương nhiên có một số việc sẽ trở thành giả. Ví dụ như tộc quần thăng cấp. Vào ngày tận thế, nguồn gốc ma lực cao cao tại thượng là thuộc về lĩnh vực của thần linh, cho dù nhìn từ phương diện nào, đều ám chỉ nó với Hồng Nguyệt hòa lẫn với nhau. Chủng tộc không có được truyền thừa, căn bản không có tư cách đụng vào lĩnh vực đó. Cho nên đối với tộc quần bầu trời mang một ý nghĩa thần thánh, cũng vì vậy mà thành thị có thể di động được coi là thần của thần. Nhưng bây giờ, nguồn gốc ma lực cũng không có không giống bình thường như vậy. Bản thân nó ở trên một hải đảo có năng lực bí mật, nằm trên cùng một độ cao với tất cả chủng tộc, thậm chí còn phải thấp hơn một ít. Bởi thế, đạt được chỗ này cũng sẽ không mang tới chỗ tốt gì quá mức. Hắc Dốt vừa không cảm nhận được ma lực mênh mông, cũng không nhận thức được sự biến hóa mới trong cơ thể. Nếu không lấy ra ma thạch năm màu, nơi này chỉ là một cái hố sâu bình thường, chẳng dính dáng chút nào tới các từ hình dung như cường đại, thần thánh vân vân. Ở trong hố trời nghênh đón tộc quần thăng cấp, cho dù chỉ là một âm mưu, tốt xấu gì cũng phải ngụy trang một chút chứ. Nếu mọi chuyện giống như lời của Edith, vậy thì sự cố gắng hơn 1000 năm của tộc quần chẳng phải đều là một trò cười sao? Chúa tể bầu trời. Giọng người canh giữ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Không sai, nơi này còn có một quái vật tự xưng đóng giữ ở nơi này hơn 1000 năm, cũng có thể dễ dàng ngụy trang thành tộc nhân cấp cao. Nhìn từ biểu hiện của nó, rất có thể là biết chút gì đó về trận chiến thần ý, dù sao nếu chiến tranh tranh đoạt truyền thừa chỉ là một hồi luân hồi không có điểm tận cùng, rất có thể nó đã gặp được không chỉ một tộc quần nhận được chìa khóa thăng cấp, hoặc là tiến thêm một bước. Tất cả đồn đãi và manh mối về thần ý đều bắt đầu từ nơi đây truyền lưu ra ngoài. Hắc Rốt không trông cậy vào việc đối phương sẽ thành thật khai báo. Nó quyết định tiên phát chế nhân. Hai cửa xoắn trước sau xuất hiện bên cạnh đối phương, chặt đứt hai tay vai của người canh giữ, tiếp đó là hai chân. Nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mất tứ chi. Ánh mắt của nó dừng lại ở sự kinh ngạc và khó hiểu, sau đó ngã sóng xoài xuống đất. Trước đấy Hắc Rốt đã lặng lẽ dùng ma thạch năm màu để xác nhận, đỉnh đầu người canh giữ không có cột sáng, có nghĩa trên ma lực nó cũng không xuất chúng, chỉ cần chém được tay chân, uy hiếp mà nó có thể tạo được hết sức có hạn. Ngay cả như vậy, Chúa tể bầu trời vẫn ở lại giữa không trung quan sát một lát, sau khi xác nhận đối phương ngoại trừ thống khổ than nhẹ thì cũng không làm được cái gì nữa hết, nó mới trở về mặt đất, nắm người canh giữ trong vũng máu lên. Lúc này áo trắng của nó đã bị máu tươi nhiễm xanh, không còn vẻ mềm nhẹ phiêu dật trước đó nữa. Người tốt nhất là thành thật trả lời vấn đề của ta, như vậy ta còn có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng. Hắc Rốt uy hiếp. Lên cấp cuối cùng rốt cuộc có kết cục như thế nào? Thần minh thật sự tồn tại sao? Tại sao nó phải bày ra cái âm mưu này? Lòng kiên nhẫn của ta có hạn, lập tức nói ra tất cả ngươi biết đi. Bất ngờ là trên mặt người canh giữ cũng không toát lên vẻ sợ hãi hay căm hận, nó hơi hơi hỗn hển, vì sao ngươi lại làm như vậy? Di tích được chôn giấu trong lòng đất đó đều là do người cạnh tranh của một trận chiến thần ý nào đó trong quá khứ lưu lại phải không? Hiện tại tộc của ta cũng sắp rập khuôn theo đó, trở thành cát bụi bị hủy diệt, ngươi lại còn hỏi ta vì sao? Đấu nhau, chết đi y như đấu thú, thế giới này chẳng lẽ chỉ là vì lấy lòng thần minh mà tồn tại sao? Sau khi gần lên, Hắc Dốt bỗng nhiên ngẩn ra. Người canh giữ ngưng mắt nhìn nó, trong mắt lại hiện ra vẻ đau thương. Thì ra là thế, ngươi cũng không phải người lạc đường, mà là đến có chuẩn bị. Đáng tiếc so với biến mất mà không biết gì cả, có đôi khi biết đáp án lại càng làm người ta thấy tuyệt vọng hơn. Đặc biệt là khi ở trong tình huống không thể thay đổi được. Thế giới này quả thật có rất nhiều điều thiếu sót, nhưng đối với các ngươi mà nói, nó đã là cái nôi tốt nhất rồi. Cái nôi. Kiểu gì chúa tể bầu trời cũng không ngờ được, mình sẽ nghe được một từ như vậy từ trong miệng của đối phương. Hơi thở của người canh giữ ngày càng yếu ớt, nó rướng bả vai nhúng máu, tự như là muốn chạm vào má hắc dốt. Các ngươi đều là con của thần linh, sao nó có thể coi các ngươi như đạo cụ để làm thỏa mãn bản thân? Hiện tại là phải lúc trời đi, đi nhanh đi trước khi nhận được chìa khóa, nhất định đừng trở lại hoàng đảo này làm gì. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nhưng mà không chờ hắc dốt nói xong, thân hình người canh giữ bỗng nhiên bắt đầu nhạt dần, bộ dạng như đã không còn sức để kiên trì đến bây giờ. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, nó đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cùng biến mất theo nó, còn có những bia đá kia. Rất nhanh, bốn phía chỉ còn lại có xanh rậm rạp và cái hố to không nhìn thấy biên giới, mọi chuyện mới xảy ra vừa rồi, đều tự như một cơn ảo giác. Nhưng vết máu còn dính trong tay hắc rốt nói cho nó biết, tên có bộ dạng giống như tên thăng cấp cao thực sự đã từng tồn tại. Càng làm cho nó khó hiểu hơn là, đó rõ ràng chỉ là hình tượng đối phương ngụy trang, thế nhưng sau khi biến mất chân chính, lại khiến nó vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác mất mát. Hắc rốt lắc đầu, đè tạp niệm đang sôi trào dưới đáy lòng xuống. Ít nhất nó xác định được một điểm, Van Cree còn sống, đồng thời còn tiếp cận với chân tướng hơn bao giờ hết. Việc phải làm tiếp theo, chính là tìm ra cách để liên lạc ổn định với Nai Ma. Nó có rất nhiều nghi vấn cần phải hỏi đối phương. Hắc dốt đứng dậy, lúc đang chuẩn bị rời đi, thì nơi ngực truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nó cúi đầu, nhìn thấy trên áo giáp có thêm một lỗ thủng hình khối, một cây cốt trảo sắc bén dần dần hiển lộ ra. Đây là lưỡi dao của Sky Sirim. Lúc chúng nó hành động gần như trong suốt, sở hữu tính bí mật cực kỳ mạnh mẽ, chỉ khi dùng ma lực mới có thể nhận thấy được sự tồn tại của bọn chúng. Chết tiệt, vào lúc mình suy nghĩ, Sky Sirim thế mà cũng lẻn lên hòn đảo này rồi. Hắc rốt cảm thấy sức mạnh của mình đang nhanh chóng trôi qua, sơ ý quá nó tập trung tất cả sự chú ý lên người canh giữ, cộng thêm câu trả lời bất ngờ của hắn làm phân tán lòng cảnh giác của nó, thế cho nên nó không thể phát hiện các lưỡi dao dày đặc dấu ở trong sương mù trước tiên. Nhưng điều nó không hiểu là, trước kia kẻ địch như vậy căn bản không thể phá được màn chắn của tên thăng cấp cao, càng chưa nói nó còn đâm xuyên cả lớp áo giáp trên người nữa. Lưỡi dao chỉ là móng vuốt mắt tổ dùng để đi săn, trừ tính bí mật ra thì chẳng còn cái gì hết, từ lúc nào mà nó uy hiếp được cả đại quân luôn rồi vậy? Cơn đau nơi vết thương nhanh chóng chuyển sang cảm giác nóng rực như bị lửa đốt, hiển nhiên ngoài sắc bén ra, trên móng vuốt còn dính cả độc tốt nào đó. Hắc rốt chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một con quái vật to lớn đang đứng sau lưng, ngoài trừ liêm đao hình cốt trảo và bộ chân phụ dùng để ôm chặt con mồi nơi phần bụng ra, thì rất khó để liên hệ với lưỡi dao trước đó. Mà trong màn hơi nước xa xa, còn có rất nhiều bóng đen giống nó đang bò tới bên này. Thì ra thời gian không nhiều lắm trong miệng người canh giữ, là đang chỉ cái này sao tầm nhìn của hắc rốt bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cũng vào lúc nào, lưỡi dao đâm thủng nó há to cái miệng như chậu máu, cắn về phía nó. Bên kia, Silen Deserter chợt mở mắt. Sau khi ý thức kết nối được rồi, cơn đau trải rộng toàn thân cũng theo sát tới. Có điều Silen đã rất quen thuộc chuyện này rồi. Liều mạng chém vết với kẻ địch vọt tới như thủy triều trên chiến trường, sau đó lại tỉnh lại trong hồ phù du, chính là phương thức sống của nó từ trước tới nay. Mỗi một lần tiếp cận cực hạn, có thể khiến nó trở nên ngày càng mạnh hơn, còn chút đau đớn ấy căn bản chẳng là gì cả. Nhưng lần này lại không giống trước đó, nó kinh ngạc nhìn phù du lăn lộn trước người, trong đầu lại đang không ngừng hồi tưởng lại một tia cảm ứng vào nháy mắt khi mình tỉnh lại. Là ảo giác sao? Ngay vừa rồi, cõi tâm trí nổi lên rung động. Nếu không phải do nó vừa lúc ở dưới đáy tháp bớt, lại đang trong trạng thái sống lại nửa mê nửa tỉnh, chỉ sợ rất khó để cảm giác được một tia biến hóa nho nhỏ ấy. Mà cơn rung động tương tự cũng ít khi thấy, người gợi ra lần trước vẫn là tướng lãnh thiên tài Usopp trong tộc quân. Vậy có nghĩa là đại quân ngã xuống. Phương Bắc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là cảm giác của mình bị sai, hay cần rung động ý chỉ do trùng hợp? Không được, nó phải đi tìm Nasha Pell xác nhận mới được. Thuận tiện hỏi xem rốt cuộc mình đã mê mang bao lâu, cùng với tình hình gần đây của chiến sự tuyến Tây thế nào rồi. Silen Deserter nhịn đau bò ra ngoài hồ phù du, lúc đi ngang qua bên người Van Cree nó thả chậm bước chân. Mặc dù chúa tể bầu trời cho rằng, đặt thân thể của chúa tể ác mộng ở thành phố Sky cũng an toàn, nhưng nó vẫn kiên trì mang nó lên thần của thần. Trong này thật sự có suy nghĩ vì yếu tố an toàn, chẳng qua phần nhiều là vì một lý do khác. Kể từ đó, chỉ cần nó không phải ra chiến trường, là có thể vẫn luôn ở bên cạnh đối phương. Yên tâm, ta sẽ mang đầu của hắn tới gặp ngươi. Silen thấp giọng nói. Nó đã nhớ kỹ dáng dấp của nhân loại giống được xuất hiện trong thần minh chi vực. Kẻ đó chắc chắn là tên đầu sỏ khiến Nai Ma bị lạc trong cõi tâm trí. Chỉ khi tự tay chém giết kẻ đó, mới có thể khiến Van Kree đạt được sự yên bình chân chính. Ở giữa sân thí nghiệm, Silen Deserter tìm được Max Nashapel. Khôi phục nhanh đấy nhỉ? Đối phương chật chật kêu lạ, tốc độ khôi phục ấy dù đặt trong đại quân cũng khó gặp. Có đôi khi ta thực sự tò mò, nếu như dung hợp ngươi và thể cộng sinh với nhau, thì rốt cuộc có thể chế tạo ra một con quái vật như thế nào? Silen căn bản không muốn phản ứng lời nói nhảm như vậy, ta đã ở trong hồ phù du bao lâu rồi? Chưa tới một tuần, bây giờ thần của thần đã tiến vào ranh giới của Đo Kinh Đầm, người chưa thấy bộ dạng tụi sâu bò phía dưới thất kinh chạy tán loạn ấy chứ? Ta cũng chỉ thuận tay phóng ta mấy thanh trường mâu hoạt hóa thôi, đã khiến cho thành thị của bọn chúng lâm vào tan vỡ rồi. Nashapel cười đầy nham hiểm, ánh lửa, dẫm dạp, la hét, khủng hoảng đây mới đúng là bộ dạng đám sâu nên có chứ. Gần đây Hát Rốt có liên lạc với ngươi không? Không phải nó nói muốn tự mình kiểm tra đường Vân Hải, để tăng cường hiệu suất vận chuyển của xương sống lục địa sao? Ta không cho rằng nó sẽ chủ động báo cáo tình hình với ta. Max lắc cái đầu cao ngất, thành thật mà nói, đó mới là chuyện nó nên làm. Cái chức vụ thống soái Tây Bộ kia chẳng phù hợp với nó chút nào. Vương không muốn để thực lực của chiến trường chính diện suy giảm nhiều nên mới để chúa tể bầu trời phụ trách chiến sự phía Tây, kết quả còn không phải là dựa vào Nashapel ta tới thu thập tàn cục sao. Lòng Silen hơi trầm xuống. Chưa tới một tuần, cộng thêm ngày xuất phát là trước khi mình hôn mê, đó chính là hơn hai tuần. Coi như từ xương sống lụa địa đến đây có hơi xa, nhưng đối với Hát Dốt mà nói, thời gian lâu như vậy cũng đủ để nó xuyên khắp vùng núi xương sống 2-3 lần rồi. Năng lực chiến đấu của nó cũng không xuất chúng, cộng thêm trong nửa năm gần đây, rất nhiều điểm canh gác đều nhận thấy được dấu hiệu tà thú trên biển khơi tăng nhiều, Sky. Sirim tập kích điểm liên tiếp của hai lục địa từ hậu phương ngược lại cũng không phải chuyện không thể, lẽ nào? Đi tháp bớt với ta. Silen Deserter không do dự nữa, ta muốn gặp vương. Bây giờ thương thế của nó chưa lành, cần phải mượn sức mạnh của người khống chế thần của thần mới có thể kết nối với ý thức của vương với khoảng cách này. Lúc này Nashapel cũng nhận ra được điểm không thích hợp. Có chuyện gì thế? Silen dứt khoát nói. Cõi tâm trí có rung động. Ặc ngươi biết ta cũng không am hiểu thứ hư vô mờ mịt đấy lắm. Cho nên mới cần phải liên lạc với vương. Nếu như không phải ảo giác, vương nhất định hiểu rõ hàm nghĩa của rung động ấy hơn ta nhiều. Trên đỉnh tháp bớt, Nashapel đặt tay lên thân tháp, tụ tập hội thần bắt đầu ngưng tụ ma lực. Trong đại quân thiên phú của mỗi tên không giống như, có kẻ nổi bật như Van Kree một mình lẻn vào tầng sâu của cõi tâm trí. Có kẻ không nhạy bén gần như mù giống Max, không mượn tháp bớt gần như không thể kết nối với cõi tâm trí. Silen kiên nhẫn chờ đợi một lát, nhưng vẫn không chờ được câu trả lời của đối phương. Sao vậy? Nó không khỏi nhíu mày, vẫn chưa liên lạc được à? Nếu như không phải trong lòng có cảm giác vô cùng lo lắng mơ hồ, thì bình thường nó sẽ không nhiều lời như vậy. Nhưng mà Nashapel quay đầu, giọng kinh ngạc không gì sánh nổi, không còn nữa. Cái gì không còn nữa? Tòa thánh chúa tể. Ta không tìm được tung tích của vương. Silen không khỏi ngơ ngác. Vương là trung tâm của cả tộc quần, tòa thánh của nó tương đương với ngọn đèn hải đăng trên mặt biển mờ mịt, bây giờ nó biến mất có nghĩa chúng nó tạm thời mất đi năng lực liên lạc với vực Black Cốc. Đương nhiên vương tuyệt đối không thể ngã xuống, bằng không sự chấn động mãnh liệt do nó nhấc lên đủ để khiến tất cả kẻ có ma đều cảm nhận được. Vấn đề duy nhất là, đến cùng là đã xảy ra biến cố gì mới khiến vương đóng cửa lĩnh vực ý thức. Hiển nhiên trước khi tòa thánh xuất hiện lần nữa, nó không cách nào biết được đáp án. Đo Kinh Đầm, thành bảo Sinian City. Đó chính là thần của thần Roland đứng trên đỉnh thành bảo, nhìn theo hướng bóng ma chậm rãi di động trên bầu trời, nhẹ giọng nói. Mặc dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự tận mắt thấy được nó lần đầu tiên, hắn có thể cảm nhận được sự rung động từ tận thâm tâm. Đó cũng không phải là đặc hiệu màn ảnh trong phim, mà là thứ tồn tại chân thật. Một hòn đảo nổi đủ để dung nạp thành Neverwind và Epic, tuân thủ hoàn hảo cái sự lớn chính là đặc điểm tốt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng người bành trướng rồi. Nếu như phủ thêm một bộ giá thép và ống dẫn hơi nước bên ngoài lớp nham thạch đen kia, đó nhất định là tạo vật trong mơ. Thảo nào ma quỷ cấp cao lại tràn ngập lòng tin với nó. Nai Tiên nhích lại gần trước người hắn, vẻ mặt cảnh giác cao độ. Yên tâm đi. Roland bất đắc dĩ nói, chỉ là đứng xem từ xa thôi, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Bản thân lãnh địa xa lạ đã mang ý nghĩa nguy hiểm. Nai Tiên tức giận nói, ta có thể kiểm tra từng người lạ ra vào thành bảo Neverwind, nhưng không có cách nào để lục soát toàn bộ quý tộc của vương đô Dano. Vì sao ngươi nhất định phải tới tiền tuyến thế? Bởi vì tình hình phát triển của thế cục hiện tại đã không có lợi cho ta yên lặng ở Tây Cảnh nữa. Roland lắc đầu. Đệ nhất quân lần đầu thất bịa, thần của thần đột nhiên chuyển hung cao nguyên hêm, nước láng giềng đột nhiên bùng nổ ôn dịch, những tin tức không ngừng truyền về ấy khiến hắn hạ quyết tâm. Cho dù là vực dậy khí thế của đệ nhất quân, hay là làm ổn định lòng tin của đồng minh đó, thì đều cần hắn đứng ra cả. Cho dù ở thời đại nào hay văn minh nào, cử động này đều là phương thức cổ vũ hữu hiệu nhất. Sau đó hắn nhìn Hoff Phó Quyên, các quan viên đại thần của ngươi cũng đã đến đông đủ rồi chứ? Bọn họ đã đang đợi trong đại sảnh hội nghị. Được, để chúng ta nói chuyện đàng hoàng xem tiếp theo nên làm như thế nào. Như ngài mong muốn, thưa bệ hạ. Chủ của Đo thản nhiên đặt tay trước ngực nói. Đại sảnh hội nghị thành bảo của Vương Đô Đo lớn hơn của thành Neverwinter rất nhiều, cho dù có khoảng chừng 100 người ngồi cũng không hề chen chút nào. Cách bàn dài, người dự hội nghị chia thành hai phái rõ rệt, một bên là cấp cao Greyford lấy Roland cầm đầu, bên còn lại là đại quý tộc Đo và đại biểu thương hội. So với bên cấp cao có sắc mặt trầm ổn, im lặng chờ đợi hội nghị bắt đầu thì các quý tộc và đại biểu rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, không ít người đều có vẻ mặt lo nghĩ, thường thường châu đầu ghé tai với nhau, không ngừng có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Hiển nhiên thần của thần xuất hiện mang tới cho bọn họ xung kích cực lớn. Nếu không thể ngăn cản sự sợ hãi lan tràn, trật tự của nước láng giềng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Roland rõ ràng, trước lúc đó tới mình phải ổn định niềm tin của đồng minh. Căn cứ vào báo cáo của sở hành chính, từ sau khi Hofford trở thành chủ của Đo, mậu dịch của hai bên nhanh chóng leo lên một tầm cao mới, bây giờ các nguyên vật liệu kim loại như thiết, đồng nhôm và các sản phẩm sơ chế được chở vào thành Neverwinter bây giờ có gần 2/10 tới từ nước láng giềng. Mà các loại vật tư sinh hoạt như đồ da, hàng dệt, thịt muối, sữa kem vân vân càng là chiếm hơn nữa. Tuy nói ở phương diện này hắn đã cố gắng rất nhiều, thế nhưng nếu không có Đo giúp đỡ, dưới tình huống nhân khẩu chợt tăng mạnh, Neverwinter vẫn duy trì bước tiến tăng trưởng trình độ sinh hoạt một cách vững vàng cho dân chúng gần như là chuyện bất khả thi. Chỉ riêng điểm này thôi, thì hắn không thể nào bỏ mặc Đo kinh đầm được. Huống hồ còn có gia tộc Quyên có biểu hiện không có gì để soi mói trong lúc kết minh. Roland không biết sau Hoff Phó Quyên liệu có người giúp đỡ mình tiếp theo không, nhưng cơ bản sẽ không xuất hiện một mối quan hệ kết nối hai bên hoàng mỹ tự như Andre Quyên nữa. Hắn lặng lặng đánh giá từng quý tộc bên tay trái, cho tới khi tiếng xì xào của bọn họ dần dần biến mất, hắn mới mở miệng. Từ lúc chiến tranh bùng nổ tới nay, ta thường nghe được cống hiến của mọi người trong báo cáo, vì vậy tại đây ta muốn nói trước rằng, các vị cực khổ rồi. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng đối với Roland mà nói, lời này tuyệt đối không phải lời nói dối. Chỉ bằng vào đệ nhất quân hiển nhiên không thể nào khiến động mạch chủ Nam Bắc vận chuyển nhanh như vậy được, rất nhiều xe ngựa khuân vác bôn ba trên đường đưa tới tác dụng cực kỳ quan trọng. Ở thời đại này, quý tộc xuất chinh phần lớn là quen dùng cướp bóc để thay cho tiếp tế tiếp viện, vì vậy có ít người có thể hiểu được tầm quan trọng cực lớn của hậu cần, cũng rất khó ý thức được cống hiến mình làm ra vì chiến tranh. Về trận chiến thần ý, ta muốn tất cả mọi người đều đã vô cùng hiểu được như ta vẫn luôn nhấn mạnh, bên thất bại sẽ bị tiêu diệt triệt để, không tồn tại khả năng đầu hàng, vì vậy ngoại trừ đối kháng đến cùng ra, thì không còn con đường nào khác nữa. Từ 4-5 năm trước, ta đã chuẩn bị vì trận chiến này, tuy nhiên vương quốc nhân loại không phải chỉ có mình Greyford, nó cần mỗi người còn sống đều phải tham dự vào trong đó, chỉ có thể mới có thể thắng được trận chiến của vận mệnh. Ta rất vui khi chứng kiến các ngươi trở thành một phần tử trong đội quân đối kháng. Roland gật đầu với Barop. Barop mở một quyển sổ vừa dày vừa nặng, cao giọng đọc to. Đó chính là ghi chép của bộ phận hậu cần đệ nhất quân và tỷ lệ cống hiến của Đo trong phương diện này. Hắn cũng không định dùng phương thức lừa tình để khuyên bảo những quý tộc ấy, cái gì mà thủ gia vệ quốc, vì nhân loại hiến thân vân vân, không nghĩ cũng biết nó chẳng tạo ra bất cứ tác dụng gì đối với bọn họ. Dứt khoát nhất vẫn là quyền lợi và áp lực. Hơn nữa miêu tả càng xác thực thì càng có sức thuyết phục hơn. Đầu tiên hắn muốn để cho những quý tộc này hiểu được, cho dù không đi lên tiền tuyến, bọn họ cũng có thể tạo nên cống hiến cực kỳ quan trọng chiến tranh. Thứ hai là những công tích này đều sẽ được ghi chép bằng giấy trắng mực đen, sau khi chiến tranh kết thúc thì có thể đổi lấy bồi thường tương ứng. Cuối cùng, tất cả quý tộc tiêu cực với kháng chiến hoặc có mưu toan phản bội loài người đều sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc nhất tại thời khắc mấu chốt này. Roland đã không còn năng lực mặc cho bọn họ lựa chọn. Hofford thì gật đầu ở bên cạnh. Chủ thứ rõ ràng, nội dung tường tận, vua Greyford có thể nói là đã bắt lấy trọng điểm ngay từ đầu. Kéo quý tộc không thuộc về quân đội vào sự kiện nhất định sẽ được ghi vào sử sách và truyền lưu mấy nghìn năm, không thể nghi ngờ rằng sẽ tăng cảm giác tham dự của bọn họ lên. Phải biết rằng, liên hệ lịch sử của gia tộc với lịch sử cũng là một trong những mục tiêu mà các quý tộc theo đuổi, huống hồ qua lời giải thích của đối phương, phiêu lưu và thu nhập có vẻ không chênh nhau nhiều lắm, ít nhất họ sẽ không bị đối xử như là con tốt. Việc phân phối quyền lợi luôn là một vấn đề khó khảo nghiệm cấp trên. Nhiều gia thần từng đề nghị với hắn không chỉ một lần, không cần phải làm tới mức đấy với chỉ thị của Roland Wimbledon. Hẳn là nên biểu hiện giống như quốc vương của Đo nhiều hơn, hắn vẫn luôn chỉ cười cho ra. Vua Greyford chế tạo ra pháo, máy bay hai cánh, tàu thủy sắt thép cố nhiên đáng để bội phục, nhưng đó không phải là toàn bộ nguyên nhân khiến hắn coi trọng đối phương như vậy, gia tộc thực sự lấy được chỗ tốt mới là nguồn gốc khiến hắn quyết ý thần phục đối phương. Trong mậu dịch giữa Đo và Greyford, đối phương hoàn toàn không cậy vào thực lực mạnh mẽ và quan hệ với con gái Andre để cưỡng chế chiếm lợi, ngược lại trong mỗi cuộc làm ăn đều thanh toán thật sự, thậm chí có lúc còn nhường ra một phần lợi nhuận, khiến mỗi người tham dự vào đó đều có thể thu được lượng lớn lợi ích, cái này còn quan trọng hơn thực lực của bản thân nhiều. Andrea chắc là cũng nhìn thấu điểm này, cho nên mới đề nghị với hắn như vậy. So sánh một đứa con trai khác, hòn với hai người, thực sự là kém hơn quá nhiều. Bệ hạ Roland, nhưng điều kiện tiên quyết cho mọi điều ngài nói là nhân loại có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Sau khi Barov trình bày xong, có người đứng dậy hỏi, vấn đề ở chỗ Greyford có thể đánh thắng được ma quỷ thật chứ? Ta nghe nói hắn do dự một chút, quân đội của ngài hình như gặp thất bại ở Waffertech. Không sai, chúng ta đều biết đệ nhất quân rất cường đại. Tên còn lại phụ họa với khuôn mặt âu lo, nhưng cái hòn đảo nội ý thực sự là quá đáng sợ, một khi nó đè tới, chúng ta căn bản còn không chạy trốn kịp. Roland nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm hồng trà, hắn biết kết trận chiến ở dãy núi tuyệt cảnh sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra ngoài, dù sao trong nhân viên tiến hành lục soát cứu viện sau đó có không ít người Waffertech quen thuộc địa hình. Trong trận chiến chặn đánh ấy, binh sĩ mất liên lạc tổng cộng khoảng hơn ngàn người, không chỉ có bộ đội pháo binh, ngay cả đội ngũ dự bị phụ trách chi viện cũng bị tổn thất thảm trọng. Arya Nagai thì tổn thất hơn 20 chiếc máy bay trong mấy người trợ giúp chiến đấu với cường độ cao, một nửa trong đó là bị kẻ địch đánh hạ, một nửa thì bị hủy bởi máy móc hỏng hóc và ngoài ý muốn. Đây cũng là nguyên nhân Tilly không thể không tạm hoãn hành động. Nhưng may mắn trong bất hạnh là, tuy số hiệu Sigun bị thần ý đánh trúng, nhưng cho dù là Wendy hay là Savi thì đều là người giỏi khống chế, cộng thêm Lightning và Marcy vẫn luôn canh giữ tại nơi cách đó không xa, nên nhanh chóng cứu được tất cả phù thủy trên máy bay khi nó rơi xuống. Thành thật mà nói, lần đầu tiên Roland nhìn những báo cáo ấy lòng hắn rất là hồi hộp, từ số lượng bộ đội bị tổn thất, đây đã được xem như là chiến dịch thương vong nhiều nhất. Có điều hắn cũng đồng ý với cách làm của bộ tham mưu. Van Cree chỉ biết nguyên lý của thần, nhưng không biết rõ thể cộng sinh được chở trên ấy, nếu như không giao thủ thì vĩnh viễn không thể thăm dò tình hình của kẻ địch. Lần này thất bại là vì chúng ta không có đủ cái nhìn về hòn đảo nổi. Roland thẳng thắn đáp lời, nó nhìn như lớn lao vĩ địa, không chê vào đâu được, nhưng sự thật lại không phải vậy. Edith, kế tiếp sẽ từ ngươi nói rõ với mọi người. Vâng. Trân châu của Bắc Địa đinh bản vẽ cặn kẽ của thần lên tường, cẩn thận giảng giải, căn cứ vào quan sát và phán đoán của đệ nhất quân. Nó đại khái có hình tròn, đường kính vào khoảng 50-60 km, tương đương với dãy núi tuyệt cảnh. Bộ phận mặt trên và bộ phận thân đốt đều có thể phóng ra thạch mâu khổng lồ, tầm bắn ít nhất là từ 15 km trở lên. Đây chính là vũ khí mấu chốt khiến đệ nhất quân ứng phó không kịp, chẳng qua cũng với ý nghĩa tương tự, một khi rời khỏi khoảng cách đó, nó cũng chỉ là một hòn đảo trôi nổi trên trời mà thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm ấy chế tạo kế hoạch, bóp chết đối thủ sợ hãi luôn sống dựa vào điều không biết. Mọi người sẽ sợ thể nghiệm cảm tính và sự miêu tả mông lung, nhưng sẽ không sợ một đống chữ số. Cùng với phí hết tâm tư che đậy sự thất bại, hoặc là dùng lời nói trống rỗng để lừa bịp mọi người, không bằng công khai tình báo đệ nhất quân đã phải trả giá thật lớn để lấy được, khiến người dự hội xóa bỏ sự sợ hãi về mặt lý tính. Trên đây, chính là toàn bộ chi tiết về hòn đảo nổi của ma quỷ. Edith ôm ngực theo hướng Roland. Sau đó Roland nhìn sang quý tộc đo đưa ra nghi vấn, cuối cùng ta bổ sung một điểm, ra khỏi phạm vi cột đá đã kích chỉ là cách làm tạm thời. Triệt để phá hủy cứ điểm trôi trên bầu trời mới là mục đích cuối cùng của quân đội. Quý tộc nuốt nước miếng, đây chính là một ngọn núi dựng ngược đấy. Nhân loại cũng không phải không có năng lực như thế, chỉ là các ngươi chưa phát hiện mà thôi. Tự như trước khi chưa chế tạo ra máy bay, không ai cho rằng mình cũng có thể bay trên trời xanh giống như con chim. Roland cười, điểm này ta sẽ khiến các ngươi tận mắt chứng kiến. Quý tộc có thể đi vào hội nghị cơ bản đều là người ủng hộ của ba gia tộc lớn Sinning City, trong đó còn có không ít người tham gia xây dựng động mạch chủ Nam Bắc. Dựa vào nhập máy hơi nước và sinh sản xi măng nung khô mà phát tài, đi qua trấn Thons, tận mắt thấy các kỵ sĩ bầu trời huấn luyện càng là nhiều hơn. Nghe thấy vua Greyford rất có lòng tin như vậy, vẻ lo nghĩ trên mặt mọi người cuối cùng cũng tản đi vài phần. Cho dù thế nào, loại hội nghị công bằng, chỉ thảo luận số liệu và chi tiết như vậy không phải là một trải nghiệm thường thấy đối với quý tộc đo, thoải mái hơn nhiều so với vẽ ra tương lai sáng lạng hoặc là nói lời lừa lọc, trình bày và phân tích chính xác trời sinh càng có sức thuyết phục hơn. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Có người hỏi. Duy trì hiện trạng là được. Roland nói thẳng, một đo ổn định chính là sự trợ giúp lớn nhất cho chiến tranh. Nhưng bây giờ khủng hoảng đã bắt đầu lan tràn, nếu như áp dụng biện pháp cưỡng chế, chỉ sợ sẽ đưa tới hiệu quả ngược lại đối với những dân chạy nạn kia. Đó là bởi vì ma quỷ lợi dụng Red Mist xâm nhập lãnh địa biên cảnh, mà tình huống như vậy sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu đâu. Roland trấn an, phía Greyford cũng sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ các ngươi ổn định thế cục. Lãnh địa bị ma quỷ uy hiếp, đế đô cũng sẽ miễn trừ tiền cống. Đồng thời sẽ xem xét tình huống để trợ cấp. Hofford đúng lúc bổ sung. Các vị, đây là một trận chiến liên quan tới vận mệnh của mọi người, không ai có thể bỏ mặc nó được. Hofquinta lấy danh nghĩa tổ tiên lập lời thề tại đây, cho dù kết quả thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không rời khỏi Sinning City dù chỉ một bước. Nếu như Đo bị ma quỷ hủy diệt, vậy thì thành bảo này chính là mộ phần của ta. Nhận được cam đoan, các quý tộc thoáng an tâm rời khỏi đại sảnh, hội nghị nhanh chóng tiến vào phần thứ hai. Người còn lại ở bên trong phòng, trừ chủ của Đo ra thì toàn là cấp cao của Greyford. Bệ hạ, về trận chiến chặn đánh lúc trước, ta nguyện ý hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ion Acer và Edith đồng thời đứng lên, lại kinh ngạc liếc nhìn nhau. Thần của thần có được thủ đoạn tấn công thế nào, không ai có thể lường trước được. Roland lắc đầu, không cần nói với ta rằng, ngay từ đầu khi các ngươi chế định phương án, các ngươi chưa bao giờ cân nhắc tới tình huống đội ngũ dự bị gặp công kích, thậm chí là bị tiêu diệt. Hai người chỉ có thể lựa chọn im lặng. Một tiểu đội tiến hành thăm dò, nhiều đội ngũ nhìn kỹ thế cục mà phát động, đây coi như là cử động thông thường khi chế định chiến thuật, nhưng tự cho là đúng cho rằng tổn thất chỉ sẽ xảy ra trong tiểu đội thăm dò, đó mới là suy nghĩ ngu xuẩn. Hắn tin tưởng bộ tham mưu sẽ không mắc phải loại sai lầm cấp thấp như vậy. Nói cách khác, ngay khi các ngươi quyết định chấp hành theo phương án, thì cũng đã thầm chấp nhận giá trị của kế hoạch đó lớn hơn mạo hiểm mà hai đội quân cần gánh vác. Bằng không từ khi mới bắt đầu, phương án ấy đã không được thông qua rồi. Yên tâm, ta không dùng nhân số thương vong để xác định công trạng sai sót của các ngươi, cho dù nó đúng là một chiến dịch mà đệ nhất quân chịu tổn thất lớn na hát. Bệ hạ. Nhưng chớ quên. Nói đến đây, Roland rút đi vẻ mặt ung dung như thường vừa nãy, giọng cũng biến thành nghiêm túc hơn. Những binh lính ấy cũng có người nhà của mình, đừng coi hy sinh của bọn họ như một con số trên giấy. Hy vọng mỗi khi các ngươi chế định hành động, thì đều nhớ kỹ điểm này. Tuân mệnh, bệ hạ. Ion Ace và Edith đồng thanh nói. Vậy thì tiếp theo sẽ nói về nhận định sau chiến sự của các ngươi trước đi. Vâng. Trân châu của Bắc Địa lại đổi một bản đồ mới, sau khi trải qua phân tích bộ tham mưu cho rằng, hai nơi hòn đảo nó có thể đi tới nhất sau khi chuyển hướng, một là biên cảnh núi cây, hai là cao nguyên Hêm. Biên cảnh núi cây có thể bảo đảm bắt được Waffertech, đồng thời uy hiếp Đo Kingdom, cao nguyên Hêm thì có thể làm cho Redmit đồng thời xâm nhập vào bốn nước, khiến dãy núi tuyệt cảnh trở thành một thông đạo liên thông với xương sống lục địa. Chẳng qua hiện nay nó đã vượt qua biên giới của Đo, dựa theo quỹ đạo thì rất có thể là đi về phía Hêm. Roland gật đầu, tình hình sơ tán bên kia thế nào rồi? Rất thuận lợi. Akesha trả lời, bây giờ Isabel đã là người thống lĩnh danh chính ngôn thuận của giáo hội, động tác của họ có công hiệu cao hơn dân chúng bình thường, dự tính trong vòng 3 ngày là có thể hoàn thành rút lui khỏi hai thành cũ mới. Vậy thì tốt rồi. Trước khi ánh sáng mặt trời hoàn thành, chúng ta không thể ngăn cản cứ điểm trên không tiến tới. Edith nói tiếp. Một khi nó chiếm được cao nguyên Hêm, Redmit rất có thể sẽ bước qua tuyến đầu Civilis City, Đo Vàng là sẽ bị thôn phệ. Nếu như đánh mất sự trợ giúp của phù thủy, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Vẫn là đi đến bước này. Dù sao xây dựng tháp bút ở thánh thành Taquila đã tạo Enen uy hiếp cực lớn đối với vương quốc loài người, huống chi là trực tiếp cắm trên mặt đất. Đương nhiên, tháp bút của Taquila có thể trực tiếp xâm hại thành Neverwind, mà tháp bút trên cao nguyên Hêm chỉ có thể bao trùm đến Civilis City, đây cũng tính là điểm khác biệt lớn na hát. Một khi khu công nghiệp duy nhất bị Redmit xâm lấn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Bây giờ thực lực của Greyford nhanh chóng tăng lên có quan hệ không thể tách rời với phù thủy. Ở trong thành Neverwind, Malefine đã tham dự vào phương diện phát triển thành thị, như là tẩy rửa ký sinh vật trên thân tàu, giảm bớt sự mệt nhọc của công nhân, phụ trợ gia công chính xác, trồng đá san hô mở rộng diện tích nước cạn vân vân. Tuy nói các loại sản nghiệp trung tâm như luyện thép không cần phù thủy duy trì, nhưng hiệu suất tổng thể hạ thấp trên diện rộng là điều không thể tránh khỏi. Cũng may cho dù là máy hơi nước, động cơ đốt trong hay là nguồn động lực khối lập phương ma thuật thì đều có thể vận hành bình thường trong Redmit. Điều này cũng giúp cho nhân loại có lá bài tẩy lớn nhất trong đối kháng. Xem ra trước khi thần của thần bị phá hủy, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian phải giao chiến với kẻ địch trong Redmit. Ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua mọi người, ngoài ra lần này ta tới cũng mang theo một tin tức tốt, ánh sáng mặt trời đã hoàn thành khâu thiết kế định hình, vòng thí nghiệm nguyên lý mới sẽ nhanh chóng được khởi động. Nếu như thành công, hòn đảo trên không ấy nhất định không thể kiên trì đến ngày Redmit thôn phệ Đo. Mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thật sao? Chuyện này quá tốt rồi. Roland cũng mỉm cười, như vậy, rốt cuộc nên hoàn thành một kích mang tính quyết định này như thế nào, có thể được xếp vào chương trình hội nghị rồi. Trải qua một buổi chiều thảo luận, phương án đại khái cơ bản được xác định. Bởi vì tính đặc thù của thần, trên thực tế đệ nhất quân cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm, hoặc là bày trang bị phát nổ trước, phá hoại hạch tâm từ cửa miệng Redmit chảy lên ngược dòng, hoặc là thả xuống từ trên cao, một phát phá hủy cả tháp bút. Trừ cái đó ra, tổn thương do những phương pháp khác tạo thành cho thần của thần đều cực kỳ hữu hạn. Ưu điểm của cách đầu nằm ở chỗ dễ dàng thực thi, không cần điều kiện tiên quyết là máy bay ném bom, nhưng hiệu quả lại khó có thể đảm bảo. Cao nguyên Hêm có hơi rộng, ai cũng không biết cuối cùng thần của thần sẽ dừng ở vị trí nào, một khi lệch khỏi quỹ đạo Red Mist rơi xuống, hiệu quả bạo tạc chắc chắn cũng sẽ suy giảm một mảng lớn. Huống hồ ánh sáng mặt trời có thể biến thác Red Mist thành cây cột phun ra lửa với nhiệt độ cao được hay không vẫn còn là nghi vấn, hòn đảo nổi cách bà mặt trái đất càng xa, sự không chắc chắn ấy lại càng cao hơn. Cộng thêm uranium do Lucia tinh luyện ra chỉ có từng đó, nên phương án sau bị loại bỏ. Hiện nay nhảy dù vẫn còn đang gặp hai tầng trắc trở về cả kỹ thuật và thực thi, chẳng qua chỉ cần làm được, lựu đạn sẽ được dẫn nổ ở vị trí gần với hồ Red Mist, điều này có thể cam đoan được uy lực của nó trên mức độ lớn nhất. Đã thế thì vạch ra kế hoạch dựa trên kết luận này đi. Roland vỗ một tay lên bàn, mặt khác, diễn thử tập kích trên không và thí nghiệm đạn kiểu nguyên lý đồng thời tiến hành. Món nợ do ma quỷ nợ chúng ta, đã đến lúc tìm về rồi. Như ngài mong muốn, thưa bệ hạ. Mọi người đồng thời hành lễ nói. Đối với đa số người mà nói, buổi tối hôm nay là thời khắc thả lỏng khó có được. Mặc dù thành phố trên không di chuyển của ma quỷ còn đang không ngừng di động về phía hêm bất kể ngày đêm, nhưng ít ra ở đế đô đo không thể nhìn thấy cảnh này. Cách xa tiền tuyến giúp mọi người nhận được sự im lặng ngắn ngủi, đặc biệt là dưới tình huống ngày hôm sau bọn họ sẽ lại phải lên chiến trường, người này chỗ kia, thì sự im lặng ấy nó càng đáng quý hơn. Lúc Andre đi vào đại viện phủ đệ, Hoffman đã đang đợi nàng ở bên trong. Hoan nghênh về nhà, con gái. Vâng, Andre hơi gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng về đến phủ đệ gia tộc nàng sau khi một năm trôi qua, hơn nữa cũng không phải xông vào, mà là tiến vào bên trong dưới sự hoan nghênh của tôi tớ trong đường hẻm. Thành thật mà nói, nàng càng hy vọng dùng những thời giờ này để ở bên cạnh Tilly, có điều khi thu được thư mời của đối phương, trong lòng nàng lại cảm nhận được một tia xúc động, cuối cùng mơ hồ đáp ứng. Loại chuyện như vậy, rõ ràng có thể nói trực tiếp với nàng sau khi tan họp mà. Có lẽ hắn đang sợ bị mình từ chối. Chẳng qua khi đến lúc mặt đối mặt thực sự, nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này dù sao cũng khác với lần gặp mặt lúc trước, khi đó nàng đến cùng với nhiệm vụ, nhưng bây giờ chỉ là một lần gặp mặt hơi lộ vẻ xa lạ mà thôi. Ngài muốn nói chuyện gì với ta? Đi trong lối nhỏ, Andre hỏi. Rất nhiều, ví dụ như chuyện ngươi phải trải qua ở tiền tuyến, ví dụ như đồng bạn của ngươi, ví dụ như ngài Roland Wimbledon kia. Đó chỉ là một tên ngốc thôi, chẳng có gì hay ho để nói hết. Andre thuận miệng trả lời, sau đó lại ý thức được có chút không ổn. À, ý của ta là... Nhìn ra được, hắn là một vị vua rất bao dung. Hoffman cười, yên tâm, ta biết ngươi có chút không thích ứng, nếu như chỉ có hai người nói chuyện với nhau, đêm nay sợ rằng sẽ vô cùng gian nan, vậy nên ta cố ý là một ít chuẩn bị. Chuẩn bị? Ngươi đi vào là hiểu. Hắn đứng ở cửa chính của đại sảnh. Andre hơi nghi hoặc đẩy cửa phòng ra, còn chưa thấy rõ tình hình bên trong thì một bóng người đã lao thẳng về phía nàng. Ta nhớ ngươi muốn chết, chị Quinn. Thì ra là thế, nàng hơi buồn cười giang tay ra, mặc cho đối phương ôm chặt lấy mình. Người lao tới chính là Belinda Rakusi. Trừ con bé ra, trên bàn dài còn có hai người khác. Otto Rakusi và Orotoka. Hai người cũng có vẻ kích động, thậm chí Otto trông còn có cảm giác chân tay luống cuống. Cảnh này lập tức khiến Andre cảm giác như trở về hơn 10 năm trước, lúc nàng còn chưa thức tỉnh trở thành phù thủy. Tiếng líu ríu của Belinda và sự nhiệt tình của Oro nhanh chóng tháo gỡ sự cứng ngắc ban đầu, mà phụ thân gần như không nói chuyện với vãn bối cũng hiếm khi ngồi cùng bọn họ. Vì trò chuyện với mình hai câu, hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ mà Andrea chợt phát hiện, chút hận ý nơi đáy lòng mình đã biến mất gần hết. Đúng rồi, sau khi chiến tranh kết thúc, bọn ta cũng định đi thành Neverwind, đến lúc đó là có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Belinda nháy mắt với nàng. Andre kinh ngạc nhướng mày, các ngươi đang nói. Đương nhiên là ba người bọn ta cùng đi rồi. Ừ, Oro gật đầu thật mạnh. Từ đã Otto và Oro là người thừa kế gia tộc đúng không? Rời khỏi lãnh địa trong thời gian dài, hai bá tước già nhà các ngươi có đồng ý không? Andre nhìn Otto với vẻ mặt nghi ngờ, chẳng lẽ người này âm thầm xui khiến? Như vậy không khỏi cũng vô trách nhiệm quá đi. Không phải như ngươi nghĩ. Otto vội vã xua tay, lắp bắp nói, tuy ta cũng hy vọng như vậy, nhưng đây chẳng qua chỉ là một phần thôi nói chung. Để ta đến giải thích đi. Belinda thương hại vỗ vai của anh giai, sau đó nói với Andre, người rất ít khi ở đó, cho nên không rõ chuyện xảy ra gần đây lắm. Bây giờ quý tộc ở thành phố lớn, đặc biệt là ở Shining City dần dần đồn thổi một câu nói, đó chính là nếu như một gia tộc hoàn toàn không biết gì về tự nhiên học, vậy thì gia tộc đó nhất định sẽ sa sút. Tự nhiên học? Chẳng lẽ? Không sai. Belinda cười gật đầu, ngay từ đầu đúng là quyển sách cơ sở lý luận khoa học tự nhiên do thành Neverwind xuất bản, có điều bây giờ nó đã phát triển thành nhiều môn học. Có người gọi nó là tân hiền học, có người lại cho rằng luyện kim và chiêm tinh chỉ là một phần nhỏ trong đó, nhưng cho dù thế nào, trong giới quý tộc quả thật có phong trào như vậy nổi lên, chỉ cần là sách loại tự nhiên học tới từ thành Neverwind, thì đều sẽ có thương nhân mua với giá cao. Phụ thân đại nhân cũng nhận được ảnh hưởng, vì vậy khi bọn ta đưa ra suy nghĩ này, hắn cũng không phản đối quá mức, dù sao tự học chung quy vẫn kém hơn có người chuyên môn chỉ đạo. Nàng nói tiếp, huống hồ đã có mấy gia tộc đi trước rồi, có lẽ phụ thân đại nhân cũng không hy vọng nhà Rakushi sẽ lạc hậu. Cho nên đó cũng không phải là cách làm vô trách nhiệm đâu. Nói theo lời của phụ thân đại nhân, hắn kiên trì thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ là bọn họ bị kích thích bởi tàu biển sắt thép và máy bay mà thôi. Oroler đỉnh nhún vai, đương nhiên, có thể thả ta đi ra ngoài du lịch một phen, ta giơ hai tay tán thành. Điều ta muốn nói cũng chính là cái này. Ô tô thở phào, hơn nữa, bọn ta có ý là một hội đọc sách. Đó là cái gì? Andre hiếu kỳ hỏi. Nội dung của tự nhiên học nhiều như vậy, chỉ có mỗi ba người bọn ta thôi thì thực sự quá ít. Belinda nhún vai nói, vậy nên bọn ta muốn chọn một ít bình dân và thương nhân có tư chất tốt, cho bọn họ một cơ hội để tiếp xúc với tự nhiên học. Nếu như biểu hiện xuất chúng, thì có thể nhét bọn họ vào gia tộc, như vậy coi như là làm một được nhiều. Người cảm thấy thế nào? Andre nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Nàng đột nhiên ý thức được, bất luận là phụ thân của nàng, hay là những người khác, thì đều đang thay đổi tung gung ngày. Phù thủy ngày xưa bị coi là cấm kỵ, cùng với vương quốc Greyford tà ác sẽ giải trừ quyền lực phân đất phong hầu của quý tộc nếu che chở phù thủy, tuyệt đối sẽ không phải mục tiêu học tập mà nhân sĩ cấp cao của đo nguyện ý noi theo, mà nhét bình dân có huyết thống bình thường vào gia tộc, cũng là làm trái với truyền thống. Nhưng bây giờ, ranh giới phân biệt những thứ này đã bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nàng không khỏi nhìn phụ thân Hofford Quinn. Không hề nghi ngờ, phương diện này tất nhiên cũng có sự chỉ đạo của hắn. Hắn đúng là đang cố gắng để bù đắp lại lỗi lầm. Chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không có khả năng đánh tan, nhưng làm ra một ít thay đổi sau này ít nhất có thể khiến nó không hề dẫm lên vết xe đổ. Đây chính là thứ ngươi muốn biểu đạt sao, phụ thân? Trong vài ngày kế tiếp, hai nước Greyford, Đo cùng triển khai hành động. Các quý tộc xây nên gần 100 điểm tiếp ứng trên con đường giao thông quan trọng ở phía Tây Bắc, làm nơi phát trướng bồng và lương khô cho dân chạy nâng trong cơn khủng hoảng. Đội chữa bệnh đệ nhất quân thì tiến hành trị liệu cho người bị thương tật dưới sự bảo vệ của phù thủy thần phạt. Nơi nhiều người chạy nạn nhất, thường hay có tiếng ca cực kỳ nhu hòa êm tai vang lên, người dù lúng cuống bất an tới đâu cũng sẽ nhanh chóng ổn định dưới tiếng ca ấy. Dưới sự lãnh đạo của giáo hoàng đời mới Isabel, giáo hội Hem cũng bắt đầu đi dạo, trấn an những người lưu lạc bị ép rời khỏi gia viên. Cho dù đã trải qua các loại sóng gió, giáo hội vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong dân chúng. Đối với bọn họ, người có năng lực đánh một trận với ma quỷ trừ người Greyford ra, cũng chỉ còn lại giáo hội phụng dưỡng thần linh. Dưới sự nỗ lực ở nhiều mặt, làn sóng khủng hoảng rốt cuộc được khống chế trước khi nó gây ra sự phá hoại không thể nghịch chuyển. Mặc dù ở trong thời gian ngắn, dân chạy nạn không thể trở lại thành trấn nơi bọn họ ở trước đó, nhưng những nơi chưa bị liên lụy coi như là ổn định lại. Mà diễn thử tập kích trên không cũng chuẩn bị ổn thỏa vào thời khắc này. Sáng sớm, phía chân trời lờ mờ xuất hiện ánh sáng. Đa số mọi người đang nằm mơ vào lúc này, nhưng tại bãi đáp mới được mở ra ở ngoài Oceanian City, nhân viên bảo vệ và phục vụ mặt đất đã bận rộn lâu ngày. Bọn họ hứng gió xuân giá rét bôn ba hai đầu đường băng, áo trong đã bị mồ hôi tẩm ướt từ sớm. Từng chiếc máy bay được kéo ra khỏi nhà kho, dẫn tới phần cuối của đường băng. Sau khâu đổ nhiên liệu, kiểm tra cuối cùng, công việc kiểm tra cũng đã tiến vào hồi kết. Trong doanh phòng cạnh bãi đáp, Tilly triệu tập tất cả kỵ sĩ bầu trời có kinh nghiệm thực chiến. Trải qua mấy vòng mở rộng chiêu mộ, cộng thêm phương pháp dạy học lấy già mang trẻ, số người có thể ra chiến trường hiện nay đã vượt hơn 100 người, mà học viên đang tiến hành huấn luyện chặt chẽ sau đó lại nhiều gấp 2, đến tận đây đội tân quân độc lập với bộ đội trên đất liền đã mơ hồ có xu thế thành hình. Trong chiến dịch chặn đánh ở dãy núi tuyệt cảnh trước đó, tuy tổn thất rất nhiều máy bay, nhưng tỷ lệ sống sót của phi công không thấp. So với bộ binh rất khó thoát khỏi truy kích của ma quỷ, một khi gặp nhau chính là huyết chiến, cho dù số hiệu Fire of Heaven đánh mất năng lực tác chiến, dựa vào bay lượn cũng có thể nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Vì vậy bất luận bị kẻ địch bắn rơi, hay là bởi vì máy móc trục trặc mà rơi, chỉ cần không xui xẻo lắm, phi công có kinh nghiệm lão luyện cơ bản đều có thể kiên trì tới khu vực thích hợp hạ cánh. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với việc tốc độ của máy bay hai cánh không cao, trời sinh lực thăng tốt, đầu mâu của ma quỷ khuyết thiếu một kích trí mạng. Những yếu tố này có thể khiến cả nhánh đội ngũ trưởng thành với tốc độ cực nhanh. Về chi tiết nội dung nhiệm vụ lần này, các ngươi hẳn là biết rất rõ. Tilly khoanh tay, chậm rãi đi qua phía trước đội ngũ xếp hàng chỉnh tề. Giống như chiến sĩ sắp xuất chinh, nàng cũng mặc đồng phục tác chiến thông khí thật dày, mái tóc dài màu xám búi lên sau đầu, cộng với chiếc đai lưng màu lam, trông có vẻ lưu loát mà linh hoạt. Đột phá phòng tuyến của kẻ địch, ném lựu đạn ào trong cứ điểm trên ca hông, giống như nội dung huấn luyện mấy ngày trước đây. Có điều lúc này khu vực các ngươi phi hành không còn là ngoại thành Sinning City, mà là trên đỉnh cứ điểm của quân địch, thứ chặn lại các ngươi cũng không phải là học viên của học viện nữa, mà là khủng thủ và ma quỷ cấp cao. Điện hạ. trong đội ngũ bỗng có người nhấc tay. Nói. Vậy không phải sẽ đơn giản hơn ít sao? Người nói chính là Gúc, điều này đưa tới một hồi cười nghẹn. Tilly cũng dương khóe miệng lên, nàng cũng không phản đối lời nói cuồng vọng ấy, trái lại lúc trước khi xuất chinh, chiến ý cao cao trợ giúp mọi người giảm bớt sự căng thẳng. Huống hồ, Gúc đã lấy được chiến tích đánh chết 12 con khủng thú, từ hắn nói mấy lời này cũng không tính là quá tự phụ. Chợt nhìn thì đúng là như vậy, nhưng ma quỷ cấp cao sau lưng khủng thú vẫn là đối thủ không thể xem thường, hy vọng ngươi có thể sống sót chứng minh điểm này. Nói tới đây Tilly đột nhiên đổi giọng, ngoài ra ta phải nhấn mạnh rằng, diện tích của hòn đảo nổi cực lớn, đột nhập khu vực trung tâm có nghĩa xung quanh toàn là lãnh địa của ma quỷ, kết quả khi bị ép hạ cánh nơi đó là có thể tưởng tượng được. Cho nên lần hành động này cần phải cố gắng tránh điều ngoài ý muốn, cái suy nghĩ đánh đổi cơ hội bị ma quỷ xiên cho một mâu để đổi lấy chiến quỷ đánh chết nó, ta hy vọng các ngươi tạm thời quên nó đi, hiểu chưa? Tuân mệnh, điện hạ. Tốt, vậy kế tiếp là sắp xếp đội ngũ. Người được chia tới số hiệu Wag of Heaven sẽ gánh vác nhiệm vụ ném bom lần này. Vừa nói ra lời này, tất cả kỵ sĩ đều dựng tai lên. Số hiệu Wag of Heaven chính là bản cải tiến hàng đầu của Fire of Heaven, thân máy càng thêm xúc tích, khoang điều khiển cũng có thêm một vòng nóc pha lê, bề ngoài không chỉ hấp dẫn hơn số hiệu Fire of Heaven nhiều, mà tính năng cũng được tăng lên không ít. Sự cải biến mấu chốt nhất đến từ động cơ hình sao và hệ thống vũ khí hàng đầu. Động cơ hình sao được xem như là phiên bản xuống cấp của động cơ số hiệu Phoenix, công suất bị hạn chế trong một trình độ khá thấp, cũng không có phân phối trang bị tăng áp, dùng điều đó để thỏa mãn trình độ sinh sản của dây chuyền sản xuất. Hệ thống vũ khí thì có thể dựa vào nhiệm vụ để định ra, bao gồm pháo máy và đạn hàng không vân vân. Mà nhóm 10 chiếc Wag of Heaven xuất xưởng đầu tiên đã được đội thuyền vận chuyển tới nơi này, chúng nó chính là hạch tâm của buổi diễn thử tập kích trên không lần này, ai có thể điều khiển máy bay mới thì chắc chắn là người nổi bật được trưởng công chúa công nhận. Tilly cố ý dừng lại một lát, mới lấy danh sách ra nói, dựa theo kế hoạch, 10 chiếc máy bay này sẽ chia thành hai đội ngũ, từ đội bay hộ tống tương ứng bảo vệ, đội trưởng của tiểu đội thứ nhất là Good. Gút nghe lệnh. Mọi người ném tới ánh mắt hâm mộ, là kỵ sĩ bầu trời có chiến tích tốt nhất, việc hắn được chọn không hề gây tranh cãi chút nào. Đội trưởng của tiểu đội thứ hai là Manfred. Manfred hơi sững sờ, qua một lúc lâu mới phản ứng kịp, điện hạ, ngài chọn ta. Nơi này còn có Manfred thứ hai, Tilly nhướng mày hỏi lại. Rõ, rõ. Thuộc hạ nghe lệnh. Manfred mừng rỡ đáp. Điều này cũng khiến đội ngũ xì xào một hồi. So với đa số kỵ sĩ bầu trời có kinh nghiệm lão luyện, trận chiến hắn tham gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, là một tân nhân thuần túy. Trong trận chiến chặn đánh ở dãy núi tuyệt cảnh trước đó, chiến tích của hắn cũng không xuất chúng, chỉ đánh rơi một cái, mặc dù biểu hiện của hắn trong huấn luyện bình thường rất tốt, nhưng để là một đội trưởng thì thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Tilly lại rõ ràng, người mới này có thiên phú cực mạnh, điểm ấy không chỉ thể hiện ở việc điều khiển máy bay, càng là biểu hiện trong chiến đấu kịch liệt. Luận kỹ thuật phi hành, Manfred Castin có thể đứng trong top 10, nhưng về mặt khứu giác chiến đấu, hắn lại vượt xa những người khác. Trong trận không chiến dãy núi, chỉ có nàng chú ý tới máy bay riêng của Manfred vẫn luôn bay ở vị trí yếu nhất của đội ngũ, nhiều lần đuổi đi quân địch cố gắng xen vào chỗ hỏng, cũng triệt để giải phóng số hiệu Phoenix của nàng ra ngoài. Bất kể là yểm hộ đồng đội tấn công, hay là thay đồng đội giải trừ nguy hiểm, đối phương vẫn luôn ở trên vị trí cần thiết nhất. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được, tình hình chiến tranh trên không thay đổi trong nháy mắt. Đa số người chỉ có thể quan tâm đến tình huống của mình và máy bay yểm trợ, đây cũng là nguyên nhân đội hành phi hành cần phải được tách ra. Ở trong chiến đấu kịch liệt vẫn còn sức để dò xét toàn cục, đồng thời bắt được lối vào hiệu suất cao, sự nhạy bén và tầm mắt ấy đã vượt xa phi hành bản thân. So với Gút có kỹ xảo cá nhân xuất chúng, ưu thế của Manfred nằm ở đoàn đội, vì vậy có thể ngay chính hắn cũng không phát hiện ra thiên phú chân chính của mình. Trên thực tế sau khi trận chiến chặn đánh kết thúc, Tilly lập tức tìm đọc hồ sơ cặn kẽ của người này. Xuất thân từ gia tộc kỵ sĩ trái lại có thể giải thích được giác ngộ ấy của hắn, chẳng qua đáng giá thú vị là, một kỵ sĩ như vậy lại không có thể xoay chuyển sự sa sút của gia tộc. Thân thể và sức mạnh của Manfred đều hạn chế hắn phát huy ở trong cận chiến, nếu như là đọ sức một một, nàng hoài nghi một tay của Carter đã có thể đánh ngã đối phương. Mà bây giờ động cơ phát nổ và pháo máy cũng không để ý đến sự mạnh yếu của người lái, bằng vào sức mạnh của máy bay hai cánh, hiển nhiên bầu trời mênh mông vô tận mới là lĩnh vực thích hợp để hắn phát huy hơn. Tilly không nói lý do mình lựa chọn ra, nàng tin rằng chỉ cần trải qua thêm vài trận chiến đấu, Manfred và những người khác tự nhiên sẽ nhận thấy được điểm này. Bàn giao danh sách nhân viên của hai phi hành đoàn xong, nàng ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, sau đó hạ mệnh lệnh hành động. Dưới sự chỉ huy của cờ hiệu, số hiệu Phoenix lướt qua đường băng đầu tiên, bay lên bầu trời, ánh bình minh vàng nhạt hắt nên một vầng sáng chói mắt trên cánh sắt. Theo sát phía sau là số hiệu Sigun. Sau khi cái đầu rơi tan mất, Anna nhanh chóng gấp rút làm ra cái thứ hai y hệt, đối với nàng mà nói, chuyện quen tay hay việc này không tốn nhiều công sức cho lắm. Cuối cùng mới là 40 chiếc số hiệu Fly of Heaven và 10 chiếc số hiệu Wake of Heaven có trang bị đạn hàng không, chúng nó hợp thành một đội bay khổng lồ, trùng trùng điệp điệp lướt qua Shining City, biến mất tại tầng mây phía tây. Cùng lúc đó, Roland đứng trên đỉnh dõi mắt theo nhóm máy bay dần đi xa. Làm vậy có hơi nhanh quá không? Nightingale có chút lo âu nói, máy bay hai cánh mới chỉ được vận chuyển tới nơi này, bọn họ ngay cả huấn luyện ném bom chính thức cũng chưa hoàn thành nữa. Đi theo bên cạnh Roland lâu, nàng cũng đã hiểu được cơ bản quy trình chiến đấu của đệ nhất quân, mỗi khi có mới kế hoạch ra lò, diễn thử là một vòng ắt không thể thiếu. Đầu tiên là bộ tham mưu nhiều lần tiến hành suy diễn trên giấy, xác nhận có tính khả thi khá cao xong, rồi mới có thể đi đến giai đoạn diễn luyện thực tế. Mặc dù lần hành động này vốn được chuẩn bị cho ánh sáng mặt trời, thế nhưng bản thân nó cũng là một lần chiến đấu tương đối độc lập, dựa theo lệ cũ, nhân viên tham gia ứng phải tập luyện nội dung ném bom vô cùng nhường nhuyễn thì mới có thể đến bước làm thật được. Hoàn toàn chính xác, nhưng thời gian không đợi người. Roland gật đầu, hiện nay đang có báo cáo cho thấy, Hagrod vẫn chưa xuất hiện trong trận chiến chặn đánh ở dãy núi, nói cách khác, lá thư ấy đã đưa đến tác dụng. Vấn đề là chúa tể bầu trời có tính đa nghi trời sinh, ai cũng không biết một bức thư có thể làm cho đối phương rời khỏi chiến trường bao lâu, cho nên trận này tập kích trên không tiến hành càng nhanh càng tốt. Từ trên bản chất mà nói, nó có chứa tính chất dò xét giống với trận chiến chặn đánh. Kẻ địch sẽ có phản ứng thế nào với trận tập kích trên không? Thần của thần có thủ đoạn phòng ngự tương ứng hay không? Đây đều là những vấn đề cần phải được xác nhận trước khi quyết chiến. Không huấn luyện thực sự không sao chứ? Yên tâm đi. Roland cười, Tilly đã nghĩ ra cách ứng phó. Trình độ oanh tạc vốn chính là một công việc cần tới kỹ thuật, cần nhân viên và thiết bị trên phi cơ phối hợp lẫn nhau mới có thể thực hiện được, không luyện tập 10 ngày nửa tháng thì cũng chỉ nghe vang mà thôi. Huống hồ vì tranh thủ thời gian, nhóm số hiệu Wake of Heaven đầu tiên được bàn giao vẫn chưa cài đặt ống ngắm oanh tạc, cho dù muốn huấn luyện cũng không thể nào làm được. Mà phương án Tilly cho ra là để Sivia tới đảm nhiệm trung tâm chỉ huy. Chỉ cần xác định tốc độ và cao độ của máy bay, cứ thế điểm đạn sẽ có thể đạt được thông qua tính toán, vì vậy toàn bộ quá trình ném bom thay đổi đến mức vô cùng đơn giản, người lái thậm chí không cần đi quan sát mặt đất, chỉ cần lúc nghe thấy mệnh lệnh ném bom thì kéo ra cò súng là được. Ý nghĩ này giống máy báo động trước ở đời sau tới mấy phần, tìm địch, định vị và truy tung đều do bên thứ ba hoàn thành, khi số liệu nổ súng được truyền tới máy bay chiến đấu, máy bay mới mở ra đa kiểm soát hỏa lực ra, hoàn thành bước công kích cuối cùng. Số hiệu Sigun chính là máy báo động trước khống chế toàn cục. Thì ra là thế. Nghe xong lời giải thích của hắn, Nightingale chợt bừng tỉnh, không hổ là điện hạ Tilly. Roland nhíu mày, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói một câu xúc động, mỗi mình không hiểu gì hết chứ. Hừ, nếu là trước kia thì có khi lắm. Nàng trợn trắng mắt, chẳng qua có Anna ở đó, dù là người hiểu nhiều hơn nữa thì cũng sẽ cảm giác mình chẳng hiểu gì cả. Ta đã sớm quen rồi. Roland không khỏi cạn lời, đây cũng không phải chuyện quan vinh gì, vì sao nàng có thể nói đúng lý hợp tình như thế? Có điều đối phương có thể thản nhiên đề cập tới quá khứ, cũng khiến hắn thấy hơi bất ngờ. Huống hồ mấy năm nay ta cũng nghiệm ra một việc, Nightingale nhún vai. Chuyện gì? Xem, không phải ngươi cũng không biết tất cả sao? Nàng đón ánh bình minh êm dịu, tóc mái nơi trán phát ra từng ánh vàng, chẳng qua ngươi đã hỏi, ta sẽ cố mà nói cho ngươi biết vậy. Đó chính là mỗi người đều có sở trường riêng của bản thân, không cần phải mù quáng noi theo người khác, trùng mới là điều quan trọng nhất. Lẽ nào ngươi thích người hiểu biết nhiều sao? Roland nhất thời không trả lời được. Mà đáp án ấy cũng không cần phải nói ra. Từ vẻ mặt của đối phương là có thể nhìn ra, nàng hiểu rõ chuyện này lắm. Chính là như thế đó. Cho nên nhớ phải đặt nhiều cây Oesterin trong ngăn tủ nhé. Nightingale khoát tay, xoay người đi xuống tầng dưới của thành bảo, chờ mọi người chiến thắng trở về, ta phải kéo các nàng chúc mừng một phen mới được. Nhìn bóng lưng của đối phương, phải mất một lúc Roland mới phản ứng lại. Nơi này cũng không phải thành Neverwin, hắn bỏ đồ uống vào đau giờ hơn nữa, trùng nói theo cách khác, chẳng phải là lời kiếm cớ để bản thân hưởng lạc một cách quang minh chính đại sao? Hắn dở khóc dở cười lắc đầu, cất bước đi theo. Đây là số hiệu Sigun, điện hạ, ngài đã tiến vào phạm vi cảnh giới của cứ điểm trên không. Buổi sáng lúc 8 giờ 30 phút, Sivia thông qua ấn phù lắng nghe, phát ra lời báo động đầu tiên, qua tối đa 15 phút nữa, đoàn máy bay sẽ bay vào tuyến đả kích của cột đá. Thu được. Tilly cười lạnh. Ta đã thấy bọn họ. Từ lúc mới bắt đầu, nàng chưa từng nghĩ tới có thể giấu giếm được ma quỷ trong suốt toàn bộ hành trình, trên thần của thần nhất định có ai demon cảnh giới. Ngay tại lúc Sivia nhìn thấy bọn chúng nó cũng có thể lập tức phát hiện Sivia, nếu như số hiệu Sigun bại lộ trước, ngược lại bất lợi cho kế hoạch. Vì vậy không bằng chính diện tiến vào, thu hút đa số sự chú ý của kẻ địch lên đoàn máy bay chiến đấu. Ngay khi Sivia báo động, kẻ địch đã làm ra phản ứng. Rất nhiều điểm đen mọc lên từ dưới đất, Thành quần kết đội bay về phía đó. Hừ, tính cảnh giác cũng cao đấy. Ti Ly mặt không thay đổi mở ra điện đài vô tuyến, xoay nút tới kênh toàn thể. Chú ý, ma quỷ đã hiện thân, đều vực dậy tinh thần, chuẩn bị tiếp chiến. Tổ 1, tổ 2 các ngươi đi tới theo kế hoạch. Rõ. Gút và Mang phải đáp lời. Đội hình của kỵ sĩ bầu trời vô cùng đơn giản, 50 chiếc máy bay hai cánh được chia thành hai sóng, đội ngũ chấp hành nhiệm vụ oanh tạc đi xuyên qua tầng mang, để tận lực rút ngắn thời gian bị kẻ địch phát hiện. Mà trừ đội hình số hiệu Wack of Heaven và 5 chiếc máy bay bảo hộ số hiệu Sigun ra, 35 số hiệu Fire of Heaven còn lại sẽ gánh vác nhiệm vụ phân tán lực lượng phòng vệ của ma quỷ. Đoàn máy bay chủ chiến nhanh chóng lại gần phạm vi cách cứ điểm 10 km. Ở khoảng cách này, nhàm thạch đen như lớp vảy và thành phố trung ương của hòn đảo nổi đều trực tiếp quan sát được mắt thường. Mà giờ khắc này cột đá vần quanh cứ điểm lại chưa mọc lên, thật giống như coi bọn họ như không tồn tại vậy. Quả nhiên thứ kia không phải dùng để đối phó kỵ sĩ bầu trời. Đây là số hiệu Phoenix, có tìm được đại quân ma quỷ tập kích bộ đội trên đất liền lần trước không? Thì Ly hỏi. Ti Ly tìm tòi trong chốc lát. Tạm thời chưa phát hiện. Xem ra vận may đứng về phía nhân loại. Ti Ly quay đầu mắt liếc mặt trời đang chậm rãi dâng lên phía sau, tia sáng chói mắt vừa may bao trùm phương hướng mà kỵ sĩ bầu trời tấn công. Trời đẹp, là ngày lành để thích hợp an nghỉ. Nàng chợt giẫm chân ga, kéo máy bay trong tiếng gầm rú cao vút của động cơ, dẫn đầu đánh về phía kẻ địch. Điện hạ Ti Ly đã tiếp xúc với kẻ địch. Sivia báo cáo với sắc mặt ngưng trọng. Từ tình huống trước mắt đến xem, về số lượng rõ ràng kỵ sĩ bầu trời ở thế hạ phong, dù sao lần này là chủ động tiến công sào huyệt của ma quỷ, điều động khủng thú phải nhanh hơn trước đây rất nhiều. Kẻ địch còn đang tăng thêm, nếu tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị bao vây. Wendy như là nhìn thấy được sự lo lắng của nàng, yên tâm đi, tuy số lượng ma quỷ càng nhiều hơn, nhưng kỵ sĩ bầu trời cũng không nhất định đánh rơi được toàn bộ chúng nó, chỉ cần kéo vài chục phút là được. Ở phương diện tốc độ, đám giả thú căn bản không thể so với số hiệu Fire of Heaven. Người vẫn đặt tinh lực lên mục tiêu chủ yếu thì hơn. Không sai, hoàn thành ném bom sớm là có thể chuyển hướng rút lui sớm, lo lắng hai đầu sẽ chỉ khiến mình được cái này mất cái kia. Sivia cắn môi, chuyển ý thức về phía trung tâm đại lục. Xuyên qua tầng tầng Redmit, một ngọn tháp bút vô cùng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Cho dù nhìn từ xa ở trên cao, cũng có thể cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Độ cao mấy trăm mét khiến nó trông giống như một cột chống trời đứng lặng trong hố sâu. Bất kỳ một kiến trúc nhân loại nào đứng trước tạo vật như thế đều có vẻ ảm đạm lu mờ. Đó chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này, Sivia ý thức được. Cảnh tượng tại trung tâm lục địa không khác mấy so với tình báo bệ hạ Roland cung cấp. Thành thị của ma quỷ được xây xung quanh tháp bút, mà giữa thân tháp và thành thị cách một cái hố sâu to như lạch trời. Có vô số ma quỷ cấp thấp dính trên đó, tựa như trùng thân mềm sống nhờ mặt ngoài của thân cây. Nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, chúng nó đang không ngừng đào xới vách đá, khiến hố sâu càng thêm mở rộng. Redmit lắng động trong đó, tạo thành một hồ nước màu đỏ, mà tháp cao tới gần vách hố hiển nhiên sẽ lần lượt rơi vào trong hồ, trở thành một phần của hố to. Đồn rằng tháp bút cũng không phải khổng lồ như vậy ngay từ đầu, nó chui lên từ dưới đất giống như vật sống, không ngừng sinh trưởng, mà đường hầm dung nạp Redmit cũng sẽ khuếch trương ra ngoài, vì vậy từ hai điểm này là có thể đoán được tuổi của một thành phố ma quỷ. Thành phố trước mắt hiển nhiên là vô cùng cổ xưa. So sánh với mục tiêu, thân hình của máy bay hai cánh chỉ có thể dùng nhỏ bé không đáng kể để hình dung, đừng nói là mang theo đạn tạc. Cho dù đâm cả máy bay vào trong đó cũng rất khó để châm lửa hồ sương mù. Đột nhiên Sivia ồ khẽ. Sao vậy? Wendy chu đáo hỏi thăm lần đầu. Phát hiện một con ma quỷ kỳ quái. Một con ma quỷ xuất hiện trên đỉnh tháp bút dẫn tới sự chú ý của nàng. Dựa theo tập tính sùng bái bầu trời của ma quỷ, có thể leo lên đỉnh tháp tất nhiên không phải là hạng hời hợt gì. Mà từ bộ dạng của đối phương, hiển nhiên nó cũng không phải ma quỷ phổ thông. Nó mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình đủ để phủ lên 3-4 người, trên đấy treo đầy trang sức, rút ngắn khoảng cách là có thể phát hiện, từ tiểu đao loại xương tới mảnh giáp kim loại cái gì cũng có, thậm chí nàng còn nhìn thấy được mấy cái đinh ốc. Đầu của kẻ địch cũng vô cùng đặc biệt, bộ dạng giống như là cây cột, trên ấy treo rất nhiều mặt nạ, không rõ khiến lòng người sợ hãi. Dao động ma lực của nó rất mãnh liệt, à không cũng không mạnh. Đây cũng là điều khó hiểu khiến Sivia mù mờ nhất, từ vẻ ngoài đến xem, nó chí ít cũng là một ma quỷ cấp cao. Nhưng sau khi hiện thân lại không thấy nó nhún người nhảy lên, cũng không có ý tích xúc ma lực phát động năng lực, chuyện duy nhất nó làm chính là tụ tập hội thần nhìn chằm chằm phương hướng kỵ sĩ bầu trời giao chiến, hoàn toàn không có ý định tham chiến. Nếu không cấu thành uy hiếp cho mọi người, Sivia cũng không chú ý nhiều lắm, bây giờ hai tiểu đội Wack of Heaven đảm nhiệm nhiệm vụ oanh tạc đã sắp tiếp cận biên giới thành thị, nàng phải tập trung tinh thần mới có thể phán đoán chính xác ra vị trí ném bom thích hợp. Hai phút sau, nàng thông qua radio phát ra chỉ lệnh oanh tạc. Tiểu đội tổ 1 có thể ném bom. Gút rõ. Cho dù trời quang, tầng mây lơ lửng trên dãy núi tuyệt cảnh cũng không cao lắm, cộng thêm độ cao của bản thân cứ điểm, khiến số hiệu Wake Up Heaven liên tục bay thẳng từ đầu đến đuôi đều không bị kẻ địch phát hiện. Năm chiếc máy bay hai cánh xếp thành một hàng cánh quân, lấy tốc độ ổn định bỏ xuống đạn hàng không 150kg treo trên bụng máy bay. Trong chớp mắt khi thân đạn nặng nề thoát khỏi, Gút cảm thấy Thathana máy bay đột nhiên nhấc lên, giống như cơ thể cũng nhẹ vài phần. Tiếc nuối là, hắn không cách nào tận mắt nhìn thấy thành quả tác chiến lần này. Sivia lại thấy vô cùng rõ ràng. Năm quả đạn hàng không bởi vì trọng tâm mà nhanh chóng chuyển đầu rơi xuống, mượn quán tính mà máy bay giao cho nó, rơi xuống trung tâm thành phố theo hình vòng cung với vận tốc cực kỳ nhanh. Tại 500m cuối cùng, chúng nó đã gần như vuông góc với mặt đất. Mà ma quỷ cũng chú ý tới những vị khách không mời mà đến ấy. Lại một nhánh khủng thú bước ra từ trong thành phố, bay lên phía tầng mây. Có điều so với tốc độ lựu đạn rơi, động tác của bọn nó thực sự là không bằng. Năm bóng đen trước sau chui vào trong thành thị, khi đạn chạm đất lập tức hóa thành một quả cầu lửa nóng rực, bụi mù và đá vụn chúng nó tạo thành cao tận mấy chục mét, thành thế vượt qua cả lựu đạn 152mm. Cho dù không nghe được âm thanh, Sivia cũng có thể cảm nhận được trời đất rung chuyển qua tiếng gió rú kịch liệt và đá vụn tung tóe tứ tán xung quanh. Đồng thời dưới sóng khí nhiệt độ cao, trong rét mít xuất hiện vài lỗ trống tiên minh, rất giống như hình thành nên lỗ khí bên trong bánh mì. Từ trên cao nhìn ra xa, cột khói xám đen chậm rãi khuếch tán trong rét mít có vẻ vô cùng bắt mắt. Có thể trong mấy trăm năm qua tòa thành này ít khi bị công kích, nhưng từ lúc nó xông vào dãy núi tuyệt cảnh tới nay cũng chỉ qua nửa tháng, khu vực trung tâm đã hai lần được nhân loại đến thăm. Nhưng lòng Sivia lại nặng trĩu. Chịu ảnh hưởng từ gió, tuy nơi lựu đạn rơi xuống rải rác khá lớn, nhưng may là đều tập trung ở trong thành phố, chính xác hơn pháo cứ điểm nhiều. Chỉ là chỉ có hai viên trúng hồ sương mù, đồng thời còn chưa tiếp xúc với mặt hồ thì đã trực tiếp phát nổ. Ngay khi quả cầu lửa hiện ra, nàng tinh mắt nhận thấy được một vòng sáng màu lam nhộn nhạo. Quả thực giống như là màn chắn cấp cao trên người ma quỷ vậy. Chuyện gì thế? Wendy đã nhận ra sự khác thường từ vẻ mặt của nàng. Xung quanh tháp bút có màn chắn ma lực che chở bảo hộ. Sivia thấp giọng lẩm bẩm, lựu đạn không thể thu được bất kỳ hiệu quả nào. Này này! Savi không dám tin quay đầu hỏi lại, ý của ngươi là, ma quỷ khuếch trương màn chắn lớn đến cấp bậc thành thị. Điều này sao mà được? Đương nhiên nàng biết chuyện này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, hiệu quả của năng lực thường thường kết nối với tổng sản lượng ma lực, muốn cho nó có hiệu lực ở phạm vi lớn như vậy, cho dù cộng tất cả phù thủy lại cũng không làm được. Chẳng qua sự thực đặt trước mặt, khiến nàng không thể không tin. Đúng rồi, tên ma quỷ cấp cao ở trên đỉnh tháp. Đồng thời với suy nghĩ ấy toát ra trong đầu, Sivia lại thấy được đối phương, chẳng qua cái nhìn này gần như khiến lông tóc trên người nàng dựng đứng, một luồng cảm giác khó mà hình dung xông lên đầu. Chỉ thấy nó chẳng biết lúc nào đã vươn ra 7-8 cánh tay gầy như củi khô, gỡ hết mặt nạ trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo phía dưới. Hơn 10 cái đầu chất chồng lên nhau nhìn lên không trung, trong đó có ma quỷ và nhân loại, cũng có không biết thuộc về quái vật gì. Khuôn mặt một phái nữ trong đó có vẻ đặc biệt gai mắt. Chúng nó nhao nhao cười những nụ cười khác biệt, có thể nói quỷ dị tới cực điểm. Sivia cũng không nhịn được nữa, khom lưng nôn mửa một hồi, năng lực cũng theo đó gián đoạn. Wendy thấy thế trực tiếp cầm máy truyền tin. Đây là số hiệu Sigun, tổ 2 lập tức bỏ xuống lưu đạn, chuyển hướng về điểm xuất phát. Rõ, tổ 1 quanh tạc thành công không? Không, quanh thân tháp bút có màn chắn ma lực, lựu đạn không thể đi vào hố sâu. Màn chắn? Bên kia im lặng một lát, ta biết rồi. Có điều ta muốn thử lại lần nữa. Nhưng bên này xảy ra ngoài ý muốn, sợ rằng Sivia tạm thời không thể cung cấp chỉ thị cho các ngươi, huống hồ khủng thú của kẻ địch cũng đã lại gần tầng mây rồi. Yên tâm, tổ 1 sẽ yểm hộ bọn ta. Wendy chỉ đành phải liên lạc với Tilly, báo cáo đại khái tình huống một lần. Tilly lại không thèm để ý nói, không sao, để tổ 2 đi thử đi, bên bọn ta còn chưa tới mức phải tháo chạy đâu. Cùng lúc đó, Gút cũng nhận được tin được của đội trưởng tổ 2, đây là Manver. Tiền bối Gút, kể tiếp ta muốn xông ra tầng mây, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Xông ra tầng mây, ngươi điên rồi. Nơi này chính là đại bản doanh của kẻ địch đấy. Không đợi Gút đáp lời, trong máy bộ đàm đã truyền đến tiếng hô của Finkin. Hơn nữa ngươi cũng nghe được, trên biển sương có màn chắn bảo hộ, ngươi có thể làm cái gì? Tân nhân, trên chiến trường cũng không phải là nơi cho ngươi đùa giỡn. Là máy bay hai cánh loại cải tiến tân tiến nhất, radio trên số hiệu Wake Up Heaven được phối trí theo tiêu chuẩn, đây cũng là nguyên nhân 10 chiếc máy bay dám xuyên qua tầng mây khi ở trong tình huống không có Tilly dẫn đường. Gút thật sự không có trực tiếp cự tuyệt, so với bối phận tiến vào học viện, hắn càng tò mò ý đồ của đối phương hơn, ta nghe đến thỉnh cầu của ngươi, Manfred. Chẳng qua coi như có thể chứng kiến mục tiêu. Ngươi cũng phải rõ ràng, dưới tình huống không có sự điều chỉnh của đại nhân Sivia, khả năng trúng mục tiêu cực kỳ bé nhỏ. Từ lúc huấn luyện, hắn đã chú ý tới học viên có thiên phú tuyệt vời ấy. Đồn rằng đối phương là một kỵ sĩ nghèo túng, bởi vì không sống được ở Waffertech nữa nên mới chạy đến Greyford. Rất nhiều kỵ sĩ bầu trời xuất thân bình dân ở trước mặt hắn thường coi mình như tiền bối, cũng là vì phát tiết sự bất mãn đã từng bị quý tộc lấn ép. Thành thật mà nói, Gút không có bất kỳ thiện cảm nào với kỵ sĩ Waffertech, bọn họ nhìn như đường hoàng ương ngạnh, không ai bị nổi, nhưng khi gặp gỡ cường địch chân chính, lại thường chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Lúc giáo hội Hêm ngầm chiếm Waffertech, trò hề tương tự hắn đã tận mắt thấy qua vô số lần. Mà kỵ sĩ chủ động khiêu chiến giống như Mang Phờ, Gút vẫn là lần đầu thấy đến, vì vậy hắn càng muốn biết đối phương rốt cuộc đang cố ý thể hiện bản thân ở trước mặt Điện Hạ Tilly, hay là thật sự không giống người thường. Tiền bối, ngươi còn nhớ rõ phương pháp dùng thân máy bay để khống chế quỹ tích của viên đạn lúc chúng ta bắn phá không? Mang Phờ trả lời, ta cảm thấy nó cũng có thể có tác dụng tương tự với lựu đạn. Vừa dứt lời, tiếng vù vù bên kia đột nhiên nhẹ một chút, giống như xung quanh đột nhiên trống trải hơn rất nhiều. Người này đã bay ra tầng mây. Finkin hét lên, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dùng thân máy bay khống chế ném bom sao? Gút nhanh chóng ý thức điểm liên thông trong đó. Hắn ho khan hai tiếng, cũng không thể bỏ lại tổ hai mặt kệ được, Điện Hạ Tilly đang nhìn bên cạnh đấy. À ha ha, nói không sai. Finkin dừng lại chốc lại, rất nhanh đã đổi thành giọng đại nghĩa lẫm nhiên, bảo vệ đồng đội chính là chuyện ta am hiểu nhất, các ngươi yên tâm đi, đám khủng thú kia hãy giao cho tổ một đi đối phó, cạc cạc. Thật đúng là dễ hiểu. Gút thở dài, đẩy cần điều khiển về phía trước. Hai đội hình từ vị trí bất đồng nhảy ra tầng mây, đáp xuống, vạch ra hai dấu vết trên màn trời, đồng thời tạo thành tư thế nghịch lưu với khủng thú ngẩng đầu leo lên. So với khủng thú có số lượng đông đảo, số hiệu Wake Up Heaven tuy ít, lại sinh ra luồng khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Tổ một quẹo qua một đường vòng cung, cùng khủng thú đón đầu va chạm vào nhau, tổ hai thì chạy thẳng tới tháp bút. Trong khoảng cách này, cho dù không có CVA chỉ dẫn, bọn họ cũng có thể dùng mắt thường trực tiếp xác nhận mục tiêu. Trên đường mặc dù có một bộ phận ma quỷ nỗ lực chặn lại 5 chiếc số hiệu Wake Up Heaven, nhưng chênh lệch về tốc độ vào thời khắc này được thể hiện không bỏ sót gì, leo lên mặt phẳng mới được khủng thú chuyển ra, đã bị máy bay hai cánh lướt qua bỏ lại đằng sau. Chỉ cần không chủ động tiến vào không chiến, cho dù là số hiệu Wake Up Heaven treo đạn hàng không 150kg, cũng không phải khủng thú có thể đuổi theo kịp được. Sau nhiều lần điều chỉnh phương hướng, Mang Phờ bỏ ra đạn hàng không. Đồng đội theo sát phía sau nhau nhau noi theo. Lựu đạn thoát khỏi móc nối vẫn duy trì sấp xỉ tốc độ và đường nhỏ với máy bay, lướt qua tòa nhà hình tháp và tường cao giăng đầy, đâm đầu thẳng vào khu vực hồ sương. So với ném bom trên cao, chỗ rơi của năm phát đạn hàng không có chút tập trung, trừ một viên bị tháp bút ngăn cản ra, bốn phát còn lại đều trực tiếp phát nổ trên khoảng không của hồ sương mù. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên khiến cả tòa thành thị đều giống như rung động, dưới ánh lửa ngập trời, ánh sáng gần gần màu xanh lam liên tiếp thoáng hiện, cuối cùng đều không thể làm cho hồ sương phải chịu một tia trùng kích nào. Chẳng qua tất cả mọi người chú ý tới, hào quang nổi lên đã không còn sáng sủa như lúc ban đầu. Làm rất tốt đó, tân nhân. Finkin huýt sáo. Gút lăn một cái thoát khỏi khủng thú truy kích rồi đổi về kênh toàn thể, báo cáo Điện Hạ Tilly, tổ 1 tổ 2 đã hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Hiểu, cho phép trở về địa điểm xuất phát. Trên số hiệu Phoenix nhanh chóng bắn ra đạn tín hiệu màu đỏ, đoàn máy bay đấu với ma quỷ bắt đầu bay lên cao, mượn ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ. Nhào nhào biến mất trong trời xanh. Max than thở hài lòng. Nhân loại đó thực sự càng ngày càng ngoài dự đoán của nó. Chia binh hai đường, chủ lực đánh nghi binh, một kích tức đi, không hề kéo dài từ bộ đội phòng vệ lên không chặn lại tới khi kết thúc chiến đấu, chẳng qua chỉ tầm 2-3 khắc ngắn ngủi. Kế hoạch tác chiến linh hoạt như thế, không thể nghi ngờ đã phát huy ưu điểm của máy móc chiến tranh đó tới mức lớn nhất. Cũng khó trách Usopp sẽ sản sinh lòng kiên kỵ với nhân loại, xem ra trước đây mình quả thực đã trách lầm nó. Nhưng cho dù là tướng lãnh thiên tài của tộc quần, cũng chỉ thấy được uy hiếp trong đó, mà chưa phát giác bản chất của bí ẩn. Trái lại nghĩ, ngay cả nhân loại ngu ngốc đều có thể du tẩu nơi phía chân trời dưới sự trợ giúp của chim sắt, nếu dùng trên người tộc quần, chẳng phải là càng thêm kinh người sao? Đến lúc đó Sky, Sirim cũng chẳng phải là kẻ địch khó có thể đối phó, tộc quần chắc chắn sẽ chiến thắng. Nếu như lúc đó Usopp dùng lý do như vậy để nói phục mọi người, nói không chừng nó sẽ đứng ở bên phía đối phương. Đáng tiếc. Chấn động liên tục vừa rồi là sao thế? Cửa đỉnh tháp mở ra, Silen Disaster người khoác khôi giáp thông thả đi ra, thần của thần gặp tập kích à, không sai, chẳng qua ngươi tới hơi chậm chút, không thể bắt kịp trận chiến đấu đặc sắc đó. Nashapel liếc nó, lại nói ngươi mặc như vậy là muốn xuất chiến à, vẫn đừng quá miễn cưỡng mình thì hơn. Không cần ngươi quan tâm. Silen thấp giọng nói, kẻ địch ở nơi nào? Nashapel chỉ bầu trời, bọn họ đại khái đã phát hiện. Sự chênh lệch giữa chim sắt và Bongabis đã thành đột phá khẩu rõ ràng nhất của song phương. Đúng là mỉa mai mà trong trận chiến thần ý lần thứ hai, loại thể vô ma không dễ đó vốn là tiền vốn lớn nhất mà tộc ta thắng được kia mà. Silen nhìn bầu trời không nói lời nào, sắc mắt khá khó coi. Đừng lo. Nashapel lại đeo mặt nạ về, trải qua lần quan sát này, ta đã nghĩ tới phương pháp đối phó. So sánh với Bix, quỹ đạo hành động của bọn họ thực sự quá rõ ràng. Được rồi, ngươi đã khát vọng chiến đấu như vậy, vậy không ngại giúp ta một việc đi. Không cần phải nghiêm túc như vậy, ta cũng không có cười nhạo ngươi. Max mở ra rất nhiều cánh tay, lúc trước có mấy con chim sắt rơi xuống ở vùng đông nam thành thị, nếu như con sâu trên đó còn sống, thì bắt bọn chúng tới đi. Ta nghĩ loại chuyện nhỏ này chẳng làm khó được ngươi đâu nhỉ. Phải là sống. Silen lạnh giọng hỏi một câu. Đương nhiên. Nashapel cười đắc ý, cái đầu còn sống mới có giá trị di chuyển. Huống hồ bọn họ mới vừa trải qua chiến đấu kịch liệt, ấn tượng phi hành rõ ràng dứt khoát nhất, chính là công cụ đắc lực để ta nghiệm chứng đối sách. Đây chính là lần đầu tiên ta thu nạp đầu óc của con sâu phổ thông, không biết ai là kẻ may mắn có thể thu được vinh dự này ta. Silen chán ghét quay đầu, đi về phía tháp bớt. Nashapel lơ đỉnh quay người lại, nó biết cho dù đối phương không thích làm như vậy, vì tộc quần nó cũng sẽ dốc toàn lực làm. Max nhìn lãnh địa nhân loại phương xa, chậm rãi đưa tay lên trước. Nhìn từ góc độ này, nó chỉ cần dùng một bàn tay là có thể giữ trọn cả đại lục. Tối đa vài ngày nữa thôi, thần của thần sẽ tiến vào ranh giới của cao nguyên Hem, hàng vạn thể cộng sinh trong sân thí nghiệm đã vận sức chờ phát động. Nó muốn vương chứng kiến, chỉ bản thân mình là có thể vượt xa một nhánh quân đội, dù là Blue hay là Silen, thì đều phụ trợ cho nó mà thôi. Bỗng nhiên, nơi xa vụt lên một tia sáng. Nó tới cực nhanh, biến mất cũng nhanh. Ánh sáng tuy nhỏ nhưng sáng vô cùng, gần như đạt tới trình độ chói mắt, tự như cái bóng của mặt trời trên đại dương, lại tự như là tia sáng cái gương hắt qua. Đó là ảo giác. Nashapel giật mình, chờ nó tỉ mỉ nhìn xung quanh biển suy linh thì điểm sáng ấy đã không thấy tăm hơi. Một cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống bên bờ vịnh Geminidor. Vụ nổ kịch lên nhấc lên một cột nước cực kỳ nguy nga trên mặt biển, cho dù đứng cách 15 km cũng có thể thấy rõ. Khác với bối cảnh màu xám lam, cột nước dâng lên có màu trắng tinh, rất giống như nó cũng không thuộc về đại hải. Cột nước từ từ dâng lên, giống như mất đi trọng lượng. Toàn bộ quá trình ấy duy trì khoảng 10 giây, mà cảnh này cũng vượt xa thường thức của đa số người đứng xem. Cuối cùng nó hóa thành hạt mưa quay về đại hải, thay vào đó là một màn sương trắng vặn vẹo. Màn sương to lớn hơn cả cột nước, dâng lên cũng càng cao, cho tới bây giờ vẫn có thể thấy được đóa mây sương kỳ lạ. Còn về thuyền buồm vốn tụ tập xung quanh điểm thử nổ thì đã biến mất từ sớm. Mưa bắt đầu rơi vào lúc này. Không tham dự thử nổ lần đầu trên núi Snow vẫn luôn là điều nàng tiếc nuối, hiện giờ cuối cùng cũng được bù đắp. Akesha không khỏi nghĩ tới mùa đông 2 năm trước, sau khi thành Neverwind tiến hành biểu diễn lửa đạn, đối thoại giữa bệ hạ Roland và Philip. Phản ứng tỏa nhiệt giữa nguyên liệu hóa học cũng chỉ là một loại kém cỏi nhất trong lúc phát nổ. Tái hiện ra ánh sáng mặt trời mới là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Dứt bỏ cái lời mê sảng phóng xạ rực rỡ gì đó, nhìn tổng thể bệ hạ vẫn đủ đáng tin. Chỉ là khiến nàng cảm thấy hơi bất ngờ là, lần này trên khán đài không hề có tiếng vỗ tay. Quý tộc được mời tới ngay ra ngồi trên ghế, hình như ngay cả xì xào bàn tán cũng quên mất, không ít người có vẻ mặt cực kỳ phức tạp, thậm chí trong mắt còn lóe lên vẻ sợ hãi. Làm đại biểu cho bên Gayford, Akesha vốn chuẩn bị một đoạn phân trần hăng hái theo ý của Roland, nhưng khi nhìn thấy cảnh này nàng dứt khoát đứng dậy rời khỏi thính phòng. Nàng hoàn toàn có thể đoán được suy nghĩ của những người này. Có đôi khi im lặng ngược lại có thể nói rõ tất cả. Cho dù thế nào, bệ hạ đã thực hiện được lời hứa của hắn. Quý tộc đo dự hội đều tận mắt chứng kiến năng lực của nhân loại. Công tác thu thập số liệu kế tiếp tự nhiên có nhân viên bộ công nghiệp chuyên môn đi phụ trách. Không đến nửa giờ, kết luận bước đầu đã được đưa đến trước mặt nàng, lần thử nổ này đạt tới hiệu quả dự tính. Akesha cột tờ giấy vạn sự thuận lợi lên con chim đưa thư, giơ tay ném lên không trung. Người mang tin tức dương cánh, nhanh chóng biến mất ở chân trời phía tây. Hy vọng hành động tập kích trên không bên kia cũng thuận lợi, nàng lặng lẽ nghĩ. Bên trong thành bảo Sinning City, bộ tham mưu đang chải vuốt chỉnh hợp tình báo mới nhất do hành động tập kích trên không mang tới. Kết quả đánh ra lần này có thể nói là vô cùng lý tưởng, hẳn ma quỷ không dự đoán được nhân loại lại khởi xướng tiến công nhanh chóng sau khi gặp thất bại ở dãy núi tuyệt cảnh, cộng thêm sự linh hoạt trời sinh của kỵ sĩ bầu trời, khiến khi đoàn máy bay tới gần bầu trời của thần, ma quỷ mới có phản ứng. Tình huống đấy có nghĩa ma quỷ có năng lực khiến lục địa dài tới 10 km bay lên, lại không có năng lực hoàn toàn theo dõi khu vực của nó. Điều này không chỉ khiến trong lòng cấp cao của đệ nhất quân hiểu rõ, đồng thời cũng giúp số hiệu Sigun có cơ hội ghi chép vị trí của tất cả bộ đội khủng thú lên không. Mặc dù chúng nó khác với máy bay hai cánh, cũng không cần một miếng đất bằng phẳng mới có thể bay lên, nhưng nhìn trước mắt vẫn cần nuôi dưỡng tập trung, thống nhất điều hành lúc chiến đấu. Vì vậy tháp Black Cock cỡ lớn nơi khủng thú ở, không thể nghi ngờ là mục tiêu đáng để đối đãi trọng điểm. Mà màn chắn ma lực phía trên bầu trời Hồ Sương lại là tình báo mấu chốt nhất trong chuyến bay này. Kỵ sĩ bầu trời không chỉ phát hiện ra sự tồn tại của nó, mà còn thông qua liên tục oanh tạc xác nhận nó có thể bị suy yếu. Mặc dù nguyên lý không rõ, chẳng qua đặc điểm này hầu như giống với năng lực màn chắn ma quỷ cấp cao hay sở hữu, chỉ là phạm vi lớn hơn nhiều. Nếu có thể thành lập mối liên hệ giữa hai thứ, bộ tham mưu sẽ có thể đại khái tính ra hỏa lực cần để đột phá màn chắn. So với ở trên những tin tức này, bốn chiếc số hiệu Fire of Heaven bị tổn thất đã coi là giá thấp nhất rồi. Manver. Casting sau Roland buông chiến báo cảm khái nói, hắn quả thực đáng được ngợi khen đàng hoàng một phen. Có quyết tâm không khó. Khó ở chỗ quyết định đồng thời còn có năng lực để thực hiện. Đột nhập bầu trời thành phố của ma quỷ, bằng vào cách hiểu của mình hoàn thành lao xuống ném bom, cuối cùng dẫn dắt đồng đội bình yên rời đi, phần thiên phú đó chỉ sử dụng tuyệt vời để hình dung. Ta sẽ chuyển phần ca ngợi ấy cho hắn. Tilly nhún vai, sau đó nhỏ giọng nói một câu, liền chưa thấy qua. Cái gì? Không, không có gì. Ta còn có chuyện phải bận rộn, đi trước đây. Tilly xoay người đi ra ngoài phòng. Roland nghe được Nightingale phía sau cười khẽ. Ặc nào ngươi nghe rõ nàng nói gì? Không có. Nightingale biểu môi, chẳng qua cơ bản có thể đoán được. Ồ, nói ta nghe xem. Nàng đưa ra năm ngón tay. Nhiều như vậy. Roland kinh ngạc nói. Ai bảo nàng là trưởng công chúa Điện Hạ chứ, đây đã là giá sau giảm rồi đó. Được rồi, thành giao. Nightingale khoái trá liếm môi một cái, thiên phú của kỵ sĩ bầu trời kia quả thật không tệ, nhưng ngươi khen thưởng nhiều thực sự. Trong các kỵ sĩ bầu trời, thiên phú của người nào kiệt xuất nhất không phải liếc qua là tê hay sao? Ngươi hình như coi chuyện mà năng lực làm được thành một chuyện đương nhiên, nhưng đối với đương sự mà nói cũng không phải như vậy. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, dù sao, cái thứ đó lại không phải chúng ta có thể tự chủ lựa chọn, đúng không? Quả thực, năng lực cũng là một loại thiên phú. Roland ngồi bên cửa sổ quán cà phê tường vi, nhìn phố xá người đến người đi bên ngoài xuất thần. Khởi điểm của hắn tuy cao, nhưng nếu muốn hoàn toàn phát huy được, thì cũng không thể tách khỏi sự cố gắng cực lớn. Mình gần đây quả thật có chút không để ý điểm này. Này, ngươi còn đứng đó làm gì? Roland rút về ánh mắt, thấy Van Cree đang cầm hai ly cà phê ngồi xuống chỗ đối diện với hắn. Đương nhiên là đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể nhanh chóng đạt được nơi không đấy. Hắn tạm thời vứt bỏ tạp niệm trong lòng, kể lại đại khái quá trình tập kích trên không thần của thần một lần, loại màn chắn ma lực có thể bao trùm một khu vực lớn có quan hệ gì với năng lực của ma quỷ cấp cao không? Nó cũng là kỹ thuật mới được nghiên cứu ra gần đây. Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không sử dụng cách gọi ma quỷ như thế. Van Cree tức giận nói, năng lực cụ thể của tộc ta được quyết định bởi chủng loại của ma thạch, chọn ma thạch hậu thuẫn cũng chỉ vì nó có tính tương dung tốt, tính thực dụng rất cao mà thôi, cũng không phải là năng lực tất nhiên có. Ví dụ như ta sẽ không dung hợp loại ma thạch này. Mặt khác, cho dù thế nào phạm vi tác dụng của ma thạch cũng không thể bao trùm cả một ngọn tháp bớt, nó chắc là một thành quả nghiên cứu khác của Max. Đó là cái gì? Van Cree nhấp một ngụm cà phê, dùng dụng cụ hạch tâm để bắt chước kết cấu luồng khí xoáy của ma thạch để thực hiện hiệu quả tăng mạnh. Ý nghĩ này đã có từ rất sớm rồi, chẳng qua trong thực tế cản trở cũng rất nhiều, không nghĩ tới nó thật sự có thể thành công. Cái này cũng có nghĩa, màn chắn xuất hiện trên thần của thần cũng không có khác biệt về bản chất với năng lực bản thân chúng nó thi triển ra. Roland âm thầm ghi nhớ điểm này, chỉ ít nó chứng minh so sánh suy nghĩ bộ tham mưu đề xuất là có thể được. Nghiên cứu thể cộng sinh cũng là Max. Không sai, nó theo một ý nghĩa nào đó rất giống với thiên hình Sithalik, gần như không sử dụng qua một viên ma thạch loại chiến đấu. Van Cree gật đầu, nghĩ đến thể cộng sinh trên phương diện đối phó Sky. Sirim cũng không lý tưởng, vườn phái nó tới cũng là cách làm hợp lý. Hai người bàn luận về thế cục trước mắt một lát, Naima đứng dậy cáo biệt. Trước khi đưa nó đi tới cửa, Roland bỗng nhiên mở miệng nói một câu, cảm ơn. Naima bất ngờ dừng bước chân. Hắc rốt chưa từng xuất hiện trong hai trận chiến đấu gần nhất. Nó chắc là tin nội dung trong thư. Nếu có nó ở đây, sợ rằng đệ nhất quân sẽ tổn thất càng nhiều. Chỉ ít ở điểm này, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Đừng quên, ta cũng không phải là đang giúp ngươi, mà là đang trợ giúp tộc quần của ta. Van Cree quay đầu lại, ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, đó chính là hồi báo tốt nhất. Trừ những thứ này ra, ta không cần bất luận lời cảm ơn nào. Sau đó nó bước nhanh biến mất ở trong dòng người. Roland trở lại bên trong quán cà phê, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đó là một tin nhắn chuyển phát nhanh. Cái này khiến Roland có chút kỳ quái. Gần đây rõ ràng hắn không mua bất cứ thứ gì qua mạng kia mà. Ngay cả như vậy, hắn vẫn trở về nhà ngang, lấy ra bọc đồ được gửi trong hắn từ trong thùng. Bọc đồ đại khái dài khoảng nửa cánh tay, cầm trong tay hầu như không cảm giác được sức nặng, hoàn toàn không phù hợp với kích thước của hộp giấy. Roland kiểm tra giấy niêm phong một lần nữa, phát hiện đúng là gửi cho hắn rồi mở bọc ra trong phòng ngủ. Ngay khi bọc được mở ra, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Bên trong lại đặt một mâm sao ngưng tụ. Tại sao lại là mâm sao? Một lúc sau Roland mới lấy lại tinh thần. Khác với trung tâm của kẻ đọa ma, thứ này thường sẽ chỉ xuất hiện trong cơ thể thần sử và sinh vật có ma lực tinh khiết, võ đạo gia bình thường căn bản không phải đối thủ. Nếu như hiệp hội võ đạo gia tập trung lực lượng, mưu kế tỉ mỉ, có thể cũng có cơ hội giết chết kẻ địch như thế, có điều bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý giao mâm sao vào tay mình như vậy. Dùng chuyển phát nhanh để gửi thứ nguy hiểm có thể cảm nhiễm xâm thực người khác, hành động này có thể xem như là trò đùa. Cũng không phải là hiệp hội gửi tới, vậy thì nó xuất phát từ tay kẻ nào? Roland kiểm tra địa chỉ và điện thoại gửi đi, cả hai đều thuộc về hư cấu, duy nhất có thể tin là số đơn, cho thấy này món này đến từ cùng một thành thị, hiển nhiên người gửi đồ cũng không hy vọng bị hắn biết được thân phận của mình. Vấn đề ở chỗ, hành vi này đối với đối phương mà nói cũng không cao minh cho lắm. Công ty chuyển phát nhanh không duyệt lại thân phận chân thật của người gửi chỉ để giảm thiểu phí tổn, nếu muốn làm thật thì có thể tra được dễ dàng. Một cái địa chỉ hư cấu là có thể che giấu tung tích. Ở xã hội hiện đại chuyện này gần như là chuyện không thể, thông qua điều tra theo dõi và hỏi người nhận hàng, thông thường rất nhanh đã có thể phong tỏa mục tiêu. Nhưng có nên mượn lực lượng của hiệp hội để truy tra người gửi không? Roland ngược lại có chút do dự bất định. Từ kết quả nhìn lên, đối phương hiển nhiên biết lai lịch của hắn, cũng ôm thiện ý nhất định đối với hắn, nếu không thì sẽ không gửi thứ khó giải quyết như vậy đến nhà ngang. Bất kể như thế nào, thầy hắn suy yếu sức mạnh tổng của xâm thực chắc là người đứng ở cùng một chiến tuyến, nếu đối phương không hy vọng bại lộ, hắn bảo trì hiện trạng có lẽ sẽ tốt hơn. Roland day trán, quyết định chờ một hồi rồi đi suy nghĩ cái vấn đề nhức đầu đó sau. Hiện tại chuyện trọng yếu hơn là xử lý cái mâm sao trước mắt. Hắn lại đặt sự chú ý trở về cái hộp. Nếu mâm sao đến từ quái vật kẻ nứt, như vậy trực tiếp dung hợp nó là được, thế nhưng lỡ đâu nó đến từ thần sử, chẳng phải nó có nghĩa không, điều này sao có thể, Roland cảm thấy nực cười. Có thể giết chết quái vật kẻ nứt đã rất khoa trương, thần sử cũng không phải là kẻ địch dễ đối phó như vậy, dù là phỉ ngữ hàng cũng chỉ có thể làm được đau khổ chống đỡ, mình vẫn là không cần mơ tưởng hảo huyền chuyện tốt đẹp như vậy thì hơn. Hắn đặt tay lên mâm sao. Nó tự như được sinh ra trong thời gian đình chỉ, lống đống xanh trắng lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, nơi trung tâm càng ngày càng sáng, cho đến khi một cây cột sáng óng ánh bắn ra. Khi đến bước này, mọi thứ đều vô cùng bình thường, giống y như mấy lần dung hợp hắn tận mắt thấy qua. Nhưng một giây kế tiếp, thế giới đột nhiên rơi vào hắc ám, đại lượng ý thức như thủy triều dũng mãnh tràn vào đầu óc của hắn, đồng thời còn mang tới sự thống khổ khó có thể chịu được. Trong cơn sóng trào kinh đào hải lãng ấy, Roland suýt chút nữa mất đi ý thức. Thật vất vả mới giữ vững tâm thần, đến khi tất cả chậm rãi yên ổn, hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình đứng trong một vùng hư không. Từng miếng hoa tuyết vẫn tồn tại, chỉ là trải qua lần thứ ba, đại não hình như đã có thể dễ dàng loại bỏ những lựa chọn không liên quan. Được rồi, lại còn thực sự là vậy. Xem ra là phải tra rõ thân phận của đối phương mới được. Hắn nhếch miệng, ngắm nhìn bốn phía. Lần này vẫn là bối cảnh vũ trụ. Bởi vì xung quanh thực sự quá trống trải, hắn nhất thời không thể xác định được. So với đoạn ngắn ý thức từng trải lần trước, lúc này rõ ràng là đen hơn một ít, giống như ngôi sao đều bị ẩn giấu. Tìm một lúc lâu, Roland mới tìm được một điểm tiêu chuẩn cơ bản từ trong phim Lưa Thưa Hoa Tuyết. Một đoàn sáng ảm đạm tựa như sắp tắt, khảm trong bối cảnh màu đen nó nhỏ như là mũi kim. Theo khởi điểm ấy, hắn tìm được càng nhiều đoàn sáng hơn. Nhìn đến đây, hắn ngược lại không xác định được mình có đang ở trong vũ trụ hay không. Bởi vì những đoàn sáng ấy sắp hàng chỉnh tề, khoảng cách đều đều, không hề giống như thiên thể tự nhiên có thể làm được. Ta hỏi ngươi, lực dẫn là cái gì? Vào lúc Roland đang mở to hai mắt ngắm nhìn, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh khiến hắn dựng cả tóc gáy. Hắn chợt xoay người lại, rồi mới chú ý tới nơi đó chẳng biết từ lúc nào có thêm một bóng dáng mịt mờ, đối phương phiêu hốt bất định, như không có thực thể vậy. Hiển nhiên, đó cũng không phải bất kỳ một loại ngôn ngữ nào mà hắn quen thuộc, thậm chí đó có phải ngôn ngữ hay không cũng rất khó xác định. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng hắn ý thức được, nội dung chiếu rọi ở trong đầu mình đã bị đơn giản hóa. Thật giống như đối phương phát ra một sóng điện từ hàm nghĩa phức tạp, nhưng bị máy lọc sóng loại bỏ hơn phân nửa, chỉ để lại nội dung mà mình có thể hiểu được vậy. Ngươi là đang hỏi ta, à? Roland cẩn thận hỏi. Lực dẫn là sức mạnh cực kỳ đáng để kính ngưỡng trên cái thế giới này. Trong ý thức một âm thanh khác trả lời, mà âm thanh này nghe giống như đã từng quen biết. Roland nhịn không được liếc mắt. Đầu tiên là bị người đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, tiếp đó lại thần thần bí bí mở miệng hỏi, hắn còn cho rằng mình cũng tham dự vào trong đoạn ngắn ấy, không ngờ lại chỉ là một những người đứng xem mà thôi. Không sai, nó phổ biến, vững chắc, đồng thời càng hùng vĩ hơn, càng lớn mạnh hơn. Nó khiến thời khắc ngưng tụ, khiến hư vô thành hình. Như vậy sinh mệnh mới có thể lạc địa sinh căn, vạn mình mới có thể có được sống còn. Âm thanh kia dần dần trở nên tràn ngập vận lực, như đang lên tiếng ca tụng. Mà sức mạnh mỗi cái tộc quần biết được trước tiên, cũng chính là lực dẫn. Nó vừa là nôi, lại là gông xiềng, lịch sử tiến bộ của văn minh, chính là lịch sử kháng chiến thoát khỏi lực dẫn. Từ thoát ly đại địa bay hướng thiên không, đến đi đến nơi càng xa xôi hơn, chẳng phải là như vậy. Hiện tại, nó lại một lần nữa trở thành trở ngại của chúng ta, cũng là một trở ngại cuối cùng. Phiêu lưu không cách nào dự đoán được, ta không đề nghị thực thi kế hoạch ấy. Mỗi một bước đi tới đều kèm theo phiêu lưu, người nên rõ ràng điểm ấy. Rõ ràng. Cho nên đề nghị của ta từ vừa mới bắt đầu cũng chưa từng thay đổi. Nhưng ngươi vẫn giúp ta hoàn thành nó. Bóng xám lóe lên hai cái, vì cái kế hoạch này, ta đã chờ đợi hơn 1.000 năm, hiện tại khiến nó khởi động đi. Từ từ, kế hoạch đó rốt cuộc là cái gì? Trở ngại cuối cùng lại là ý gì? Roland cảm thấy mình hình như đã bỏ lỡ tin tức then chốt gì đó, có thể há miệng cũng tốt, trong lòng nghĩ cũng vậy, cho dù hắn truy vấn kiểu gì, người đối thoại cũng không trả lời tiếng kêu của hắn. Ta hiểu được. Xẹt theo đối thoại trong đầu kết thúc, các mảnh hoa tuyết trở nên càng nhiều hơn. Theo kinh nghiệm trước đó, lúc đoạn ngắn chuẩn bị kết thúc, tốc độ chảy của thời gian sẽ phải nhanh hơn, trong tình huống không có vật tham chiếu, hắn cũng khó mà làm ra phán đoán chính xác. Roland thấy những đoàn sáng ấy bắt đầu từ phát dựa vào trung tâm, chỉ là độ sáng bên ngoài không tăng lại giảm, rất nhanh đã trở thành một màu đen kịt. Đoàn sáng còn lại nhảy vào hắc ám giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề dừng lại chút nào, cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu đoàn sáng nhảy vào trong đó căn bản là không thể tính toán được, quá trình này như xảy ra trong một chớp mắt, lại giống như đặc biệt dài dằng dặc. Rốt cuộc, một cái cực hạn thoáng chốc như bị đột phá, một đoàn hồng quang chói mắt vô cùng đột nhiên nở rộ ở trong bóng tối, cũng ở trong chớp mắt đã lướt qua cả thế giới. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả ánh sáng, chờ đến lúc Roland phản ứng lại, nó đã hoàn thành cuốn sạch, tất cả lại khôi phục về bộ dạng ban đầu. Nhưng Roland biết, thế giới này đã hoàn toàn bất đồng. Kịch biến đang xảy ra. Thứ phản hồi đầu tiên là bóng xám, dưới ánh sáng đó nó tan ra như sương mù. Tiếp theo là càng nhiều tin tức tử vong hơn. Chúng nó xảy ra tại mỗi góc trong bóng tối, vô số chôn vùi và điêu linh nối tiếp nhau, Roland không còn cách nào dùng mắt thường để thấy một màn như vậy. Trong đầu lại phản ánh ra như thật cảnh nổi lửa bùng cháy ở thành phố nơi xa, quỹ đạo vần quanh tinh cầu phân tách tách rời, con cá trong khe nước ngừng bơi, côn trùng trong huyệt động hủ hóa thành một bãi không sạch sẽ, ngay cả thân thể bay trong hư không của hắn cũng bắt đầu biến chất vặn vẹo. Cho dù là sinh mệnh cấp cao hay cấp thấp, vào giờ khắc này đều không khác nhau chút nào. Mảnh hoa tuyết cũng vào lúc này chiếm cứ toàn bộ phạm vi tầm nhìn. Khi tất cả kết thúc, cảnh phòng ngủ trở lại đáy mắt hắn, Roland nhìn xuống cảm giác khó chịu mãnh liệt, cắn răng đi tới bên cửa sổ. Ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ chiếu lên người hắn, phố xá tràn ngập sinh cơ phía dưới làm hắn thở phào một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện ra trên gương mặt dường như có hơi ướt át. Đưa ngón tay lên sờ, đúng là một vệt nước mắt rơi. Hết chương 1415. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.